Phong Thần Châu chương 3921 tới chương 3993. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nguyên Mậu Phong dừng lại một chút rồi từ từ nói, có thể. Thứ hai, Ly Tâm phủ này thuộc về gia tộc Ly Tâm, vốn dĩ là tổ trạch của gia tộc Ly Tâm. Điều này tất nhiên là cũng không thành vấn đề. Trên thực tế, lời Tần Ninh nói có hai ý chính, Ly Tâm phủ thuộc về hai người Ly Tâm Lăng và Ly Tâm Linh Nguyệt, Nguyên gia không được phép đối phó với hai người bọn họ. Thứ ba, giúp ta tìm một người, trước hết là tìm kiếm bên trong thành Nguyên gia của các ngươi. Đồ đệ của ta. Tần Ninh thẳng thắn nói, nếu như các ngươi có thể giúp ta tìm được đồ đệ, Tần Ninh ta cũng có thể đáp ứng một điều kiện của các ngươi. Nghe được những lời này, Tiền Vô Tân và Huyền Chấn đều vô cùng kinh ngạc. Đây cũng không phải là điều kiện bình thường. Một cái đồng ý của Tần Ninh. Ở trong mắt bọn họ còn quý giá hơn so với một cái gật đầu của Thiên Thánh. Hai người bọn họ chỉ biết là cao nhân Thiên Thánh cường đại, ngoài ra không biết thêm gì hết. Nhưng mà, cho dù là như thế nào, một cái đồng ý của Tần Ninh còn cường đại hơn bất kỳ thứ gì, ngàn vàng khó cầu. Đối với điều này, người Nguyên gia cũng không suy nghĩ quá nhiều. Nguyên Mậu Phong lại nói, tiểu nữ đã nói cho ta biết, Dương Thanh Vân phải không? Chúng ta sẽ đi tìm. Tần Ninh vừa nói xong thì khẽ chuyển động thánh lực trên đầu ngón tay, trước người hắn xuất hiện một vần sáng, ngưng tụ lại thành một bức tranh. Các ngươi có thể chú ý đến người phụ nữ này, đây là người bắt đồ đệ của ta đi, kẻ này có nói là đến từ thành Vạn Ma. Nguyên Mậu Phong cẩn thận ghi nhớ. Nếu đã như vậy, quấy rầy Tần công tử rồi. Mấy người Nguyên Mậu Phong đều rời đi. Nguyên Thanh Hạm nhìn về phía Tần Ninh, mỉm cười nói, ta sẽ còn đến. Đoàn người Nguyên gia lập tức rời đi. Lúc này, trái tim nhỏ bé của Lý Huyên vẫn còn đang đập thình thịch không ngừng. Ta còn nghĩ là đã xảy ra chuyện lớn gì chứ? Lý Huyên nghĩ đến mà thấy sợ, cậu ta không nhịn được nói. Giờ phút này, Ly Tâm Lăng cũng cười khổ, tuy rằng đều là thánh nhân, nhưng mà bốn vị thánh nhân này làm cho người ta có cảm giác rất khác, làm cho ta toát hết cả mồ hôi lạnh. Tần Ninh nhìn về phía hai người bọn họ, chậm rãi nói, sợ cái gì? Bốn người này đều không so được với một mình Lăng Loạn đạo nhân, nếu như bọn họ dám gây chuyện thì cứ việc giết thôi. Lúc này, khóe miệng Lăng Loạn đạo nhân khẽ co rút, không nói được câu gì. Tần Ninh thực sự xem ông ta là tay đấm chuyên nghiệp. Ly Tâm Lăng, Ly Tâm phụ thuộc về ngươi, nhưng ta không hy vọng ngươi mở rộng nó, không có lai lịch tương ứng thì không thể nào làm được, mong rằng ngươi có thể hiểu được. Ly Tâm Lăng gật gật đầu. Tần công tử, mắt của muội muội ta đã có phương pháp chữa trị, nhưng mà sau khi mắt của muội muội ngươi được chữa khỏi, chỉ sợ sau này không còn là một người bình thường nữa, gia tộc Ly Tâm của các ngươi vẫn có chút kỳ quái. Không phải là một người bình thường. Điều này nghĩa là sao? Tần Ninh lạnh nhạt nói, mặc dù mắt không nhìn thấy ánh sáng, nhưng lại loại trừ được rất nhiều phiền toái. Ly Tâm Lăng nghe được những lời này cũng hiểu rõ. Ta vẫn muốn chữa trị tốt đôi mắt cho muội muội ta. Ly Tâm Lăng kiên định nói, dù sao thì ta cũng không thể bảo vệ được muội ấy, vẫn nên để cho muội ấy có năng lực tự bảo vệ chính mình, nếu không một ngày nào đó ta chết đi, muội ấy chỉ có thể là một người mù mặt cho kẻ khác bắt nạt. Tần Ninh nhìn Ly Tâm Lăng, hắn không nói thêm gì nữa. Trong chuyện này, hắn không có quyền được quyết định. Chẳng qua là đã làm việc thiện rồi thì phải làm cho trót. Trong khoảng thời gian này, chúng ta cứ yên lặng mà chờ đợi tin tức đã. Vâng. Một đêm yên bình trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, cửa chính của phủ đệ Ly Tâm gia bị đẩy ra, Nguyên Thanh Hạm mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, trông dáng vẻ có chút già dặn hơn trước, nàng ta đi vào trong phủ đệ. Tần Ninh đâu? Nhìn thấy mấy nha hoàn trong phủ đệ, Nguyên Thanh Hạm hỏi thẳng. Thanh Hạm tiểu thư. Vào lúc này, Lý Huyên tiến lên, chắp tay, nói, công tử còn chưa dậy, tiểu thư tìm công tử có việc gì không? Ngươi lừa ai cơ? Sao còn chưa dậy? Nguyên Thanh Hạm vỗ vai của Lý Huyên, cười nói, kêu Ly Tâm Lăng đi ra đây, ta muốn luyện võ cùng với cậu ta. Nói với cậu ta là ta đợi cậu ta ở trong vườn hoa. Lý Huyên nhìn theo bóng dáng Nguyên Thanh Hạm đang rời đi, cậu ta lẩm bẩm, đây chính là Ly Tâm Phủ, nàng ta còn coi đây là nhà mình à lắm mồm. Lúc này, cô Bách Hương ngồi trên xích đu ở bên cạnh, nhắm hai mắt lại, thản nhiên nói, nơi này từng là phủ đệ của Nguyên Mậu Minh, Nguyên Thanh Hạm là cháu gái của ông ta, nàng ta quen thuộc nơi này hơn ngươi. Lý Huyên từ từ chạy tới trước mặt của cô Bách Hương, cậu ta cười hề hề, nói, cô, con đã tính toán đâu vào đó rồi, sau này con sẽ làm quản gia cho Ly Tâm Phủ, chúng ta ở lại đây nhá. Vậy cũng được. Cô Bách Hương nói một cách bình thản, ta sẽ phơi nắng mỗi ngày, ngươi thì phụ trách việc quản lý phủ đệ, toàn phủ cũng không có bao nhiêu người. Đã nhiều ngày trôi qua, Ly Tâm Lăng tuyển thêm mười mấy gia đình và tỳ nữ nữa, bọn họ đều là những người cùng khổ. Phủ đệ to như vậy, coi như cũng có thêm chút sinh khí. Cô, người nói thật à, dường như Lý Huyên không dám tin, cậu ta nhịn không được bèn hỏi cô Bách Hương. Tất nhiên là thật rồi. Nghe thấy vậy, Lý Huyên nhảy cẩn lên, cười ha ha rồi nói, được ạ, được ạ. Sau đó, Lý Huyên lại nhìn cô Bách Hương, cậu ta không kìm lòng được mà nói, cô, người thật là xinh đẹp, trông có vẻ lại trẻ thêm vài tuổi nữa. Nghe thấy vậy, cô Bách Hương cũng cười, mắng cậu ta một câu. Nhưng mà đây cũng không phải là lời nịnh nọt, Lý Huyên nhìn cô Bách Hương, cậu ta cảm thấy trong khoảng thời gian này, dường như cô thật sự đang trẻ lại. Lẽ nào phơi nắng mỗi ngày cũng có thể làm cho người ta trẻ lại sao? Bên kia, Nguyên Thanh Hạm đi trong vườn hoa, có một người đang yên lặng đứng ở nơi đó. Đó chính là Tần Ninh. Lúc này, Tần Ninh yên lặng đứng trong đình, hắn vẫn chưa nhận ra Nguyên Thanh Hạm đang đến gần. Sau đó, Tần Ninh nhẹ nhàng múa quyền, từng quyền có khí thế bén nhọn lập tức tập trung lại. Từng hơi thở hung tàn được giải phóng ra, lực lượng trên toàn cơ thể Tần Ninh dần được ngưng kết lại. Nguyên Thanh Hạm chỉ nhìn thấy xung quanh Tần Ninh, theo từng quyền mà hắn đánh ra, quyền phong thét gào, nối đuôi nhau thành một chuỗi dài. Thần Long. Thần Long mạnh mẽ dương nanh múa vuốt, làm cho người ta cảm nhận được sự uy nghiêm và hung bạo. Thánh Long từ từ biến mất. Trên tay hắn chỉ còn lại một loại hơi thở tang thương, loại hơi thở này tập trung xung quanh cơ thể Tần Ninh. Trong giây phút ấy, trời đất dường như đang bị xé rách, hơi thở đến từ thời xa xưa bỗng ào ào xuất hiện giữa đất trời. Nguyên Thanh Hạm cũng không biết đó là thứ gì. Nhưng mà nhìn sơ qua cũng cảm thấy khó mà tin tưởng. Tần Ninh có cảnh giới hư thánh tầng 4. Nhưng vào giờ phút này, hơi thở tỏa ra từ trên người của hắn khiến cho nàng ta, một vị hư thánh tầng 10 cảm nhận được sự khủng bố ẩn chứa bên trong nó. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là đêm hôm qua, Tần Ninh đã thẳng tay giết chết hai vị hư thánh tầng 10, ra tay lưu loát tựa như mây bay nước chảy, sinh động đến 10 phần. Đây không phải là chuyện bình thường. Lúc ấy, nàng ta chỉ nhớ rõ là hình như chỉ trong nháy mắt, cảnh giới của Tần Ninh bỗng từ hư thánh tầng 4, trực tiếp vọt lên cảnh giới hư thánh tầng 10. Thật sự là có chút đáng sợ. Lúc này, trong vườn hoa, Tần Ninh thật sự đang luyện Bát Long Thánh Quyền và Cửu Thiên Tinh Thần Quyết. Hắn đã sớm nắm chắc được hai loại thánh quyết này. Chỉ có điều là đổi qua một thân thể khác, thực lực thay đổi sang một cảnh giới khác, hắn cũng cần phải luyện tập lại thêm lần nữa mới được. Hắn đặc biệt lựa chọn Bát Long Thánh Quyền cho cảnh giới hiện tại. Còn Cửu Thiên Tinh Thần Quyết bây giờ đã là Cửu Thiên Tinh Thần Quyết bản nâng cấp, không còn đơn thuần là lực lượng cửu linh, mà là đem lực lượng này hóa thành một loại khí chất. Cuối cùng ngưng tụ thành lực lượng mới. Những thứ lực lượng này được Tần Ninh chuyển hóa thành lực lượng nguyên bản lúc ban đầu. Đây chính là lực lượng của trời đất. Thánh lực tiến hóa tới cùng chính là loại lực lượng này. Mà từ đây, vạn vật được sinh ra, đó là lúc lực lượng bùng nổ. Voi, chính là do voi hoang dã tiến hóa thành, tuy thiếu một ít hơi thở hồng hoang so với voi hoang dã nhưng lại là loài chính thống và mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu Cửu Thiên Tinh Thần Quyết có thể được luyện hóa tới bước cuối cùng thì có thể điều khiển được vạn vật. Đó mới là chỗ đáng sợ của Cửu Thiên Tinh Thần Quyết. Vạn vật khủng bố, có thể làm kinh động đến cửu thiên. Hơn nữa, tu hành loại thánh quyết này, ngưng tụ được càng nhiều voi, uy lực càng mạnh, không chỉ là mạnh vì gia tăng số lượng mà còn vì mỗi khi số lượng voi gia tăng, lực lượng của mỗi một con voi cũng sẽ gia tăng. Hai thứ thánh quyết này là hai loại thánh quyết mà Tần Ninh quen thuộc nhất ở thời điểm hiện tại. Tần Ninh vẫn chưa tính đến chuyện tu luyện những loại thánh quyết khác. Hai món này cũng đã đủ rồi. Về phần con bài chưa lật bản thân, hắn chính là con bài chưa lật lớn nhất. Lúc này, Tần Ninh thu hồi hơi thở trong cơ thể. Xuất hiện đi. Tần Ninh mở miệng. Bấy giờ, Nguyên Thanh Hạm mới tiến đến, cười nói, nhìn lén người khác tập võ là điều không đúng, ta nghĩ là ngươi không có ở đây. Tần Ninh nhìn Nguyên Thanh Hạm, hắn cắt ngang lời nàng ta, tới tìm ta làm gì? Ta đến tìm Ly Tâm Lăng tu luyện. Nguyên Thanh Hạm cười cười, tình cờ nhìn thấy ngươi đang luyện võ. Ta có thể hỏi là ngươi đang tu luyện loại thánh quyết nào được không? Còn có chuyện này nữa, tối hôm qua, ngươi làm cách nào mà có thể trực tiếp đánh chết hai tên hư thánh tầng 10 vậy? Ta thấy ngươi chỉ dùng một quyền liền đấm chết hai người bọn họ. Tần Ninh nhìn Nguyên Thanh Hạm, hắn không nhịn được bèn nói, ngươi không cảm thấy rằng ngươi có rất nhiều câu hỏi sao? Nguyên Thanh Hạm cười xấu hổ. Còn có một chuyện quan trọng nữa. Nguyên Thanh Hạm cười rồi nói, không tìm được Dương Thanh Vân ở trong thành Nguyên gia, nhưng mà cha ta nói là sẽ phái người đến bốn tòa thành khác tìm thử xem sao. Tần Ninh cau mày. Chấn Thiên Các ở thành Chấn Thiên, Kim Ô Cư ở thành Kim Ô, Bách Lý Quán ở thành Bách Lợi. Những nơi này thì sao? Hay là người phụ nữ kia đã sớm đưa Dương Thanh Vân rời khỏi đây rồi? Nghĩ đến đây, Tần Ninh lại xoa huyệt ấn đường. Lúc này, Ly Tâm Lăng đã tới. Hai người các ngươi luyện võ đi, ta đi trước. Được. Hai người nhìn theo bóng dáng Tần Ninh dần khuất xa. Nguyên Thanh Hạm cảm thấy khó hiểu, nàng ta hỏi, Ly Tâm Lăng, Dương Thanh Vân là đồ đệ của Tần Ninh hả? coi bộ Tần Ninh rất quan tâm đến hắn ta. Ly Tâm Lăng nhịn không được cười nói, Tần công tử thật sự rất quan tâm đến người đệ tử này, nghe nói hắn đã tìm kiếm được manh mối ở trong thành Thanh Ma, nghe đâu là bị đưa tới thành Vạn Ma, cho nên hắn mới tới thành Vạn Ma. Có thể làm cho Tần công tử đi tìm đầy lo lắng như vậy, hắn ta nhất định rất quan trọng với Tần công tử. Nguyên Thanh Hạm thấy buồn bực trong lòng, nàng ta nói, quan trọng như thế nào vậy? Ly Tâm Lăng gãi gãi đầu, cậu ta đáp, ta cũng không biết nói sao cho rõ nữa, hắn vừa có thiên phú tu hành tốt, vừa làm việc tốt, nhưng mà lại có chút lười biếng, kiểu dạng tùy tâm trạng, không so đo hơn thua, làm việc gì cũng dựa vào tâm trạng của mình, nhưng riêng việc tìm Dương Thanh Vân, hắn vẫn luôn để ở trong lòng. Nguyên Thanh Hạm gật đầu, nàng ta không nói gì nữa. Nhưng mà trong lòng nàng ta lại cảm thấy Tần Ninh thật thần bí, thật đặc biệt. Hai người bọn họ luyện tập ở trong thánh trận bên trong vườn hoa. Đã nhiều ngày trôi qua, Nguyên Thanh Hạm cảm nhận được rằng bản thân đã hiểu rõ về cảnh giới thánh nhân rồi. Ly Tâm Lăng cũng dần dần khống chế được việc thu hồi và phóng thích hồn lực của mình. Hai người đều nhận được nhiều lợi ích riêng nên không có ai buông tay từ bỏ cả. Lúc này, Tần Ninh đã rời khỏi đình viện, ra khỏi Ly Tâm Phủ, nhàn nhã đi dạo ở trong thành Nguyên gia. Kẻ qua người lại, trông vô cùng náo nhiệt. Nhưng Tần Ninh cũng không có tâm tình mà quan sát sự náo nhiệt này. Tần Ninh dạo chơi từ sòng bạc đến những nơi phong hoa tuyết nguyệt, rồi tới quán rượu, trạm dừng chân. Trong lúc đang đi dạo, bỗng có một bóng người xuất hiện ở bên cạnh Tần Ninh. Đó chính là Lăng Loạn Đạo Nhân. Lăng Loạn Đạo Nhân nhìn Tần Ninh, ông ta cười hì hì rồi nói, Tần công tử, không cần thiết phải nghi ngờ thực lực người của Nguyên gia đến vậy chứ. Lăng Loạn Đạo Nhân vừa đùa cợt vừa nói. Người nói như vậy là có ý gì? Tần Ninh nhìn về phía Lăng Loạn Đạo Nhân. Lăng Loạn Đạo Nhân cười nói, người đi qua đi lại ở nơi này, chẳng phải là vì kiểm tra xem thử ngày hôm qua, người của Nguyên gia có thật sự đi điều tra hay không sao? Lăng Loạn Đạo Nhân vừa nói xong, Tần Ninh đã nhìn về phía ông ta. Ngày hôm qua, ta đã đi ra xem thử, người của Nguyên gia thật sự đã đi tra xét rồi, chắc là Dương Thanh Vân đã không còn ở trong thành Nguyên gia nữa rồi. Lăng Loạn Đạo Nhân hỏi thật lòng, vậy còn bốn tòa thành Huyết Linh, Chấn Thiên, Kim Ô và Bách Lý thì sao? Nghe thấy vậy, Tần Ninh cũng buồn bã mà nói, nếu còn ở lại tại bốn tòa thành kia thì tốt rồi, chỉ e rằng hắn ta đã bị người phụ nữ kia đưa tới nơi khác. Cũng không hẳn là như vậy. Lăng Loạn Đạo Nhân lại nói, theo như ta được biết thì ở quanh Bắc Vực, Tây Vực, Đông Vực và Trung Vực của Thanh Châu, trong khoảng thời gian gần đây, không có ai lui tới. Chỉ có người của thành Vạn Ma là có đi tới thành Thanh Ma thôi. Vậy ngươi còn đứng ngơ ra đó làm cái gì? Tần Ninh nhìn về phía Lăng Loạn Đạo Nhân, hắn nói thẳng, đi thăm dò thử đi, dựa vào thực lực của ngươi, tìm người trong bốn tòa thành còn lại không phải là việc khó. Tuân lệnh. Lăng Loạn Đạo Nhân cười hề hề, thân hình của ông ta lập tức biến mất ngay tại chỗ. Trên đường lớn, không một ai phát hiện ra điều đó. Sự việc lần này liên quan tới chuyện có thể giải trừ hoàn toàn độc tố ở bên trong cơ thể mình hay không nên Lăng Loạn Đạo Nhân cũng không dám lỗ mãng. Ngày hôm nay, bên trong Ly Tâm Phủ. Tần Ninh, có tin tức tốt. Đúng lúc này, Lý Huyên cười nói, bây giờ, tin tức tốt duy nhất đối với Tần Đại Ca chính là tìm ra được Dương Thanh Vân. Nguyên Thanh Hạm trừng mắt nhìn Lý Huyên, không có nhiều lời. Nguyên Thanh Hạm nhìn về phía Tần Ninh, nàng ta hé miệng, cười nói, vẫn chưa tìm ra được Dương Thanh Vân nhưng mà bọn ta lại tìm được một người khác. Là người phụ nữ mà ngươi nhắc tới. Vừa nghe thấy vậy, ánh mắt của Tần Ninh khẽ thay đổi. Ai? Nghe thấy vậy, Nguyên Thanh Hạm cười nói, Huyết Ninh Nhi của Huyết Linh Cung. Huyết Ninh Nhi ư, lúc này, Huyền Chấn cũng bật cười, ông ta nói, Nguyên Thanh Hạm, cô bị Huyết Linh Cung và Chấn Thiên Các ám sát, Nguyên gia các người không phải là muốn lợi dụng Tần Ninh đi báo thù cho cô chứ? Ông nói như vậy là có ý gì? Nguyên Thanh Hạm cảm thấy thật khó hiểu. Huyền Chấn lại nói tiếp, Huyết Linh Cung mà cô nhắc tới chính là Huyết Linh Cung bên trong thành Huyết Linh ở phía bắc kia phải không? Cô nói thử xem, Nguyên gia các người còn không biết Huyết Ninh Nhi kia như thế nào, còn cần điều tra 10 ngày nửa tháng mới tra ra được hay sao? Nghe thấy vậy, Nguyên Thanh Hạm bỗng nhiên hiểu ra mọi việc. Ông hiểu lầm rồi. Nguyên Thanh Hạm không hề tức giận, nàng ta lập tức nói, cái cô Huyết Ninh Nhi này chính là con gái của Huyết Phương Đông, cung chủ của Huyết Linh Cung, nhưng mà người này ngay từ lúc nhỏ đã được đưa tới một thế lực ở Bắc Vực Thanh Châu, Thương Long Điện. Cho nên cả thành Vạn Ma đều biết đến cô ta, nhưng cũng chỉ biết tới một cái tên mà thôi, không ai biết được cô ta trông như thế nào cả. Hình như một, hai tháng trước, Huyết Ninh Nhi bỗng nhiên quay về Huyết Linh Cung, cũng không biết là vì sao nữa. Ở Thanh Châu, chia làm năm đại vực. Ở khắp Nam Vực đều vô cùng hỗn loạn, trắng đen lẫn lộn, thế lực liên kết với nhau rắc rối và phức tạp. Mà bốn khu vực khác lại cực kỳ khác với Nam Vực. Thương Long Điện chính là một thế lực ngang ngược, hùng bá một phương ở Bắc Vực. Mẫu thân của Nguyên Thanh Hạm, Liễu Như thì chính là người của Đại Nhật Sơn ở Tây Vực Thanh Châu. Hai thế lực này không chênh lệch nhau bao nhiêu.

mấy ngày trước ta đã tới đây, trong nhà giam của Huyết Linh Cung cũng không tìm thấy Dương Thanh Vân. Huyết Ninh Nhi kia bắt giữ Dương Thanh Vân, nói không chừng sẽ nhốt ở nơi quan trọng nào đó. Vậy thì chờ. Tần Ninh mở miệng nói, nếu như nói Huyết Ninh Nhi muốn giết Dương Thanh Vân thì đã sớm giết rồi, sẽ không mang người tới nơi này, hơn nữa, cũng sẽ không nhốt người ở trong nhà giam bình thường, hẳn là có mục đích gì đó. Lăng Loạn đạo nhân thì thầm nói, cho nên ta mới nói, có lẽ a thực sự nhìn trúng đồ đệ của ngươi rồi. Tần Ninh nhìn Lăng Loạn đạo nhân, không nói thêm gì. Lúc này, Lăng Loạn đạo nhân cũng biết điều ngậm miệng lại. Hai người tiến vào trong Huyết Linh Cung, có Lăng Loạn đạo nhân yểm trợ, dọc đường đi, quả thực là không người nào có thể phát hiện ra hai người bọn họ. Dưới sự chỉ dẫn của Lăng Loạn đạo nhân, hai người đi đến bên ngoài một tòa cung viện. Hai người ẩn nấp trên một góc tối của cung điện, âm thầm quan sát xung quanh. Lăng Loạn đạo nhân chỉ vào một tòa cung điện hình lập phương lớn hơn cả nói, nơi đó chính là chỗ ở của Huyết Ninh Nhi. Trực tiếp đi lên nhìn xem, rốt cuộc là có cái gì. Tần Ninh vừa nói xong đã lập tức chạy như bay về phía tòa cung điện kia. Lăng Loạn đạo nhân vội vàng đuổi theo. Hai người bay lên phía trên cung điện, Tần Ninh cẩn thận nhất một mái ngói lên, quan sát cảnh tượng bên trong cung điện. Dù sao thì có Lăng Loạn đạo nhân ở bên cạnh thi triển thủ thuật che mắt, Tần Ninh cũng không lo lắng sẽ bị người khác phát hiện. Giờ phút này, bên trong đại điện lộng lẫy xa hoa là một chiếc bồn tắm. Mà trong bồn tắm là một bóng hình xinh đẹp, hai mắt khép hờ, vẻ mặt cực kỳ thả lỏng. Con gái. Tắm rửa. Tần Ninh khụ khụ hai tiếng rồi thu hồi tầm mắt. Làm sao vậy? Lăng Loạn đạo nhân không nhịn được nói. Tự mình xem đi. Vừa dứt lời, Lăng Loạn đạo nhân cũng cúi đầu nhìn xuống. Vừa nhìn thấy, ông ta đã không thể nào ngẩng đầu lên. Thẳng đến lúc sau lưng cảm thấy tê rần, Lăng Loạn đạo nhân mới ngồi dậy. Đẹp không? Đẹp. Quan sát cho kỹ rồi nói với ta từng hành động quả được, không thành vấn đề. Loại chuyện này, Lăng Loạn đạo nhân vô cùng vui vẻ làm. Giờ phút này, Tần Ninh phóng thích hồn lực, xem xét bốn phía. Huyết Linh Cung chính là bá chủ của thành Huyết Linh, chỉ xét về diện tích thì nó đã chiếm 1/10 diện tích của thành Huyết Linh. Đông Tây Nam Bắc, tổng cộng có 4 cửa lớn. Cả Huyết Linh Cung có hơn 1000 võ giả. Cảnh giới hư thánh. Cảnh giới hóa thánh. Có rất ít người dưới cảnh giới hóa thánh. Tình hình như vậy cũng không khác lắm so với Nguyên gia. Tần công tử, cử động rồi cử động rồi. Người con gái bên trong bồn tắm kia lúc này đã khoác trên mình chiếc váy lụa mỏng, tóc dài tùy ý xõa tung phía sau đầu, dáng vẻ có chút lười biếng cùng thoải mái. Cô gái đi đến bên giường rồi nằm xuống. Ánh mắt vừa vặn nhìn thẳng về phía mái nhà. Chỉ là Lăng Loạn đạo nhân đã thi triển thủ thuật che mắt cho nên người phụ nữ kia cũng không nhìn thấy hai người Tần Ninh và Lăng Loạn đạo nhân. Huyết Ninh Nhi. Tần Ninh thấp giọng nói. Người này chính là Huyết Ninh Nhi. Chẳng qua giờ phút này, ả mặc trang phục nữ, nhìn qua có chút hương vị ngây ngô mềm mại. Ánh mắt của Lăng Loạn đạo nhân nhất thời nhìn thẳng. Nằm xuống rồi, cái kia cũng đủ lớn, Huyết Ninh Nhi này, ta thích. Người thích cái gì cơ? Tần Ninh lại nói, nhìn cho kỹ. Lăng Loạn đạo nhân có chút lơ đãng. Nằm trên giường, Huyết Ninh Nhi cũng không dừng lại lâu, bàn tay ả chạm vào cơ quan nào đó trên giường, vị trí đó của chiếc giường lập tức mở ra. Huyết Ninh Nhi dọc theo đường hầm, đi xuống phía dưới, sau đó biến mất không thấy. Ta còn bảo sao lại tìm không thấy, thì ra là ở đây. Lăng Loạn đạo nhân kích động nói. Nhưng mà vẻ mặt kích động này, Tần Ninh có thể nhìn ra, đây không phải là vì tên này phát hiện ra thông đạo. Mà thật ra là bởi vì khi Huyết Ninh Nhi kia đứng dậy, vô tình lộ ra một vài phong cảnh. Đi nhìn xem. Chờ một lúc, hai người nhanh chóng đi đến phía trước đại điện. Ai? Hai tỳ nữ canh cửa lập tức cảnh giác. Nhưng mà ngay sau đó, hai người đã té xỉu trên mặt đất. Hai vị hư thánh tầng 8 làm hộ vệ, xem ra Huyết Linh Cung vô cùng để ý đến Huyết Ninh Nhi. Lúc này, Lăng Loạn đạo nhân cười nói, Tần công tử, chúng ta phải nhanh lên một chút, đoán chừng rất nhanh thôi sẽ bị phát hiện. Không sao. Nếu như tìm được Dương Thanh Vân, bị người ta phát hiện ra cũng không sao. Cái tính cách không sợ trời không sợ đất này của Tần Ninh, quả thật là đi đến chỗ nào cũng sẽ không thay đổi. Giờ phút này, Tần Ninh trực tiếp tiến vào bên trong đại điện, dọc theo thông đạo kia xâm nhập vào. Dưới lòng đất, lối đi sáng sủa, kiến trúc cũng có chút tinh xảo. Đi được một lúc, hai người đến một góc thì dừng lại. Xuyên qua góc tường, nhìn thẳng về phía trước. Chỉ thấy trong một căn phòng, một người đang bị trói trên ghế. Giờ phút này, Huyết Ninh Nhi đứng phía trước ghế, cúi xuống nhìn người kia. Mà bên cạnh Huyết Ninh Nhi, hai người đàn ông trung niên dường như đang đổ thứ gì đó vào miệng người đàn ông trên ghế. Lúc này, Tần Ninh cũng đã nhìn rõ dáng vẻ của người ngồi trên ghế kia, suýt chút nữa đã bại lộ khí tức. Đúng rồi, Ừ, đồ đệ của mình, cho dù có thê thảm thế nào, hắn cũng có thể nhìn ra được. Trực tiếp ra tay đi. Từ từ. Tần Ninh ngăn lại. Ta muốn biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giọng điệu của Tần Ninh mang theo một tia lạnh lùng. Lúc này Lăng Loạn đạo nhân không lắm miệng nữa. Huyết Ninh Nhi nhìn về phía hai người, không nhịn được nói, các ngươi xác định làm như vậy sẽ không chết sao? Mấy tháng nay, người này đã nuốt hơn hàng ngàn viên thánh đan nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm rồi. Giờ phút này Huyết Ninh Nhi không thể không lo lắng. Hơn ngàn viên thuốc, nếu là người thường thì đã sớm chết trong 3 tháng ngắn ngủi rồi. Ngươi yên tâm đi. Một người trong đó mở miệng nói, võ giả tinh mệnh đều sống khá dai, dựa theo Thanh Thanh tiểu thư nói, nhất định phải là cảnh giới thánh nhân mới có tác dụng với Long Đại Nhân. Huyết Ninh Nhi, đây cũng là cơ hội của ngươi. Lần này có thể trợ giúp Thanh Thanh tiểu thư lấy được ấn tượng tốt của Long Đại Nhân, muốn tăng lên thánh nhân, Long Đại Nhân có thể giúp ngươi làm được điều này dễ như trở bàn tay. Vậy làm phiền hai vị. Lúc này Huyết Ninh Nhi mỉm cười nói. Thương Long Điện. Thanh Châu Bắc Vực bá chủ. Thương Long trong điện có không ít thánh nhân, mà người có thực lực mạnh nhất chính là cường giả địa thánh. Long Đại Nhân mà hai người nói tới chính là một vị cường giả địa thánh. Giờ phút này hai người kia mở miệng, Dương Thanh Vân ngồi trên ghế ra, nhét từng viên đan dược vào trong miệng. Dần dần, hai mắt Dương Thanh Vân đỏ như máu, cơ thể không ngừng run rẩy. Chơi vui không? Đột nhiên một giọng nói vang lên. Ba người còn chưa tới kịp quay người. Ầm ầm. Hai tiếng nổ vang lên, hai người kia ngã xuống đất ngất đi trong nháy mắt. Huyết Ninh Nhi muốn nói cái gì đó, nhưng trong nháy mắt đã bị trùng đầu lại, một bàn tay đập ngất đi. Lúc này Tần Ninh đi đến trước cái ghế, hai tay nâng gò má của người có mái tóc dài rối tung kia lên. Thanh Vân. Thanh Vân. Tần công tử, làm sao bây giờ? Lúc này Lăng Loạn đạo không nhịn được nói. Dẫn Thanh Vân rời đi khỏi này trước đã. Tần Ninh nói thẳng, không cần phải để ý đến ba người này, đi. Được rồi. Hai người lập tức rời đi. Trong căn phòng yên tĩnh thật lâu, đột nhiên một tiếng ưm vang lên. Hả? Huyết Ninh Nhi mở hai mắt ra nhìn cái ghế trống trơn, ánh mắt sững sờ. Mau dậy đi, mau dậy đi. Huyết Ninh Nhi quát, người đâu rồi? Người đâu rồi? Lúc này hai tên đàn ông đứng dậy, nhìn thấy căn phòng trống rỗng cũng sững sờ. Huyết Ninh Nhi vội vàng chạy ra ngoài. Đại điện bên ngoài, hai tên tỳ nữ té xỉu. Giờ phút này Huyết Ninh Nhi lập tức phóng ra một tín hiệu. Không lâu sau, mấy chục bóng người đã tập trung đến. Tiểu thư. Mấy người kia tới gần. Các ngươi làm việc kiểu gì thế hả? Có người xâm nhập vào trong khuê phòng của ta, cướp người của ta đi mà các ngươi không hề biết. Nghe thấy lời này, sắc mặt những người kia trắng bệch. Ninh Nhi, sao vậy? Lúc này mấy bóng người bay đến. Cha, đại ca. Huyết Ninh Nhi nhìn thấy hai người kia lập tức đi ra phía trước, vội vàng nói. Cha, lúc trước con bắt một người đến, thế nhưng lại bị cướp đi, thế mà trong cung không có một người phát hiện. Nếu người kia muốn giết con gái, chỉ sợ con gái đã chết. Nghe thấy lời này, sắc mặt Huyết Phương Đông lạnh lão. Huyết Phương Đông quay người nhìn về phía mấy người. Đáng chết. Vừa dứt lời, Huyết Phương Đông trực tiếp bắt lấy mấy người, cơ thể của những người kia nổ tung ầm ầm. Một màn này khiến cho sắc mặt mọi người đều trắng nhợt. Lập tức điều tra, bị người ta lặng lẽ xâm nhập vào trong Huyết Linh cung chúng ta, còn suýt nữa giết con gái của ta, bên trong toàn bộ thành Vạn Ma không có mấy người có thể làm được. Rõ. Huyết Phương Đông nói xong thì nhìn con gái mình, quan tâm nói, Ninh Nhi, còn không sao chứ? Còn không sao. Huyết Ninh Nhi không nhịn được nói, thế nhưng người mà con bắt tới rất quan trọng. Huyết Phương Đông không khỏi nói, Ninh Nhi, rốt cuộc đó là người nào? Mà đáng để con để ý như vậy? Cha. Huyết Ninh Nhi mở miệng nói, người này vô dụng với con gái, thế nhưng lại rất có ích với một vị tiền bối trong Thương Long Điện của ta, khoảng thời gian này con đã cho người này ăn rất nhiều thánh đan. Hơn nữa nếu để người này tăng lên cảnh giới thánh nhân thì sẽ có thể làm lô đỉnh để trưởng lão Thương Phi Khánh của Thương Long Điện chúng ta tăng cấp. Như vậy con gái sẽ có thể tạo quan hệ với trưởng lão Thương Phi Khánh, từ đó sẽ có hy vọng tiến vào cảnh giới thánh nhân. Nghe thấy lời này, Huyết Phương Đông lập tức hiểu ra tầm quan trọng của việc này. Cha đã biết. Huyết Phương Đông nhìn về phía thanh niên bên người. Phong Tồn, con ở đây bảo vệ muội muội con, cha sẽ lập tức dẫn người đi điều tra. Vâng thưa cha. Huyết Phương Đông vội vàng rời đi. Huyết Linh cung chính là một trong 5 bá chủ của thành Vạn Ma. Thế nhưng thân phận bá chủ tới khó, lại mất đi rất dễ dàng. Cho nên nhất định phải bồi dưỡng con cháu. Nếu việc này liên quan đến việc Huyết Ninh Nhi có thể tăng lên thánh nhân, người làm cha như ông ta đương nhiên sẽ không thể coi là việc nhỏ được. Huyết Phương Đông lập tức triệu tập người đến lục soát trong toàn bộ thành Huyết Linh. Mà cùng lúc đó, kẻ cầm đầu việc này đã sớm rời khỏi thành Huyết Linh, trở về thành Nguyên Gia. Trong Ly Tâm Phủ, Tần công tử, sao không trực tiếp ra tay giết người? Lăng Loạn đạo nhân khó hiểu nói, đám người này tra tấn đồ đệ của ngươi như thế. Giết người không cần thời gian sao? Mạng sống của đồ đệ ta là quan trọng nhất. Tần Ninh nói thẳng, ngươi ở chỗ này đừng đi đâu cả, ta có việc nhờ ngươi. Hiểu rồi. Lăng Loạn đạo nhân đứng ở một bên nhìn Tần Ninh. Giờ phút này ở trên giường, mặt ngoài thân thể Dương Thanh Vân đỏ như máu, đôi mắt càng kinh khủng dọa người. Tần Ninh lập tức bắt đầu chẩn bệnh. Trong vòng mấy tháng đã dùng rất nhiều thánh đan nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, muốn tăng cảnh giới của hắn ta lên thánh nhân làm lô đỉnh đưa cho người khác tăng cảnh giới. Tần Ninh lẩm bẩm nói, Lăng Loạn đạo nhân. Ở đây. Tần Ninh nói rồi lấy giấy bút ra viết xuống đủ loại dược liệu. Những dược liệu này đều có trong nguyên đan cát của Nguyên gia, đi lấy về đây. Lăng Loạn đạo nhân nhìn những dược liệu kia, lại khổ sở nói, cái này cần không ít tiền. Không cho thì cứ cướp trước rồi nói sau. Được rồi. Lăng Loạn đạo nhân cũng không ba hoa nữa mà lập tức xuất phát. Lúc này Tần Ninh lặng lẽ ngồi xuống. Huyết Linh Cung. Thương Long Điện. Thanh Thanh Tiểu Thư. Tần Ninh lẩm bẩm nhìn Dương Thanh Vân, hờ hững nói, đồ nhi ngoan, sư phụ còn chưa để ngươi nở mày nở mặt mà đã để ngươi phải chịu khổ trước rồi. Một đêm này đã được định trước là không tầm thường. Trong thành Huyết Linh, không biết Huyết Linh Cung nổi điên cái gì mà trắng trợn lục soát, gây ra một cuộc hỗn loạn. Mà trong thành Nguyên gia, nguyên đàn các mất trộm càng khiến lòng người sợ hãi. Lăng Loạn đạo nhân trở về. Tần Ninh cũng không nói nhảm, lập tức bắt đầu chuẩn bị. Trong Ly Tâm Phủ cũng bận rộn hẳn lên. Thùng thuốc, dược liệu đã được chuẩn bị kỹ càng. Tần Ninh đặt Dương Thanh Vân vào trong thùng thuốc. Từng dược liệu được Tần Ninh cho trong đó, khiến người ta phải hoa cả mắt. Cho dù là Lăng Loạn đạo nhân kiến thức rộng rãi cũng không biết rốt cuộc Tần Ninh đang làm gì. Thẳng đến ngày hôm sau, sắc trời sáng lên. Tần Ninh mới ngừng tay lại. Ta cần ở đây quan sát 7 ngày, trong 7 ngày này, ai đến cũng không cần gọi ta. Được. Lăng Loạn đạo nhân giống như một người bảo vệ trung thực, giờ phút này gật đầu nói. Trong căn phòng, Dương Thanh Vân ngâm mình bên trong thùng thuốc. Dược liệu khắp phòng tỏa ra đủ loại ánh sáng, một mùi vị kỳ quái cũng tràn ngập trong phòng. Giờ phút này Tần Ninh thăm dò nhiệt độ nước. Dần dần phân loại dược liệu ra để vào bên trong thùng thuốc. Dược liệu trong thùng thuốc từ từ biến thành màu đỏ, lại từ từ biến thành màu xanh lá. Mà lúc này làn da bên ngoài thân thể Dương Thanh Vân cũng dần dần biến ảo. Lúc là màu xanh, lúc là màu đỏ. Cho đến cuối cùng biến thành bóng loáng như cũ. Màu đỏ trên đó cũng từ từ giảm bớt, ngay cả hai mắt đỏ ngầu cũng bắt đầu dần dần khôi phục lại như trước. Giờ phút này, sắc trời ngoài phòng đã sáng rõ. Sắc mặt Tần Ninh trắng nhợt, thở ra một hơi. Một đêm này nhìn như đơn giản, thế nhưng lại vô cùng tốn công tốn sức. Hả? Bên trong thùng thuốc, hai mắt Dương Thanh Vân từ mê mang dần dần hóa thành tỉnh táo. Sư phụ! Nhìn thấy Tần Ninh, Dương Thanh Vân ngẩn ngơ. Tỉnh rồi sao? Tần Ninh thở ra một hơi, nói, cứ yên tâm, có vấn đề gì lát nữa sẽ từ từ nói với ngươi. Trong cơ thể ngươi bị Huyết Ninh Nhi kia cho vào khoảng 327 loại thánh đan, khoảng 1870 viên. Dược tính của các loại đan dược đã hòa trộn với nhau, chính là muốn dùng đan dược để ngươi tăng đến cảnh giới thánh nhân. Nếu là người thường thì đã sớm chết rồi. Chỉ là dường như Huyết Ninh Nhi có chút biện pháp để ngươi không chết, lại tập trung hiệu lực của đan dược vào tinh môn của ngươi. Chắc là muốn mượn dược hiệu của thánh đan để ngươi đột phá tinh môn, thừa dịp ngươi đến thánh nhân, tinh môn mở ra, tinh thần lực hội tụ để nuốt chửng cảnh giới tu vi của ngươi. Những người này đúng là có vài biện pháp đảm bảo ngươi không chết, đồng thời khiến biển linh thức của ngươi lột xác thành hồn hải trong mấy tháng, bây giờ chỉ thiếu việc ngưng tụ một hồn. Một khi ngưng tụ một hồn, ngươi chính là trái cây to lớn, ăn vào sẽ đề cao tu vi. Năm đó ta cũng biết loại biện pháp này, chỉ là không nghĩ tới thế mà có người lại sử dụng nó trên người hóa thánh, hơn nữa còn thành công, tên nhóc ngươi xem như mạng lớn. Tần Ninh nói liền một mạch. Giờ phút này Dương Thanh Vân lại ngắt lời Tần Ninh, sư phụ. Hả? Còn không sao? Dương Thanh Vân cười nói, còn chưa chết. Tần Ninh nghe vậy thì hơi sững sờ. Tên nhóc thối. Tần Ninh chậm rãi mắng một câu. Dương Thanh Vân lại mỉm cười lần nữa. Hắn ta biết. Sư phụ lo lắng cho hắn ta, nhìn thấy hắn ta tỉnh lại mới nói không ngừng. Ai nói ngươi không sao? Giờ phút này Tần Ninh lại cười. 327 loại thánh đan, 1870 viên, tác dụng của đống đan dược đó dung hợp một chỗ, cho ngươi thực lực lớn mạnh, thế nhưng cũng là để ngươi thành một quả bom.

Tần Ninh, cha ta nói, nếu ngươi chịu tham gia thì sẽ để cho ngươi một suất, ngươi thấy sao? Nghe đến lời này, Tần Ninh mỉm cười. Được. Nàng ta không hiểu vì sao cha lại cho Tần Ninh tham gia. Mà bây giờ điều càng khó hiểu hơn là Tần Ninh lại vui vẻ đồng ý bao giờ thì tổ chức. Một tháng sau, Nam Phương sẽ tập hợp ở ngay bên ngoài thành Nguyên gia chúng ta thôi, ngươi thật sự sẽ tham gia đấy à? Nguyên Thanh Hạm không dám tin, vẫn hỏi lại. Đó là đương nhiên, ta còn trẻ, nhưng rất thích náo nhiệt và thị phi đấy. Tần Ninh duỗi phần lưng mỏi, nhìn Nguyên Thanh Hạm, cười nói, hôm nay tiếp tục tỉ thí, tôi luyện bản thân chứ. Nguyên Thanh Hạm gật đầu, nhìn Ly Tâm Lăng. Lần này không tỉ thí với cậu ta nữa. Tần Ninh lại nói thẳng, tỉ thí với Dương Thanh Vân đi. Đồ đệ của ngươi. Nguyên Thanh Hạm nhìn sang thanh niên tuấn tú bên kia, không khỏi bất ngờ, tìm lại được rồi sao? Thanh Vân, ngươi tỉ thí với Nguyên Thanh Hạm, tôi luyện thân thủ đi. Vâng. Dương Thanh Vân lúc này đi tới. Tại võ trường bên trong vườn hoa. Nguyên Thanh Hạm kinh ngạc nhìn Dương Thanh Vân trước mặt mình. Ngươi là thánh nhân à? Nghe được câu trả lời khẳng định của Dương Thanh Vân, Nguyên Thanh Hạm chết trân. Là sao cơ? Đầu tiên là Ly Tâm Lăng, sau đó đến Lăng Loạn Đạo Nhân, giờ là Dương Thanh Vân. Cứ cách mấy ngày bên cạnh Tần Ninh lại xuất hiện một thánh nhân. Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Còn có thể cho ra lò thánh nhân số lượng lớn à? Nguyên Thanh Hạm sốc muốn chết. Hoàn toàn không hiểu nổi. Giờ khắc này, Dương Thanh Vân cũng nhìn Nguyên Thanh Hạm, trong lòng không nắm chắc. Mặc dù hắn ta được sư tôn trợ giúp mà ngưng tụ nhất hồn, đạt đến thánh nhân, nhưng vẫn chưa quen khống chế sức mạnh, mà còn chưa có thánh quyết tương xứng để tu luyện. Đối mặt với Nguyên Thanh Hạm hư thánh tầng 10 thì đúng là khó nói. Hai người giao đấu trong vườn hoa. Tiên Vô Tận cùng Huyền Chấn ở bên cạnh thì chỉ biết ước. Đúng là đồ đệ yêu có khác. Tìm về xong thì thức trắng suốt 7 ngày 7 đêm để cứu sống. Không chỉ cứu sống mà còn tiêu hao sức lực to lớn để kéo lên thánh nhân. Thời gian vừa qua, hai người họ đi theo sau lưng Tần Ninh mà vẫn chưa được thêm gì. Hiện tại hai người đều là hóa thánh tầng 6, thật ra tốc độ như vậy cũng không phải là chậm. Thế nhưng đem đi so sánh với mấy người bên cạnh Tần Ninh, hoàn toàn không bằng. Đi. Đi đâu? Đi tu luyện chứ sao? Huyền Chấn mở miệng nói, sớm ngày đến hư thánh, chờ Tần Ninh giúp chúng ta nhảy vọt thành thánh trong nháy mắt. Khi nhận được quả huyết thánh, Tần Ninh cũng không nhàn rỗi mà bắt đầu chuẩn bị khôi phục đôi mắt cho Ly Tâm Linh Nguyệt luôn. Hôm ấy, trong phòng, tất cả đã được chuẩn bị thỏa đáng. Ly Tâm Lăng kích động cầm cánh tay nhỏ bé của Ly Tâm Linh Nguyệt. Chuẩn bị xong cả chưa? Tần Ninh giờ phút này thản nhiên nói. Vậy ngươi ra ngoài đi. Vâng. Hả? Ly Tâm Lăng ngơ ngác nhìn Tần Ninh. Tần Ninh lại dứt khoát nói, người không đi ra thì ta cứu người kiểu gì? Ngươi mà ở lại đây thì lát nữa sẽ không chịu nổi đâu. Nghe đến lời này, Ly Tâm Lăng càng thêm không hiểu. Ly Tâm Linh Nguyệt lại nắm tay ca ca, điềm nhiên nói, ca ca yên tâm đi, Tần đại ca là người tốt, sẽ không hại muội đâu. Huynh không có ý đó, chỉ là... Không có chuyện gì đâu mà. Ly Tâm Lăng nghe vậy, gật đầu rồi quay người rời đi, đóng cửa phòng. Tần Ninh lúc này nhìn Ly Tâm Linh Nguyệt. Linh Nguyệt, ta có vài lời muốn nói rõ với ngươi. Tần Ninh nghiêm túc nói, cặp mắt của ngươi không giống bình thường, sẽ mang lại một sự thay đổi long trời lở đất cho ngươi, tương lai ngươi nhất định sẽ vang danh Thanh Châu. Khi ta chữa khỏi cặp mắt của ngươi, dù ngươi có muốn sống bình thường thì cũng không thể. Mà trở thành một võ giả mạnh mẽ thì bản thân sẽ phải gặp rất nhiều phiền phức, giết người, bị giết người, bị giết, tuần hoàn qua lại. Nghe đến lời này, Ly Tâm Linh Nguyệt chỉ cười, Tần đại ca yên tâm, ta hiểu mà. Thế nhưng ta vẫn sẽ làm. Ta rất mong có thể được nhìn thấy ánh sáng một lần nữa. Hơn nữa, ta cũng muốn bảo vệ ca ca. Nghe đến lời này, Tần Ninh hơi sững sờ. Ca ca mặc dù đã thành thánh nhân, thế nhưng ta biết, bởi vì có Tần đại ca ở nên ca ca mới an toàn. Một khi Tần ca ca rời đi thì ca ca sẽ không còn an toàn nữa. Cho nên ta muốn bảo vệ ca ca. Tần Ninh hơi rung động. Ta hiểu rồi. Sau đó, Tần Ninh cũng không dài dòng nữa. Ý của Ly Tâm Linh Nguyệt đã quyết, hắn không còn gì để nói. Tiếp theo chỉ cần làm đúng những gì ta nói là được. Gian phòng dần trở nên bình tĩnh như cũ. Mà lúc này giờ phút này, Ly Tâm Lăng ở bên ngoài gian phòng lại lo lắng chờ đợi. Liên quan đến đôi mắt của muội muội mình, Ly Tâm Lăng muốn bản thân bình tĩnh lại nhưng cậu ta không làm được. Giờ này khắc này, Ly Tâm Lăng chạy tới chạy lui, không có cách nào ổn định lại tâm trạng. Mấy ngày sau đó, gian phòng kia đều vô cùng yên tĩnh. Ly Tâm Lăng cũng đã chờ mấy ngày. Hôm đó, Nguyên Thanh Hạm lại đến lần nữa. Trong thành Nguyên gia, trừ phủ Nguyên gia ra thì Nguyên Thanh Hạm chỉ đến phủ Ly Tâm. Ly Tâm lăng sao mà như người mất hồn thế? Nguyên Thanh Hạm thắc mắc hỏi Dương Thanh Vân. Mấy ngày nay, nàng ta được tập luyện với Dương Thanh Vân. Nhưng luyện mãi, nàng ta nhận thấy Dương Thanh Vân ngày càng mạnh. Loại cảm giác này rất khác. Khi luyện tập với Ly Tâm Lăng, nàng ta cảm nhận được Ly Tâm Lăng có tiến bộ. Nhưng lại không hề nhanh như Dương Thanh Vân. Sao ở bên cạnh Tần Ninh Toàn là quái vật gì thế? Sư phụ ta đang chữa mắt cho muội muội của cậu ta, Ly Tâm Linh Nguyệt sắp được nhìn thấy ánh sáng rồi. Nghe đến lời này, Nguyên Thanh Hạm sững sờ. Còn chuyện gì mà Tần Ninh không làm được nữa hay sao? Dường như không có gì mà Tần Ninh không biết vậy. Chẳng lẽ lại xuất hiện thêm một thánh nhân nữa? Nguyên Thanh Hạm thầm hỏi. Cô nói cái gì cơ? Không có gì, không có gì. Nguyên Thanh Hạm vội vàng khoát tay nói, tiếp tục đi. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân gật. Giờ khắc này, đám Tiên Vô Tận và Huyền Chấn cũng lo lắng tiến vào. Có chuyện gì vậy? Sao lại nổ thế? Mấy người đều kinh ngạc. Ly Tâm Lăng thì vội vàng xông vào phế tích. Linh Nguyệt! Linh Nguyệt! Đừng có gọi gì cả. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Tần Ninh đi ra từ trong phế tích, không khỏi ho khan một tiếng. Một thân quần áo trắng đều là tro bụi. Tần công tử! Ly Tâm Lăng kinh hoảng nói, muội muội ta. Không phải đang ở đằng kia, Tần Ninh giờ phút này vỗ quần áo trên người, ho khan vài tiếng. Giờ khắc này, bên trong phế tích. Một bóng người nhỏ nhắn lúc này chậm chậm bay lên không. Bóng người nhỏ nhắn đó mặc váy màu tím nhạt, bộ dáng 8-9 tuổi. Lúc này, xung quanh cô bé là từng lớp tường trắng. Lớp tường trắng kia tỏa ra ánh sáng màu máu, bao phủ cô bé. Xung quanh toàn là bụi bặm, không ai dám tới gần. Chính là Ly Tâm Linh Nguyệt. Giờ khắc này Ly Tâm Linh Nguyệt mặc dù nhìn vẫn như là cô nhóc 8-9 tuổi, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Hai mắt đang nhắm chặt của Ly Tâm Linh Nguyệt chậm rãi mở ra. Nhưng khi tất cả mọi người nhìn thấy đôi mắt kia thì lập tức sững sờ tại chỗ. Đó là một đôi huyết đồng. Trong hai mắt tràn ngập màu máu. Thế nhưng đối với Lăng Loạn đạo nhân thì nó khác hẳn với đôi huyết đồng của Dương Thanh Vân là bị người tra tấn mà ra. Đôi đồng tử này là 100% sắc máu. Sắc máu thuần nhất. Mấy người bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm, trong nháy mắt cảm giác toàn thân như rơi vào hầm băng. Mà từng luồng khí tức bá đạo cũng đã khuếch tán ra. Lực áp bách này. Nguyên Thanh Hạm sửng sốt, lại là một thánh nhân. Lại. Không sai, là lại. Từ Ly Tâm Lăng đến Lăng Loạn đạo nhân, lại đến Dương Thanh Vân, hiện tại đến Ly Tâm Linh Nguyệt. Đúng là cho ra lò số lượng lớn mà. Trong một tháng ngắn ngủi mà xuất hiện 4 thánh nhân. Chỉ tính hiện tại, không kể thực lực, số lượng thánh nhân bên người Tần Ninh đã ngang bằng Nguyên gia rồi. Quá ác liệt. Giờ khắc này, khí tức trong cơ thể Ly Tâm Linh Nguyệt đã dần dần ổn định. Mà đôi mắt kia cũng đang khôi phục thần thái. Linh Nguyệt. Ly Tâm Lăng lúc này mới chậm rãi đi tới. Ca. Ly Tâm Linh Nguyệt chạy đến chỗ Ly Tâm Lăng, nhào vào ngực Ly Tâm Lăng. Linh Nguyệt, để ca xem nào, để ca xem nào. Hai tay Ly Tâm Lăng run rẩy, nâng mặt Ly Tâm Linh Nguyệt lên, nhìn thấy đôi mắt thanh tịnh mà sáng tỏ kia thì lập tức chảy nước mắt. Vì sự bất lực của cậu ta mà làm cho đôi mắt của muội muội mất đi ánh sáng. Mà bây giờ muội muội đã được nhìn thấy ánh sáng một lần nữa. Quá tốt. Ly Tâm Lăng kéo Ly Tâm Linh Nguyệt bái lạy Tần Ninh. Đứng lên đi, đứng lên đi. Nhìn thấy hai người như vậy, Tần Ninh cười nhạt nói, dạo này ta mệt muốn chết, giờ ta cần phải nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị cho năm thành so tài. Nguyên Thanh Hạm nhìn Tần Ninh, không khỏi nói, ngươi thật sự chuẩn bị tham gia đấy à? Đương nhiên, Nguyên gia các người mời ta với tư cách là một thành viên của Nguyên gia. Ta cũng đồng ý rồi, không lẽ ngươi lại quên? Không có không có. Nguyên Thanh Hạm vội vàng nói, ta nói với cha ta rồi, ông ấy cũng rất đồng ý, vậy là tốt rồi. Tần Ninh phất tay, quay người rời đi. Ly Tâm Lăng cùng Ly Tâm Linh Nguyệt đuổi theo. Hôm nay còn luyện tập nữa không? Không luyện, không luyện nữa, Nguyên Thanh Hạm khoát tay nói, ta phải trở về một chuyến. Trong nháy mắt, bên cạnh Tần Ninh xuất hiện 4 thánh nhân, việc này quá gây sốc. Nguyên Thanh Hạm vội vàng rời đi. Tiên Vô Tận và Huyền Chấn lúc này cũng vui vẻ. Lần này, cuối cùng cũng được yên tâm rồi. Trước đó ở thành Thanh Ma, chuyện gì cũng do Tần Ninh ra mặt, quá bị động. Mà giờ thì cuối cùng cũng được yên ổn. Có 4 thánh nhân tọa trấn, thành Vạn Ma này còn ai dám động vào bọn họ nữa. Một bên khác, Ly Tâm Lăng và Ly Tâm Linh Nguyệt theo bước Tần Ninh rời đi. Muội muội của ngươi có đôi mắt không bình thường, mà là huyết linh đồng. Tần Ninh thản nhiên nói, đây là một loại thánh đồng. tuy nói hiếm thấy, nhưng cũng không phải cực kỳ hy hữu. Mà muội muội của ngươi mở ra huyết linh đồng, một khi giết người thì sẽ dùng đồng lực để hấp thụ khí huyết của đối phương cho bản thân sử dụng. Nó tương tự như một loại cắn nuốt, giết càng nhiều người, cảnh giới sẽ càng tăng mạnh. Đương nhiên, cũng không phải là loại thánh đồng này không có hạn chế. Nó phụ trợ cho muội muội của ngươi rất mạnh, sau này muội muội của ngươi có thể trở thành một vị cao nhân thiên thánh. Ly Tâm Lăng nghiêm túc nghe, trong lòng nổi lên từng đợt lo lắng. Huyết linh đồng là lần đầu tiên cậu ta nghe nói đến. Giết người, đồng tử hấp thụ khí huyết. Khuôn mặt nhỏ của Ly Tâm Linh Nguyệt giờ phút này cũng trở nên trắng bệch. Nghe có phần tà ác. Tần Ninh giờ phút này lại cười nói, nhưng các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Huyết linh đồng nói cho cùng là do thân thể của võ giả có sự khác biệt mà ngưng tụ thành. Trên thế gian này, con đường võ đạo không phân chia chính tà gì cả, chỉ xem lòng người. Trước đó ta do dự là vì muốn cho muội muội của ngươi bình an sống sót, dù sao nếu trở thành thánh nhân siêu mạnh thì sẽ không thể nào được sinh sống an ổn, chém giết là không thể tránh được. Ly Tâm Linh Nguyệt vội vàng nói, ta không sợ, thế giới của võ giả vẫn luôn theo chiều hướng hoặc là bị người giết hoặc là giết người. Ly Tâm Lăng vuốt đầu của muội muội, mỉm cười. Nhưng nụ cười kia nhìn cũng không tự nhiên chút nào. Ừ, mọi chuyện cũng xong rồi, hai huynh muội, các ngươi sau này cùng dựa vào nhau, gia tộc Ly Tâm dựa vào các ngươi. Cho tới giờ khắc này, Tần Ninh xem như nhẹ nhàng thở ra. Xem như đã trả xong ân tình cho Ly Tâm Ngân năm đó. Chuyện kế tiếp chính là Huyết Linh Cung. Bắt đồ đệ mình, nhét một đống thánh đan chính là muốn làm đỉnh lô cho một trưởng bối trong môn phái nâng cao cảnh giới. Điểm này, Tần Ninh cũng không thể nhẫn nhịn. Năm thành so tài. Huyết Linh Cung. Chờ xem. Lý Huyên thì xử lý các loại sự vụ trong phủ. Tiên Vô Tận cùng Huyền Chấn đều tu hành hàng ngày, tranh thủ sớm ngày đến hư thánh. Ly Tâm Lăng cùng Ly Tâm Linh Nguyệt cùng nhau tu hành Ly Tâm Quyết của gia tộc Ly Tâm. Dương Thanh Vân cũng được Tần Ninh truyền cho hai thánh quyết tam phẩm, ngày ngày tu luyện, thỉnh thoảng giao thủ với Nguyên Thanh Hạm. Thời gian nhàn nhã này làm cho Tần Ninh thoải mái dễ chịu hơn chút. Kế tiếp, xử lý phiền phức liên quan đến Huyết Linh Cung xong thì Tần Ninh quyết định lên đường tiến về vùng đất Vạn Thánh, hắn vẫn chưa quên kỵ pháp của Ma Quang Tông đâu. Ngoài ra vẫn còn tung tích của bảy người Cốc Tân Nguyệt, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, U Tiêu Tiêu, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư cùng Tiên Hàm. Cốc Tân Nguyệt còn tốt, nếu như Cốc Tân Nguyệt đến hư thánh thì tốc độ lên thánh nhân sẽ cực kỳ nhanh, thậm chí là ngưng tụ tam hồn, bước vào địa thánh ngưng tụ thất phách. Sau đó là nhanh chóng hợp nhất tam hồn thất phách rồi đến thiên thánh. Một Cốc Tân Nguyệt nằm trong hồn hải khô cạn của nàng là một sự tồn tại cực kỳ kinh khủng. Diệp Viên Viên đế thể cùng thiên phú không tầm thường thì tạm yên tâm. Vân Sương Nhi hỗn độn thể, thiên phú không kém, Tần Ninh cũng không quá lo lắng. Còn U Tiêu Tiêu, Lý Nhàn Ngư thì Tần Ninh khá là lo lắng. U Tiêu Tiêu dù gì cũng nhỏ tuổi, trải qua chưa nhiều chuyện, mà Lý Nhàn Ngư thường ngày không thích nói chuyện, có phần ngu ngơ. Còn về Tiên Hàm cùng Thạch Cảm Đương, hắn đúng là không có quá nhiều lo lắng. Hai tên này chỉ cần không muốn chết thì sẽ không nguy hiểm. Thế nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Thí dụ như lần này, Dương Thanh Vân chính là gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Tần Ninh chỉ mong nhanh chóng tìm được mấy người bọn họ. Mấy người phi thăng tại cùng một điểm, cho nên tỷ lệ đại khái cũng sẽ ở trong Nam Vực Thanh Châu này. Nhưng rốt cuộc là nơi nào trong thất đại địa Nam Vực, chuyện này lại khó nói. Nhưng phàm là chuyện gì cũng phải làm từng bước một liên tiếp nửa tháng sau đó, Ly Tâm Phủ vẫn luôn như vậy. Mãi cho tới một hôm, Nguyên Mậu Minh đến. Tại một căn phòng trong Ly Tâm Phủ, Nguyên Mậu Minh mang theo Nguyên Thanh Hạm và mấy người khác đến. Tần công tử, hôm nay, năm thành so tài chính thức bắt đầu, đại ca bảo ta tới dẫn ngài đi cùng. Tần Ninh nghe vậy thì khẽ mỉm cười. Rốt cục cũng bắt đầu rồi sao? Tần Ninh dẫn mấy người đi theo Nguyên Mậu Minh. Rời khỏi thành Nguyên gia, đi thêm 2-30 dặm về phía đông thì thấy một vùng thung lũng xuất hiện ở trước mắt. Sơn cốc này cũng không quá lớn. Giờ khắc này, xung quanh sơn cốc đã có đến mấy ngàn người. Nhìn kỹ lại thì thấy cờ quạt của năm phương thế lực đang tung bay. Nguyên Mậu Minh mang theo nhóm Tần Ninh đi vào vị trí của Nguyên gia. Đến đây mới thấy rõ ràng. Quanh sơn cốc là năm phương thế lực, các nhà đều mang đến không ít người. Mà đều có phân biệt rõ ràng. Người của Nguyên gia thì ở trên một khu vực cao 100 mét bị cắt ngang sườn. Bốn thế lực kia thì lần lượt ở bốn hướng khác nhau. Nguyên Thanh Hạm thấp giọng nói, để phòng rủi ro mà, hơn nữa so tài cũng có khả năng đổ máu, nhỡ đâu một bên bị vết đỏ cả mắt rồi làm ra chuyện gì thì sao? Tần Ninh cũng không nói thêm gì. Quy tắc là gì thế? Nghe đến lời này, Nguyên Thanh Hạm cười nói, không có quy tắc. Nhóm võ giả hư thánh của năm nhà có thể chọn lựa võ giả của nhà khác cùng cảnh giới hoặc cảnh giới cao hơn để so tài. Người bị khiêu chiến có thể không ứng chiến nhưng sẽ phải mất thánh thạch. nếu như ứng chiến, hai nhà liền lấy ra đồ vật đồng giá để trao đổi. Tần Ninh không khỏi nói, vậy có thể lấy cửa hàng để đổi thành trì không? Nguyên Thanh Hạm bất đắc dĩ nói, trước đó đúng là làm như vậy, thế nhưng thành Vạn Ma chia làm 5 khu thành, tất cả mọi người tuy là cắt cửa hàng cho đối phương, nhưng cũng không cho cửa hàng đó của đối phương được làm ăn yên ổn, lâu dần thì thành ra thành Vạn Ma của hiện tại. Trước kia thành Vạn Ma là một thể, không tồn tại ngũ đại thành gì cả, cũng không có kiểu giữa 5 khu thành lại cách nhau mấy chục dặm. Cũng là bởi vì 5 phương so tài nên khiến cho khoảng cách giữa các thành trì bị kéo ra. Thành ra 5 thành so tài của hiện tại. Người thắng con phố và cửa hàng của ta. Tốt. Vậy ta liền đi chết chỗ này, đừng có hòng mà ăn lời của ta. Nghe đến lời này, Tần Ninh cũng hiểu được. Hiện tại, tất cả mọi người đều trở nên thực tế, trực tiếp dùng thánh thạch đánh cược. Nguyên Thanh Hạm cười nói, hơn nữa, truyền thống này đã có từ lâu, 5 phương thay đổi không ít, nhưng 5 thành so tài lại một mực truyền xuống. Một mặt là vì nhìn thấy sự chênh lệch lẫn nhau nên muốn cảnh tỉnh con cháu đời sau của gia tộc, mặt khác là muốn thể hiện ra thực lực của gia tộc, làm cho đối phương kiên kỵ. Mấy người liên tục gật đầu. Vùng đất Vạn Ma, hung đồ tụ tập. Muốn vững vàng làm bá chủ một phương là quá khó khăn. Tần công tử. Giờ này khắc này, Nguyên Mậu Phong đi tới. Cảm ơn Tần công tử đồng ý gia nhập đội ngũ của Nguyên gia chúng ta. Nguyên Mậu Phong lôi kéo Tần Ninh, thấp giọng nói, hình như Huyết Linh cung cùng Chấn Thiên các biết Nguyên gia chúng ta đạt được tin tức, hai nhà đó sẽ coi chúng ta làm đối thủ. Tần công tử lần này xuất chiến cũng tạm thời coi là tôi luyện, không cần quá nghiêm túc. Ông ta sở dĩ lôi kéo Tần Ninh là bởi vì không hiểu sao bên người Tần Ninh lại xuất hiện 4 thánh nhân. Nguyên Mậu Phong biết, muốn đuổi Tần Ninh đi là chuyện không thể nào, chỉ có thể chờ chính Tần Ninh rời đi. Nhưng kết giao với Tần Ninh, chỉ ít để Tần Ninh không trở thành kẻ địch thì cũng không thành vấn đề. Nguyên tộc trưởng khách khí. Tần Ninh giờ phút này chỉ cười nói, ta sẽ khiêu chiến người của Huyết Linh Cung, những người khác ta mặc kệ. Nghe đến lời này, Nguyên Mậu Phong lập tức hiểu ý, nghe nói đồ đệ của Tần Ninh đã bị Huyết Ninh Nhi của Huyết Linh Cung bắt, tra tấn rất thảm, Tần Ninh đã tiêu tốn rất nhiều công sức mới có thể cứu khỏi cho đồ đệ của mình. Xem ra con gái của mình nói không sai. Như thế rất tốt. Tuy nói Tần Ninh có cảnh giới không cao, nhưng tóm lại có thể hóa giải một chút áp lực cho Nguyên gia. Hơn nữa, nếu trở mặt, Huyết Linh cung cùng Chấn Thiên các muốn đối phó Nguyên gia thì Tần Ninh khẳng định sẽ ra tay với Huyết Linh cung. Xét theo quan hệ kiểu này, Tần Ninh có thể tính là minh hữu của ông ta. Tuy nói Tần Ninh chỉ có mấy người đi cùng, nhưng 4 thánh nhân lại có thể phát huy ra hiệu quả rất lớn. Sau khi đã làm rõ điểm này, Nguyên Mậu Phong cũng tự tin hơn chút. Đám người lập tức ngồi xuống. Còn người đàn ông trung niên nhìn có vẻ nho nhã kia là quán chủ Bách Lý Hoành Thành của Bách Lý Quán, trên thực tế cũng là trưởng tộc Bách Lý Gia. Bách Lý Quán cùng Kim Ô Cư có nội tình không bằng Nguyên gia, Chấn Thiên các cùng Huyết Linh Cung thì có quan hệ hợp tác chặt chẽ, làm vậy cũng là để tự vệ. Bên kia, người cai quản Kim Ô Cư là Kim Diệu Tông, cảnh giới thánh nhân, mối quan hệ với Bách Lý Hoành Thành là thông gia. Đối diện là Huyết Linh Cung, cung chủ Huyết Phương Đông, là một người tàn nhẫn, giết người không chớp mắt. Nguyên Thanh Hạm giảng giải đại khái cho Tần Ninh về các phe thế lực tham gia so tài hôm nay. Tần Ninh cũng lần lượt ghi nhớ. Đây chính là 5 thế lực mạnh nhất thành Vạn Ma. Trên thực tế, toàn bộ vùng đất Vạn Ma tôn thành Vạn Ma là số 1. Những người này cũng đại diện cho chí cường giả của vùng đất Vạn Ma. Một phương thế lực mà có võ giả cảnh giới thánh nhân tọa trấn thì chính là nắm giữ sức mạnh để truyền thừa tiếp. Một vị thánh nhân có tuổi thọ ít nhất là 10 vạn năm, chỉ cần bất tử thì gia tộc đó sẽ rất khó suy sụp. Đương nhiên, mọi chuyện cũng không phải là tuyệt đối. Giờ khắc này, 5 phương đều mang không ít người đến. Nguyên Mậu Phong, Chấn Uyên Vân, Huyết Phương Đông, Kim Diệu Tông, Bách Lý Hoành Thành. 5 nhân vật đại biểu của thành Vạn Ma lần lượt ngồi xuống. Chư vị, 5 thành so tài là truyền thống bao lâu nay của thành Vạn Ma chúng ta, hôm nay tụ họp tại đây, chúng ta cũng không cần nói những lời dư thừa nữa, trực tiếp bắt đầu chứ nhỉ. Người mở miệng chính là Chấn Uyên Vân, sức lực 10 phần. Được. 5 phương giờ khắc này liên tục đáp lời. Quy củ cũ, hư thánh từ tầng 1 đến tầng 10, mỗi lần so tài, ai không tham chiến thì gia tộc đưa ra 1.000 thánh thạch là được. Hai phe so tài, tiền đặt cược thế nào là tùy vào cá nhân đưa ra, nhưng không thể thấp hơn 1.000.000 thánh thạch. Các phương lúc này đều không có ý kiến gì. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên so tài. Lúc này, Tần Ninh nhìn về phía trước. Bên trong Chấn Thiên các có một thanh niên bước ra. Thanh niên mặc một bộ áo dài màu lam nhạt, bước về phía sơn cốc. Sơn cốc này dài ít nhất 1.000 mét, rộng cũng mấy trăm mét, đủ cho võ giả hư thánh thi triển thực lực. Tại hạ Ly Thạc của Chấn Thiên Các, hư thánh tầng 1, khiêu chiến Nguyên Hòa của Nguyên gia. Ly Thạc một mặt mỉm cười. Đến rồi. Nguyên Mậu Phong bắt đầu căng thẳng. không ngờ rằng Chấn Thiên Các không thèm khiêu chiến người khác để che giấu mà trực tiếp tìm đến Nguyên gia bọn họ. Nguyên Mậu Phong nhìn về một tiểu bối của Nguyên gia. Nguyên Hòa ứng chiến. Giờ này khắc này, một bóng người đứng ở khu vực của Nguyên gia phi thân xuống. Hai người đứng vững ở sân cốc. So tài rất đơn giản. Một bên nhận thua, so tài kết thúc. Hoặc là không nhận thua, thì chính là một bên chết, so tài kết thúc. Giờ khắc này, Ly Thạc cùng Nguyên Hòa đều là hư thánh tầng 1, đứng ở sân cốc nhìn nhau. Chấn Thiên Các ra 2 vạn thánh thạch. Chấn Nguyên Vân trực tiếp cười nói. 2 vạn thánh thạch. Các phương thế lực đều có vẻ mặt khác nhau. Theo lẽ thường, hư thánh tầng 1 đọ sức thì cũng chỉ ra giá 1 vạn, xem như mở màn làm nóng người. Nguyên Mậu Phong cười, nếu Chấn Thiên Các đã để mắt con cháu nhà mình như thế, Nguyên gia ta cũng không tiện lui bước. 2 vạn thánh thạch. Lúc này, bên dưới đã có các võ giả đem thánh thạch của nhà mình ra chồng lên. So tài tiến hành tại chỗ, thánh thạch đương nhiên cũng giao ra ngay lập tức để phòng có ai chơi xấu. Giờ khắc này, Ly Thạc nhìn Nguyên Hòa, chiến ý dạt dào. Dê. Trong nháy mắt, so tài bắt đầu. Hai người nháy mắt xung kích đến cùng một chỗ. Sơn cốc lập tức nổi lên bụi mù, tiếng nổ vang lên không ngừng. Tần Ninh giờ phút này cũng thấy rõ. Xem ra, các nhà so tài đều là bắt đầu từ hư thánh tầng 1. Tầng 1 đánh tới tầng 10, xem ra so tài này cũng thú vị đấy. Nhưng Tần Ninh không dự định xuất thủ ngay bây giờ. Huyết Ninh Nhi hôm nay hẳn phải chết. Huyết Linh Cung cũng phải trả giá đắt. Thế nhưng hắn không nóng nảy. Kẻ làm sai dù sao cũng nên trả giá đau đớn mới được. Oanh. Một tiếng nổ trầm thấp vang lên. Giữa thanh âm ầm ầm, một người bị một quyền đập trúng, miệng phun máu tươi, chật vật rút lui. Chính là Nguyên Hòa. Nhận thua. Giờ này khắc này, Nguyên Mậu Phong lập tức nói. Nguyên Hòa không phải đối thủ của Ly Thạc. Nếu tiếp tục không nhận thua, không chỉ là thua thánh thạch mà còn thua mạng người. Bồi dưỡng ra một hư thánh cũng không dễ dàng. Chấn Nguyên Vân nghe vậy thì chỉ cười. Giờ phút này, người của Chấn Thiên Các thu lại thánh thạch. Hay đấy. Tần Ninh cười. Cho đến ngày nay, hắn đã là hư thánh tầng 4, nhưng trước xem ra hắn vẫn phải chờ một chút rồi. Sắc mặt Nguyên Mậu Phong không tốt lắm. Trận đầu thua không phải là khởi đầu tốt. Huyết Anh của Huyết Linh Cung, hư thánh tầng 2, khiêu chiến Nguyên Thành Hà của Nguyên gia. Trận đấu vừa kết thúc, người thứ hai đã tiến vào sân cốc. Giờ khắc này, cho dù ai cũng là nhìn ra được, Chấn Thiên Các cùng Huyết Linh Cung dường như đang hữu ý vô tình mà đối phó Nguyên gia. Giờ phút này, Kim Diệu Tông cùng Bách Lý Hoành Thành trong đám người nhìn thoáng qua nhau. Hai người chính là người cai quản Kim Ô Cư cùng Bách Lý Quán, sao có thể nhìn không ra tình hình. Chấn Thiên Các cùng Huyết Linh Cung là đang nhằm vào Nguyên gia rồi. Trận so tài thứ hai. Huyết Anh giao đấu Nguyên Thành Hà. Huyết Linh Cung ra 2 vạn thánh thạch. Nguyên Mậu Phong giờ phút này không thể lui bước, cũng ra 2 vạn thánh thạch. So tài tiếp tục bắt đầu. Hai võ giả hư thánh tầng 2 giao thủ kéo dài hơn hư thánh tầng 1 giao thủ ban nãy nhiều. Oanh. Chỉ là, khi trận nổ dần tan đi. Nguyên Thành Hà tiếp tục thua. Nguyên gia lại thua trận thứ hai. So tài tiếp tục. Sắc mặt Nguyên Mậu Phong càng ngày càng khó coi. Trong lúc đó, hai phe Kim Ô Cư cùng Bách Lý Quán cũng phái đệ tử ra so tài lẫn nhau. Hai nhà có quan hệ chặt chẽ, tỷ thí này cũng không có nhiều ý nghĩa. Đám người này rõ ràng là ức hiếp chúng ta. Nguyên Thanh Hạm giờ phút này nổi giận. Cha, để con lên cho. Nguyên Thanh Hạm nói, một trận so tài vừa kết thúc, Nguyên Thanh Hạm trực tiếp đi ra. Nguyên Thanh Hạm của Nguyên gia khiêu chiến Chấn Tường Sinh của Chấn Thiên Các. Chấn Tường Sinh, ngươi và ta đều là hư thánh tầng 10, tới đi. So tài đã tiến hành đến hư thánh tầng 6, nhưng Nguyên Thanh Hạm trực tiếp nhảy ra làm xáo trộn tiết tấu. Nàng ta đang rất giận. Hai phe kết hợp lại, khiêu khích Nguyên gia, thật quá đáng. Đến bây giờ, so tài mười mấy trận, Nguyên gia đã thua gần 100 vạn thánh thạch. Chờ ngươi đã lâu. Một giọng nói lạnh nhạt lúc này vang lên. Chấn Tường Sinh của Chấn Thiên Các, cảnh giới hư thánh tầng 10, là một thiên kiêu cũng như người cai quản Chấn Thiên Cung sau này. Nguyên Thanh Hạm thì là thiên kiêu số 1 của Nguyên gia, người có khả năng đến thánh nhân nhất. Giờ khắc này, hai người bước vào sân cốc. Nguyên Mậu Phong giờ phút này cũng trở nên lo lắng. Liên quan đến an nguy của con gái, ông ta vẫn luôn vô cùng lo lắng. Chấn Tường Sinh nhìn Nguyên Thanh Hạm, cười nhạt nói, nghe nói đợt trước ngươi kém chút bỏ mình, nhặt về một cái mạng, cũng không dễ dàng nhỉ. Ngươi thật đúng là quan tâm ta quá đấy. Nguyên Thanh Hạm cười nhạo, đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ các ngươi không biết rõ. Sao lại nói vậy chứ, Nguyên Thanh Hạm, ta đang quan tâm ngươi mà. Không cần. Nguyên Thanh Hàm phóng thích khí thế bên trong cơ thể ra. Hư thánh tầng 10, chỉ thiếu chút nữa là thánh nhân. Thực lực thế này là vô cùng mạnh mẽ. Chí ít cũng là cường giả số 1 trong vùng đất vạn ma. Dù sao thì số lượng thánh nhân vẫn rất ít. Bá. Trong nháy mắt, Nguyên Thanh Hàm giết ra, khí thế trong cơ thể nháy mắt bộc phát, thánh lực dao động mãnh liệt, oanh kích Chấn Tường Sinh. Chấn Tường Sinh giờ phút này cũng không né tránh, trực tiếp cứng đối cứng. Oanh. Khí thế của cả hai tỏa ra, sát khí tràn ngập. Nguyên Mậu Minh giờ phút này ngồi bên cạnh Tần Ninh, cũng không kìm được mà lo lắng. Nhìn thấy Tần Ninh bình chân như vậy ngồi đó, Nguyên Mậu Minh nhịn không được nói, Tần công tử cảm thấy ai sẽ thắng. Liếc qua hai người đang so tài trong thung lũng kia, Tần Ninh cười nói, Nguyên Thanh Hạm. Nghe đến lời này, Nguyên Mậu Minh tự hồ như yên tâm hơn nhiều. Mà lúc này, bên trong sơn cốc, so tài bắt đầu lộ ra chênh lệch. Nguyên Thanh Hạm dần dần chiếm thượng phong khiến cho Chấn Tường Sinh không ngừng đổi công làm thủ, từng bước lui lại. Thấy cảnh này, đám người Nguyên gia mới trở nên an tâm. Nguyên Thanh Hạm thời gian này cũng tiến bộ không ít khi ở Ly Tâm Phủ. Chấn Tường Sinh không ngừng bị áp chế, xuất hiện xu hướng suy tàn. Nguyên Thanh Hạm sắc mặt lạnh lão, hừ một tiếng, xem ra, giữa hai ta vẫn có khoảng cách. Nói xong, Nguyên Thanh Hạm vỗ xuống. Đại Nhật Viêm Chưởng. Một chưởng vỗ ra, hỏa diễm bao phủ, đằng đằng sát khí. Một tiếng ầm ầm lúc này vang lên. Sắc mặt Chấn Tường Sinh trắng nhợt, rút lui. Nguyên Thanh Hạm tấn công theo. Mà đột nhiên lúc này, có điều kỳ dị xảy ra. Chấn Tường Sinh đang rút lui tự nhiên lại bộc phát, bàn tay nắm chặt, vung ra một quyền về phía Nguyên Thanh Hạm. Nguyên Thanh Hạm như có đề phòng, lần nữa tung chưởng. Oanh! Hai người giao. Chúng ta nhận thua. Nguyên Mậu Phong ngay lập tức hét lên. Lúc này, thân hình của Chấn Tường Sinh đã dừng lại. 10 vạn thánh thạch này, Chấn Thiên các bọn ta đành phải nhận lấy vậy. Vào giờ phút này, trên mặt Chấn Tường Sinh thấp thoáng ý cười. Ngay sau đó, có người của Nguyên gia tiến vào trong sơn cốc, đón Nguyên Thanh Hạm ra. Sự việc xảy ra quá đột ngột, không một ai có thể lường trước được. Lúc này, Nguyên Mậu Phong nhìn con gái của mình, trong mắt ông ta hiện lên vẻ đau lòng. Con không sao chứ? Con không sao, trong lòng Nguyên Thanh Hạm cũng cảm thấy ấm ức. Trong khoảng thời gian này, nàng ta chuyển sang tu luyện Đại Sơn Viêm Quyết, hàng ngày luyện tập cùng với hai vị thánh nhân là Ly Tâm Lăng và Dương Thanh Vân, tu vi đã sớm tiến bộ, cũng sắp sửa bước vào cảnh giới thánh nhân. Nhưng vào giây phút này, nàng ta lại bại dưới tay của Chấn Tường Sinh. Đây là một cú sốc quá lớn đối với nàng ta. Huyết Phong Tồn của Huyết Linh Cung khiêu chiến Nguyên Hạo của Nguyên gia. Nguyên Hạo chính là đại ca của Nguyên Thanh Hạm, ông ta cũng có cảnh giới hư thánh tầng 10, nhưng mà dừng chân lại tại cảnh giới hư thánh tầng 10 đã nhiều năm, không thể tiến thêm được nữa. Mà bây giờ Nguyên Thanh Hạm đã bị đánh bại. Nguyên Hạo bị buộc vào thế phải trở thành đối thủ của Huyết Phong Tồn. Cha, con lên đây. Lúc bấy giờ, Nguyên Hạo hạ giọng, ông ta nói, Huyết Linh Cung và Chấn Thiên các không tốt lành gì, nhân cơ hội này làm cho chúng ta phải xấu mặt. Con không thể đi. Ngay sau đó, Nguyên Mậu Phong cũng quát lên. Hai bên sơn cốc, lúc này, Huyết Phương Đông và Chấn Nguyên Vân đang cười lạnh lùng. Nguyên Mậu Phong tiến lên phía trước. Nguyên gia xin nhận thua. Nhận thua sẽ mất 10 vạn thánh thạch, nhưng nếu như đánh thua thì con mình sẽ phải bị thương, vậy thì cứ để mất 10 vạn thánh thạch đi. Nếu như cứ tiếp tục tỉ thí như vậy thì Nguyên gia chắc chắn sẽ không thể chịu nổi. Ha ha, Huyết Phong Tồn không nhịn được mà cười to, hắn ta nói, người của Nguyên gia, thật đúng là loại phế vật. Huyết Phong Tồn cười nhạo bọn họ xong liền xoay người rời đi. Vào lúc này, mọi người bỗng ồ lên. Người của Kim Ô Cư và Bách Lý Quán đều đang muốn hóng chuyện. Trong năm đại thế lực của thành Vạn Ma, bọn họ là hai thế lực yếu kém nhất, ngày thường cũng hay ôm nhau sưởi ấm. Bây giờ, Huyết Linh Cung và Chấn Thiên các hợp sức đối phó Nguyên gia, bọn họ cần gì phải nhúng ta vào nữa. Thật đáng chết. Tất cả người của Nguyên gia đều vô cùng tức giận. Đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên đứng dậy. Tần Ninh đi đến bên cạnh Nguyên Thanh Hạm, hắn cười cười rồi nói, không cần phải tức giận, người không thể thắng được Chấn Tường Sinh cũng là chuyện bình thường. Nguyên Thanh Hạm sửng sốt. Nguyên Mậu Phong cũng cảm thấy khó hiểu, ông ta hỏi, Tần công tử, người nói ra lời này là có ý gì? Đợi thêm một lát nữa, người sẽ biết thôi. Tần Ninh cười lạnh lùng, hắn đi ra ngoài, đứng ở trước sơn cốc. Tại hạ là Tần Ninh của Nguyên gia. Có cảnh giới hư thánh tầng 4, xin được khiêu chiến với đệ tử của Huyết Linh Cung. Vào lúc này, Tần Ninh mỉm cười, hắn thản nhiên nói, tại hạ mới vào Nguyên gia chưa lâu, cho nên không quen biết nhiều vị thiên kiêu của thành Vạn Ma, không biết có vị nào đồng ý tỉ thí với Tần Ninh không? Đã đánh tới hư thánh tầng 10 rồi thì bỗng nhiên có một tên hư thánh tầng 4 nhảy ra. Trong đám người huyết linh cung có một kẻ mở miệng, nói, ra giá như thế nào? Tần Ninh nghe thấy vậy liền cười bảo, 20 vạn thánh thạch. Hắn vừa mới nói xong, tất cả mọi người đều phải ngơ ngác 20 vạn. Nên biết rằng, năm đại thế lực của thành vạn ma thu nhập trong một năm được khoảng trên dưới 100 vạn thánh thạch mà thôi. Đây cũng là lý do vì sao Nguyên Mậu Phong không cho Nguyên Hạo tiếp tục thi đấu. Một lần 10 vạn. Lúc nãy, Nguyên gia đã đánh hơn 10 trận tỷ thí, đã thua gần 100 vạn thách thạch. Sĩ diện tuy quan trọng nhưng nếu biết rõ đó là một cái bẫy mà vẫn muốn nhảy vào thì thật là không sáng suốt. Ngươi nói là đại diện cho Nguyên gia hả? Lại có người mở miệng hỏi, có vẻ như bọn họ đang bị dao động. Ta vẫn có thể đưa ra 20 vạn thánh thạch được. Ngay sau đó, bàn tay của Tần Ninh vung lên, một tòa núi nhỏ chất đầy thánh thạch xuất hiện trước mắt mọi người. 20 vạn thánh thạch này không phải là do hắn mang đến mà là do Lý Tồn Kiếm quản lý việc làm ăn ở thành Thanh Ma, mấy tháng qua thu được từng ấy thánh thạch, đều cho người đưa tới cho hắn. Lý Tồn Kiếm thật sự rất biết cách làm việc. Mặc dù Tần Ninh đã rời đi, nhưng hắn ta biết rằng nhờ có Tần Ninh nên hắn ta mới có thể làm ăn buôn bán một cách yên ổn, làm cho Lôi Động Thiên của Lôi Hỏa Lâu và đường chủ Nhất Kiếm tiên sinh của Nhất Phẩm Đường ở thành Thanh Ma. Lần này, Tần Ninh lấy ra tất cả thánh thạch. Người của Huyết Linh Cung đều đang ngơ ngác. Giờ phút này, người của Chấn Thiên Các đã sớm ghen tị đỏ cả mắt. Vì sao lại không đi khiêu chiến đệ tử của Chấn Thiên Các bọn họ chứ? Rõ ràng là Tần Ninh đang đưa không thánh thạch cho bọn họ. Lúc này, người của Huyết Linh Cung đều đang bàn tán sôi nổi. Huyết Càn, ngươi đi đi. Hắn chỉ là hư thánh tầng 4 mà thôi, ngươi là hư thánh tầng 5, ngươi đi thăm dò hắn thử xem. Huyết Phương Đông bình tĩnh nói. Bây giờ, Tần Ninh đang đại diện Nguyên gia lên tỷ thí, đó nhất định không phải là loại người ngu ngốc. Nếu như không có một chút bản lĩnh trong người thì sao có thể đưa ra 20 vạn thánh thạch được? Thân hình của Huyết Càn to lớn, nghe thấy vậy, mặt của hắn ta đỏ lên. Đó chính là biểu hiện của sự hưng phấn. Ở trong mắt hắn ta, Tần Ninh đã là người sắp chết rồi. Lần tỷ thí giữa năm đại thế lực này, những đệ tử thắng trận đều sẽ được chia thánh thạch. Chuyện tốt như vậy rơi vào người của hắn ta, sao hắn ta có thể không kích động được chứ? Ngay sau đó, thân hình của Huyết Càn hạ xuống, ý chí chiến đấu dâng trào. Mà giờ phút này, Tần Ninh đứng ở trong sơn cốc, hắn nhìn về phía Huyết Càn. Ta là hư thánh tầng 4, ngươi là hư thánh tầng 5, ngươi nên nhường ta một chút chứ? Được. Huyết Càn nhếch miệng cười, hắn ta nói, tuy rằng ta không biết ngươi tự tin ở chỗ nào nhưng mà bây giờ lại chạy tới nhận cái chết, đúng thật là bị mù rồi. Tần Ninh nghe hắn ta nói vậy cũng không buồn đáp lại. Chịu chết? Hay chịu chết cơ? Thánh thạch của ta ở trong này, vậy còn thánh thạch của Huyết Linh Cung đâu? Hắn vừa mới nói xong thì đã có người của Huyết Linh Cung đem thánh thạch tới. 40 vạn thánh thạch chất thành hai tòa núi nhỏ, ánh sáng chói lóa làm cho người khác thấy thèm thuồng. Tên Tần Ninh này đang muốn làm gì vậy? Trong mắt của Nguyên Mậu Phong cũng toát lên vẻ sửng sốt. Cũng may là Huyết Linh Cung không để cho hư thánh tầng 9, tầng 10 xuất chiến, nếu không, Tần Ninh sẽ chết rất khó coi. Đám người Dương Thanh Vân, Ly Tâm Lăng, Ly Tâm Linh Nguyệt, Tiên Vô Tận, Huyền Chấn và Lý Huyên Tụng lại chung một chỗ. Thanh Vân, sư phụ ngươi đang muốn làm gì vậy? Tiên Vô Tận cũng không thể nào hiểu được. Dương Thanh Vân cười bảo, ngươi xem xong rồi sẽ biết thôi. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều bị Tần Ninh làm cho lú lẫn. Năm đại thế lực cũng cực kỳ tò mò. Bên trong sơn cốc, Tần Ninh và Huyết Càn đang đứng cách nhau 100 mét. Vào giờ phút này, Huyết Càn đang cực kỳ thoải mái, hắn ta cũng không tùy tiện công kích Tần Ninh. Tần Ninh không phải là kẻ ngốc. Nếu hắn ta xem Tần Ninh là kẻ ngốc thì hắn ta mới thực sự là một tên ngốc. Huyết Linh Nguyên Chưởng. Huyết Càn không tùy tiện đánh sát lại chỗ Tần Ninh mà đứng cách hắn một khoảng cách rồi tung chưởng ra, trong nháy mắt, chưởng phong vượt qua 100 mét đánh vào người Tần Ninh. Giờ phút này, sắc mặt Tần Ninh chưa hề thay đổi, hắn vung tay đánh ra một quyền, thản nhiên đón lấy một chưởng kia. Âm quyền và chưởng va chạm với nhau, thánh lực bùng nổ, làm chấn động bốn phía. Bước chân của Tần Ninh liên tục rút lui. Gian nan chống lại lực lượng của một chưởng này. Vào lúc này, võ giả của năm đại thế lực đều cảm thấy ngạc nhiên. Yếu đến vậy sao? Rõ ràng Huyết Càn chỉ đánh thử một chưởng, thế nhưng Tần Ninh lại ngăn cản một cách gian nan như vậy. Nếu như Huyết Càn sử dụng toàn lực, vậy thì Tần Ninh sẽ thua một cách chóng vánh. Tên Tần Ninh này, giờ phút này, Nguyên Mậu Phong bắt đầu nóng nảy. Bốn vị thánh nhân xuất hiện bên cạnh Tần Ninh, điều này làm cho ông ta cảm thấy kinh ngạc, cho nên ông ta mới muốn mượn sức Tần Ninh. Vốn dĩ, ông ta nghĩ rằng thuật luyện đan của Tần Ninh không tầm thường thì chắc hẳn thực lực của hắn cũng sẽ không kém, lúc này mới dám xuất chiến. Nhưng ông ta không ngờ rằng hắn lại giả vờ tỏ ra mình có thực lực. Hư thánh tầng 4, bây giờ lại xông ra ngoài để làm cái gì chứ? Giờ phút này, Nguyên Mậu Minh cũng thở dài, ông ta nói, dùng 20 vạn thánh thạch chỉ để lộ mặt thôi hả? Cùng lúc đó, bên cạnh Dương Thanh Vân, hai người Huyền Chấn và Tiên Vô Tận bỗng nhiên bật cười. Tần Ninh cũng thật là, hắn nghĩ ra đủ trò, Tiên Vô Tận không nhịn được bèn nói. Hắn thật là xấu tính. Ly Tâm Lăng, Ly Tâm Linh Nguyệt và Lý Huyên cũng không thể nào hiểu được. Giờ phút này, bên trong sơn cốc, Huyết Càn đang ngớ người. Chỉ có như vậy thôi sao? Vậy mà còn dám bước ra khiêu chiến người của Huyết Linh Cung. Chẳng phải là đang tìm đường chết hay sao? Lúc này, Huyết Càn nhìn về phía Tần Ninh, nói, xem ra, ngươi thật đúng là có tiền mà không biết xài đúng chỗ, 20 vạn thánh thạch này, Huyết Linh Cung bọn ta đành phải nhận lấy vậy. Huyết Càn vừa mới dứt lời thì ngay lập tức bay lên, trong nháy mắt, thánh lực trong cơ thể hắn ta bùng nổ. Khi đó, Tần Ninh bày ra dáng vẻ như đang gặp một kẻ địch mạnh. Răng rắc tiếng nứt vỡ khẽ vang lên. Vào lúc thánh lực của Huyết Càn hoàn toàn bùng nổ thì Tần Ninh cũng ra sức ngăn cản. Sau mỗi một lần va chạm, hai người liền nhanh chóng tách ra một khoảng cách, mỗi lần như vậy, Tần Ninh đều bị Huyết Càn chèn ép chặt chẽ. Qua hơn 10 chiêu như vậy, Huyết Càn thở hồng hộc, nhìn về phía Tần Ninh. Mẹ nó, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mỗi lần như vậy, hắn ta đều dùng toàn lực để ứng phó, muốn cho Tần Ninh một kích trí mạng, nhưng mà mỗi lần như vậy Tần Ninh đều né được. Thật sự là không thể nói nổi. Chiến đấu từ nãy đến giờ, dùng đến hơn 10 chiêu, mỗi chiêu đều là trí mạng, thánh lực của hắn ta cũng đã tiêu hao hết một lượng lớn. Không thể bại dưới tay của một kẻ có cảnh giới không bằng mình được. Trong nháy mắt, khí huyết bùng nổ ra ngoài cơ thể Huyết Càn. Huyết bạo, Huyết Linh Thiên Chưởng. Hắn ta vừa nói xong, trong nháy mắt, thánh lực hội tụ thành chưởng, không chỉ như vậy, lúc này, chưởng ấn được một dòng khí huyết cuồn cuộn bao phủ. Thấy được cảnh tượng đó, Tần Ninh vung quyền ngăn cản. Một tiếng ầm vang lên. Lúc này, quyền phong của Tần Ninh ngăn cản được chưởng ấn của Huyết Càn. Sau đó, thân hình của hắn nhanh chóng rút lui, một tiếng ầm vang dội, thân thể hắn rơi xuống mặt đất, khói bụi bốc lên mù mịt. Thấy vậy, trên gương mặt tái nhợt của Huyết Càn hiện lên vẻ thỏa mãn. Cho dù Tần Ninh có thể câu kéo, nhưng mà đứng trước khoảng cách về thực lực, hắn vẫn không thể bằng hắn ta được. Huyết Càn cười khẽ. Người chiến thắng sẽ là hắn ta. 20 vạn thánh thạch, hắn ta sẽ được chia một khoản không nhỏ. Có chút lợi hại. Vào lúc này, một giọng nói vang lên. Giọng nói kia vang lên làm nụ cười trên mặt Huyết Càn vụt tắt. Tần Ninh. Giờ phút này, giữa màn bụi mịt mù, Tần Ninh bước ra, mái tóc dài có chút hỗn loạn, mặt hắn trông đầy thê thảm. Nhưng mà trong lời nói của hắn vẫn có vẻ thoải mái như trước. Huyết Càn ngơ ngác. Hắn không chết. Thật đáng chết. Nếu đã như vậy rồi thì lại tiếp tục đánh thôi. Hắn ta vừa nói xong thì tiếng ầm ầm vang lên. Huyết Càn trực tiếp sử dụng huyết bạo thuật, đánh về hướng Tần Ninh. Hắn không tin là Tần Ninh lại có thể ngăn cản được thêm một lần nữa. Nhìn thấy tia máu bốc lên, Tần Ninh vẫn giống như cũ, đánh ra thêm một quyền nữa. Ầm bên trong sơn cốc, lực lượng bùng nổ, bụi bay mịt mù. Không lâu sau đó, Tần Ninh lại bước ra. Nhưng mà lần này, Tần Ninh trông có vẻ thê thảm hơn lần trước. Nhưng dù như vậy thì hắn vẫn khiến cho mọi người cảm thấy hắn vẫn có khả năng tiếp tục chống đỡ được. Huyết Càn cảm thấy hắn ta sắp phát điên rồi. Sao lại thế này? Vì sao lần nào Tần Ninh cũng đều có thể ngăn cản được vậy? Hắn ta thật sự không hiểu lý do vì sao. Tần Ninh liên tục ngăn cản được ba đợt tấn công của hắn, thật đáng giận. Giờ phút này, Huyết Càn đã thật sự giận dữ. Thật đáng chết. Huyết Càn gầm lên, trực tiếp nhắm thẳng vào Tần Ninh. Tia máu kia lại xuất hiện. Chính vào giờ phút này, tia máu vừa ngưng tụ, còn chưa kịp thành hình thì bỗng nhiên trở nên tán loạn. Huyết khí không thể ngưng tụ được. Huyết Càn ngây người. Trong lúc vô thức, hắn ta đã bị Tần Ninh làm tiêu hao sạch thánh lực, không đủ khí huyết để sử dụng huyết bạo thuật. Tần Ninh thấy vậy, hắn cười khẽ rồi nói, xem ra, khí huyết của ngươi không đủ, ngươi sẽ không sử dụng được loại hình công kích mạnh mẽ này. Không biết thánh lực của ngươi còn có thể bùng nổ được trong bao lâu? Nghe thấy vậy, Huyết Càn phẫn nộ quát lên, hừ, thánh lực trong cơ thể của tên tiểu tử nhà ngươi cũng còn được bao nhiêu đâu. Răng rắc. Ngay sau đó, tiếng nứt vỡ vang lên. Thân thể của Huyết Càn nổ tung. Hắn ta đã chết. Trong khoảnh khắc ấy, người của Huyết Linh Cung đều đứng bật dậy. Một vị hư thánh tầng 5 bị giết. Tỷ thí từ nãy đến giờ, đây là lần đầu tiên có người tử vong. Dù sao thì tất cả mọi người đều rất xem trọng các vị thiên tài này. Nếu thấy đánh không nổi nữa thì bọn họ sẽ nhận thua kịp thời. Nhưng mà khi nãy, tuy rằng Huyết Càn không đủ sức để tấn công Tần Ninh nữa nhưng rõ ràng hắn ta vẫn có đủ sức để phòng ngự được.

chỉ sợ sau đó sẽ không ra trận nữa. Nhưng cho dù như thế cũng đã lừa được huyết linh cùng 40 vạn thánh thạch rồi. Đột nhiên trong lòng Dương Thanh Vân khẽ động. Lấy năng lực của sư phụ, chỉ sợ làm như thế cũng là vì muốn giết người. Mục đích đúng là xả hận cho hắn. Dương Thanh Vân không giống với Lý Nhất Phong. Trong 8 vạn năm chờ đợi, tâm tính của Lý Nhất Phong đã xảy ra biến hóa, lựa chọn làm phản. Mà Dương Thanh Vân hắn ta sẽ không. Một ngày làm thầy cả đời làm cha. Có thể nói Tần Ninh có ý nghĩa phi phàm với hắn ta, không người nào có thể thay thế. Cuộc tỷ thí vẫn còn tiếp tục. Huyết Anh Thải vốn nói sẽ giết Tần Ninh trong vòng 3 chiêu, vậy mà lúc này đã đánh đến chiêu thứ 5. Tuy nhìn Tần Ninh càng ngày càng chật vật, nhưng trong lòng Huyết Anh Thải lại có chút luống cuống. Mà lúc này, nhìn lên trên đài, Huyết Phương Đông cũng cảm giác được không bình thường. Tần Ninh này hư thánh tầng 4, hồn lực không yếu, thánh lực kéo dài, nhìn như vô cùng chật vật, nhưng chiêu nào cũng đang bảo vệ hạch tâm của mình. Sắc mặt Huyết Phương Đông biến hóa. Hình như bị lừa rồi. Bị Tần Ninh lừa rồi. Có lẽ tên này vốn không hề yếu kém. Không quan tâm đến vì sao hư thánh tầng 4 có thể kiên trì đến một bước này, nhưng nhìn tình huống hiện tại, hình như sẽ còn rất không ổn, sắc mặt Huyết Phương Đông không tốt lắm. Trong sơn cốc, Huyết Anh Thải lại rơi vào tình trạng của Huyết Càn trước đó. Rõ ràng lần nào cũng có thể giết Tần Ninh, thế nhưng lần nào Tần Ninh cũng giống như một con gián không thể giết được. Tên này làm được bằng cách nào? Giờ phút này Huyết Anh Thải cảm giác mình sắp điên rồi. Nếu không giết được Tần Ninh, có phải hắn ta cũng sẽ chết giống như Huyết Càn không? Huyết kiếm quyết, khí huyết kiếm, trảm thiên kiếm. Lúc này Huyết Anh Thải bộc phát trong những tiếng ầm vang. Lực sát thương lại tăng lên rất nhiều. Thế nhưng lần này, Tần Ninh vẫn có thể tránh khỏi nguy hiểm. Huyết Anh Thải thật sự choáng váng. Tránh được? Tại sao lại làm được? Rõ ràng là không có khả năng tránh thoát mới đúng. Người cũng ngu xuẩn giống như Huyết Càn vậy. Nếu đã vậy thì sẽ giết thêm một người nữa. Tần Ninh cười nói, hư thánh tầng 7 cũng chỉ như thế thôi, ta còn tưởng rằng mạnh cỡ nào chứ, xem ra ta còn có thể tiếp tục chống đỡ. Muốn chết? Huyết Anh Thải hét lên một câu. Lúc này những tiếng ầm ầm vang lên. Ầm ầm thanh nặng nề vang lên. Trên mặt đất phát ra những tiếng làm cho người ta cảm thấy chói tai. Chỉ là đòn tấn công đang lao thẳng về hướng Tần Ninh lại bị Tần Ninh né tránh một lần nữa. Không chỉ như vậy, giờ phút này Huyết Anh Thải còn nhìn thấy Tần Ninh đang nắm đấm lao lên. Nhìn thấy cảnh trên đài, Huyết Phương Đông rít lên một tiếng. Thế nhưng chữ thua còn chưa nói ra. Một tiếng nổ vang lên. Huyết Anh Thải đã chết rồi. Giờ phút này yên lặng như tờ. Cuộc tỷ thí không hề khác biệt. Kiểu chết giống như Huyết Càn. Tần Ninh là như thế nào làm được? Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Tần Ninh thu tay lại, đi đến bên cạnh 20 vạn thánh thạch, thoải mái nhận lấy. Huyết Cung Chủ, vừa rồi thật sự là không dừng tay được, lần sau làm phiền nói sớm một chút. Tần Ninh cười ha hả nói, dáng vẻ vơ vét của cải. Đám người Huyết Linh Cung vô cùng tức giận. Cha, để con lên cho. Lúc này Huyết Phong Tồn đứng dậy, lạnh lùng nói. Nếu Tần 7 đã không giết được hắn, con trai là Tần 10 sẽ đến giết hắn. Thế nhưng rõ ràng kẻ này chỉ là cảnh giới hư thánh Tần 4. Sao lại quái lạ như thế? Không thể cưỡng cầu. Huyết Phương Đông dặn dò, nếu không giết được hắn thì hãy nhận thua, không cần để ý đến mặt mũi. Vâng. Giờ phút này Huyết Phong Tồn cầm trường thương trong tay, sải bước ra. Ầm một khí thế mạnh mẽ bộc phát ra. Huyết Phong Tồn đi vào trong sơn cốc. Ta đến đánh với ngươi. Huyết Phong Tồn nhìn về phía Tần Ninh đang thu gom thánh thạch, quát. Tần Ninh cũng không nhìn Huyết Phong Tồn, nói thẳng, không đánh không đánh, lúc trước may mắn, tiếp theo ta không định khiêu chiến, ta đánh không lại trên tầng 7. Tần Ninh nói xong, đám võ giả xung quanh toàn bộ sơn cốc đều sửng sốt. Không đánh. Thắng hai trận 40 vạn thánh thạch mà lại không đánh nữa. Sắc mặt Huyết Phong Tồn tái xanh. Người mới vừa nói khiêu chiến với thiên tài Huyết Linh Cung. Đúng vậy, đó là vừa nãy, Tần Ninh không phủ nhận, tiếp tục nói, thế nhưng đó là trận chiến lúc trước, bây giờ ta định rút lui. Nghe thấy lời này, sắc mặt Huyết Phong Tồn tái xanh. Đồ vô dụng không có can đảm. Ta không có can đảm. Tần Ninh lập tức phản bác, ta đã khiêu chiến một vị hư thánh tầng 5, một vị hư thánh tầng 7 và đều thắng, người nói ta không có can đảm. Đã có can đảm thì vì sao không tiếp tục tỷ thí với ta? Tần Ninh tiếp tục nói, ngươi là hư thánh tầng 9 đi, đánh với ngươi, không phải ta muốn chết sao? Huyết Phong Tồn bỗng nhiên nghẹn lời. Giờ phút này, Tần Ninh đột nhiên cười. Đánh với ngươi cũng không phải không được, ta sẽ lấy ra hết 60 vạn thánh thạch, ngươi dám cược cùng ta không? Nghe thấy lời này, bốn phía xôn xao. 60 vạn thánh thạch bù đắp được nửa năm lãi ròng của Huyết Linh Cung. Giờ phút này, Huyết Phong Tồn gầm thét một tiếng, ngươi dám, vì sao ta không dám? Vừa nói xong, Huyết Phong Tồn nhìn về phía Huyết Phương Đông ở hướng Huyết Linh Cung. Lúc này hai mắt Huyết Phương Đông nhảy lên. 60 vạn. Ông ta kinh ngạc không phải vì con số 60 vạn này, mà kinh ngạc là vì Tần Ninh dựa vào cái gì mà dám can đảm cược 60 vạn này. Đây chính là 60 vạn thánh thạch. Thua, có thể Tần Ninh sẽ chết, trả lại cả gốc lẫn lãi. Chẳng lẽ tên này thật sự có lòng tin sẽ thắng Huyết Phong Tồn, thắng một vị hư thánh tầng 9 sao? Chênh lệch 5 tầng cảnh giới, tên này lấy tự tin lớn như vậy từ đâu ra? Giờ phút này, Huyết Phong Tồn lại nhìn cha của mình. Tin tưởng hắn ta. Chỉ cần tin tưởng hắn ta là được. Tần Ninh thấy cảnh này thì cười nói, xem ra là không dám, vậy ta về đây. Huyết Phong Tồn vô cùng gấp gáp. Hắn ta truyền âm cho Huyết Phương Đông, cha, kẻ này cố ý như thế, lấy tiếng làm lùi, hắn đã sợ, nhất định con có thể thắng 60 vạn này. Huyết Phương Đông ngẩn người. 60 vạn, có đánh cược hay là không? Nếu cược thì sẽ có thể cược được. Được. Giờ phút này, Tần Ninh hơi nhếch khóe miệng lên. 60 vạn. Vừa nói xong, hắn cũng lấy thánh thạch vừa thu hồi ra. Lúc này hai ngọn núi nhỏ cao trăm trượng nhìn cực kỳ mê người. 120 vạn thánh thạch. Vụ đánh cược với giá trên trời. Từ khi năm thành trì bắt đầu tỷ thí, qua nhiều năm như vậy còn chưa có một trận nào dùng 60 vạn thánh thạch làm tiền đặt cược đâu. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều nghiêm nghị. Trong tay Huyết Phong Tồn xuất hiện một thanh huyết đao. Chắc chắn hắn ta sẽ thắng trận chiến này. Tần Ninh nhìn về phía Huyết Phong Tồn bằng ánh mắt lạnh nhạt. Tới bây giờ, cuối cùng đã mắc câu rồi. Tần Ninh mỉm cười, mà ta cũng không cần ẩn giấu thực lực nữa. Lúc này xương khớp cả người vang lên răng rắc, từng luồng sức mạnh hội tụ trong cơ thể Tần Ninh. Vẫn là hư thánh tầng 4. Thế nhưng khi đối mặt với hư thánh tầng 9, cho dù không lấy hai hồn rồng phượng để tăng cường độ hồn hải của mình, hắn cũng không sợ. Dù sao vừa rồi chỉ là làm nóng người thôi. Bây giờ mới là lúc con cá mắc câu. Một trận chiến này, cho dù hắn dùng cách nào để giết Huyết Phong Tồn, Huyết Linh Cung đều phải đâm lao theo lao. Sau đó, có thể tỷ thí hay không tỷ thí cũng không đáng kể. Giết người giết tâm. Huyết Phương Đông nên trải nghiệm nỗi đau mất con để tỉnh táo lại một chút. Mấy tháng nay Dương Thanh Vân phải chịu tra tấn, bây giờ bắt đầu lấy lại lợi tức. Tần Ninh sải bước ra, trong nháy mắt này, thế mà Huyết Phong Tồn lại cảm giác được một khí tức nguy hiểm. Chỉ là rất nhanh, Huyết Phong Tồn đã tỉnh táo lại, không ngừng khuyên bảo chính mình. Tần Ninh không giống như hắn ta, sở dĩ sẽ như thế, chẳng qua là vì vừa rồi Tần Ninh liên tiếp giết chết Huyết Càn và Huyết Anh Thải, trong lúc vô tình đã khiến hắn ta cảm thấy Tần Ninh rất lợi hại thôi. Thế nhưng trên thực tế Tần Ninh lại không bằng hắn ta. Giờ phút này Huyết Phong Tồn không ngừng tự an ủi mình. Tần Ninh đứng ngoài trăm thước nhìn về phía Huyết Phong Tồn, lại cười nói, ngươi còn có lời trăn trối gì không? Hả? Có lời trăn trối thì mau chóng nói, nếu không có lẽ cả đời này ngươi sẽ không còn cơ hội nói nữa. Nghe thấy lời này, Huyết Phong Tồn vô cùng giận dữ. Khốn kiếp! Huyết Phong Tồn quát lên một câu, cầm đao lao ra. Huyết đao như gió lốc, màu máu như mây mù, lúc này Huyết Phong Tồn đã thể hiện ra thực lực của cảnh giới hư thánh tầng 9 rất lớn, thậm chí toàn bộ sơn cốc đã giống như chiến trường vạn người, gió tanh mưa máu. Thấy cảnh này, Tần Ninh lại nhếch miệng. Hư thánh tầng 9, không đáng chú ý vì để đề phòng cha ngươi hô nhận thua, nói ta phá hư quy củ, cho nên ta quyết định. Đấm một nhát chết tươi ngươi. Vừa nói xong, Tần Ninh ra quyền. Bát Long Thánh Quyền. Chỉ là giờ phút này lại không phải là 8 chiêu thức cùng Long Quyền, Ác Long Quyền, U Long Quyền, Ma Long Quyền, Quang Long Quyền, Dương Long Quyền, Kim Long Quyền, Thánh Long Quyền nữa. Mà trong nháy mắt này, Tần Ninh cùng sử dụng 8 chiêu thức một lúc. Dần dần, mỗi một chiêu thức đều có một con rồng xoay quanh. 8 chiêu thức hội tụ trong chớp mắt, ngưng tụ ra 8 long ảnh thánh lực hư ảo. Bát Long hợp nhất. Lúc này áp lực kinh khủng kia đột nhiên phóng ra, trực tiếp cắn xé, lao thẳng về hướng Huyết Phong Tồn. Giờ phút này, đao thế của Huyết Phong Tồn chưa ngưng tụ, dũng khí trong lòng đã bị khí tức của rồng lớn kia làm giảm mất 3-5 phần. Thế nhưng phải vung đao, nếu không sẽ chết. Huyết Phong Tồn chém một đao ra. Chỉ là lưỡi đao lại vô cùng nhỏ bé trước long ảnh kia, khó mà nắm bắt được. Đáng chết. Huyết Phương Đông nhìn lên trên đài, giờ phút này sắc mặt biến đổi, trong nháy mắt bóng người đã lóe lên, lao ra. Dừng tay. Một tiếng gầm vang lên, Huyết Phương Đông cũng cảm giác được. Một chiêu này căn bản không phải thực lực của hư thánh tầng 4 bình thường có khả năng bộc phát ra. Huyết Phương Đông sải bước vỗ ra một chưởng, muốn chặn đứt cái bóng Bát Long hợp nhất kia. Huyết Phương Đông, người có ý gì? Thế nhưng giờ phút này, Nguyên Mậu Phong cũng lao lên, vỗ ra một chưởng ngăn cản Huyết Phương Đông. Cha! Lúc này một tiếng hét thảm vang lên. Ầm! Rồng lớn xuyên qua người Huyết Phong Tồn. Lúc này trước ngực Huyết Phong Tồn xuất hiện một lỗ máu, ánh mắt hoảng sợ, huyết đao trong tay đột nhiên rơi xuống. Tần Ninh thấy cảnh này thì lẩm bẩm, hóa ra lời trăn trối của ngươi là... Cha! À, giờ phút này Huyết Phương Đông tức sùi bọt mép, vô cùng điên cuồng. Thằng nhãi Tần Ninh, trả mạng lại cho con ta. Huyết Phương Đông quát lên giống như điên. Huyết Phương Đông, tỷ thí luận bàn không quan tâm đến sống chết, nếu không nhận thua, chết thì thôi, đây là quy củ bao nhiêu năm qua, người muốn phá hỏng quy củ sao? Nghe thấy lời này, Huyết Phương Đông trợn mắt nhìn về phía Nguyên Mậu Phong. Quy củ? Hôm nay nên sửa lại quy củ. Nguyên gia của ngươi ngồi ở trung tâm thành Vạn Ma, có tư cách gì? Huyết Phương Đông quát, hôm nay chính là ngày Nguyên gia ngươi bị hủy diệt. Giờ phút này, Nguyên Mậu Phong lạnh lùng nói, ngươi và Chấn Uyên Vân của Chấn Thiên Các bắt tay giết con gái Nguyên Thanh Hạm của ta, ta còn chưa tính mối nợ này với ngươi đâu. Lúc này hai người giờ dương cung bạc kiếm. Huyết Phong Tồn bỏ mình khiến cho Huyết Phương Đông rơi vào điên cuồng, đã không còn quan tâm gì nữa. Mà lúc này Tần Ninh lại bình chân như vậy, thu hồi 120 vạn thánh thạch kia. 20 vạn thánh thạch kiếm lời 100 vạn, cũng được hoạt động một chút gân cốt, rất tốt. Chấn Nguyên Vân, ngươi còn do dự cái gì? Lúc này một tiếng trách mắng vang lên. Huyết Phương Đông nhìn về phía một bên khác. Chấn Nguyên Vân đứng dậy, trên mặt có vẻ bất đắc dĩ. Chưa đến lúc, tí nữa sẽ đến. Huyết Phương Đông khẽ nói, hôm nay nhất định phải giết Nguyên gia, hai nhà chúng ta phân chia Nguyên gia. Nghe thấy lời này, Nguyên Mậu Phong biến sắc. Nguyên Mậu Phong vô cùng giận dữ. Âm mưu thật lớn, hủy diệt Nguyên gia chúng ta ư? Nguyên Mậu Phong nhìn về phía chủ nhân Kim Ô Cư, Kim Diệu Tông và quán chủ Bách Lý Quán. Bách Lý Hoành Thành ở bên khác. Hai người các ngươi cũng tham dự. Kim Diệu Tông vội vàng nói, Kim Ô Cư ta chỉ bảo vệ thành Kim Ô, cũng không cố ý khuếch trương. Việc này cũng không có liên quan gì với Bách Lý Quán chúng ta. Bách Lý Hoành Thành cũng vội vàng nói. Nghe thấy lời này, Nguyên Mậu Phong nói thẳng, nếu như thế, các ngươi sẽ ngồi nhìn mặc kệ sao? Nguyên gia thất bại dưới tay chủ nhân Huyết Linh Cung và Chấn Thiên Các, tiếp theo chính là Bách Lý Quán và Kim Ô Cư các ngươi. Huyết Phương Đông và Chấn Uyên Vân hợp lực nuốt Nguyên gia của ta, hai người các ngươi sẽ không tạo thành uy hiếp với bọn họ sao? Nghe thấy lời này, sắc mặt hai người Kim Diệu Tông và Bách Lý Hoành Thành đều biến đổi. Nguyên Mậu Phong, ít ở đây nói hưu nói vượng thôi. Huyết Phương Đông khẽ nói, lần này Huyết Linh Cung ta và Chấn Thiên Các chỉ là nhằm vào Nguyên gia ngươi, những người khác không quan tâm. Bách Lý Hoành Thành và Kim Diệu Tông đứng yên tại chỗ, không biết làm gì. Hừ, trong thành Vạn Ma, năm thành kiềm chế lẫn nhau. Nguyên gia ta diệt vong thì chính là Huyết Linh Cung và Chấn Thiên Các xưng bá, hai nhà các ngươi là đối thủ của bọn họ sao? Lúc này không ra tay chống lại thì chính là muốn chết. Nghe thấy lời này, Bách Lý Hoành Thành và Kim Diệu Tông càng thêm do dự. Huyết Phương Đông và Chấn Nguyên Vân lại không cho Nguyên Mậu Phong cơ hội nói chuyện. Bây giờ cứ lấy được Nguyên gia trước rồi nói sau. Oanh! Một đạo tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Mặt đất nứt toát, các võ giả của Huyết Linh Cung cùng Chấn Thiên ở bốn phía sơn cốc lần lượt xông ra. Lúc này võ giả Nguyên gia cũng đồng thời lao ra. Tần Ninh nhìn về phía ba bên. Tần công tử. Nguyên Mậu Phong mở miệng nói, ngươi từng hứa hẹn sẽ giúp Nguyên gia ta một lần, lần này làm phiền Tần công tử ra tay. Ha ha ha. Huyết Phương Đông cười ha ha nói, Nguyên Mậu Phong, ngươi sợ đến choáng váng rồi sao? Chỉ là một tên hư thánh tầng 4 với con trai của ta, lần này cũng khó mà bảo vệ được bản thân. Nguyên Mậu Phong lại không để ý tới. Tần Ninh nhìn về phía Nguyên Mậu Phong, cười nói, được, giúp Nguyên gia các ngươi hủy diệt Chấn Thiên Các, về phần Huyết Linh Cung. Tự ta giết. Nghe thấy lời này, sắc mặt Huyết Phương Đông lạnh lùng. Ăn nói ngông cuồng. Thật sao? Giờ phút này Tần Ninh lại mỉm cười. Lăng Loạn Đạo Nhân, Thanh Vân, Ly Tâm Lăng, Linh Nguyệt, bốn người các ngươi bám lấy thánh nhân của Chấn Thiên Cung. Hắn vừa nói xong. Trong Nguyên gia, bốn khí tức mạnh mẽ phóng lên tận trời. Trong mơ hồ, xung quanh cơ thể bốn người kia xuất hiện từng luồng khí khí vận linh. Thánh nhân không giống với hóa thánh và hư thánh. Người bước vào cảnh giới thánh nhân cho dù chỉ là cảnh giới nhất hồn cũng đủ khả năng bộc phát ra khí tức vô cùng mạnh mẽ. Mà một hồn kia là nòng cốt của hồn hải, chung linh với trời đất, khí tức của thánh nhân hoàn toàn khác biệt với hư thánh. Giờ phút này đột nhiên xuất hiện bốn vị thánh nhân khiến cho Huyết Phương Đông và Chấn Uyên Vân đều biến sắc. Cộng lại có tổng cộng 7 người. 7 vị thánh nhân đối đầu với bốn vị thánh nhân là Nguyên Mậu Phong, Liễu Như Thị, Nguyên Thừa Tại, Nguyên Di Tâm, chắc chắn sẽ thắng. nhưng bây giờ lại thêm ra 4 vị thánh nhân. 8 và 7. Ngược lại là hai nhà bọn họ thiếu một vị võ giả cảnh giới thánh nhân. Tình huống đã biến hóa trong chớp mắt. Bách Lý Hoành Thành và Kim Diệu Tông cũng càng thêm không hiểu nổi. Rốt cuộc là hai phe Chấn Thiên Các và Huyết Linh Cung có ý đồ chiếm đoạt Nguyên gia, hay là Nguyên gia tương kế tự kế, lúc này cố ý để lộ ra sơ hở. Hai người nhìn nhau, lần lượt rút lui. Cho dù như thế nào, không tham dự vào đó mới là tốt nhất. Giờ phút này, Tần Ninh đang ở trong sơn cốc. Zekakata, người hãy nhận lấy cái chết đi. Giờ phút này Huyết Ninh Nhi mặc một bộ một thân váy dài, dáng người yểu điệu, sát khí ngưng tụ nhìn về phía Tần Ninh. Ngươi nhốt đồ đệ của ta, tra tấn đồ đệ của ta mấy tháng, ngươi cho rằng ngươi sống được sao? Ngược đãi đồ đệ của ta, ta sẽ tiêu diệt Huyết Linh Cung. Nghe thấy lời này, ánh mắt Huyết Ninh Nhi biến đổi. Là ngươi cướp người đi. Là ta. Người đâu? Huyết Ninh Nhi quát, ngươi có biết ngươi đã trêu chọc người nào không? Người. Ở đằng kia. Tần Ninh chỉ vào Dương Thanh Vân đang đánh nhau với một vị thánh nhân cảnh giới nhất hồn của Chấn Thiên Các giữa không trung, chậm rãi cười nói, nhưng nhờ phúc của ngươi, đồ đệ ta cũng đã nhanh chóng bước vào cảnh giới thánh nhân, chỉ là sư phụ như ta mới đáng thương, phải bận trước bận sau. Nghe thấy lời này, sắc mặt Huyết Ninh Nhi càng chấn động. Kia là Dương Thanh Vân. Làm sao có thể? Trẻ hơn không chỉ 10 tuổi. Không thể tưởng tượng nổi đúng không? Giờ phút này Tần Ninh đứng chắp tay, hờ hững nói, đồ đệ của Tần Ninh ta, ta còn không nỡ ra tay đánh một trận, các ngươi lại cầm tù dày vào hắn ta mấy tháng liền, không giết các ngươi, sao ta có thể hả giận? Tần Ninh nói lời này không sai. Hắn thật không nỡ đánh Dương Thanh Vân bao giờ. Từ khi Dương Thanh Vân bái nhập vào môn hạ của mình đã luôn nghe theo lời sư phụ, chăm chỉ khắc khổ, cho dù là võ giả tinh mệnh khó gặp, xưa nay Dương Thanh Vân cũng không bao giờ kiêu ngạo. Huyền Chấn, Tiền Vô Tận thường xuyên nói Dương Thanh Vân là đồ đệ bảo bối của hắn. Đó chính là đồ đệ bảo bối. Nâng ở trên tay sợ gió thổi, ngậm trong miệng sợ nóng cháy. Hắn còn không nỡ đánh. Người khác càng không tư cách tra tấn hắn ta. Huyết Linh Cung đúng là to gan. To gan cũng được thôi, nhưng sẽ phải trả giá đắt. Huyết Ninh Nhi lạnh lùng nói, làm hỏng chuyện lớn của ta, đáng chết. Vèo. Trong nháy mắt, Huyết Ninh Nhi trực tiếp lao ra. Giờ phút này Tần Ninh lại không tránh không né. Hỏng chuyện lớn của ngươi. Tần Ninh sải bước, đấm ra một quyền. Quang Long Quyền. Tiếng long âm gào thét, khí thế kinh người. Một chiêu của hai người chạm nhau, sắc mặt Huyết Ninh Nhi trắng nhợt, cả người lùi lại. Cô ta nhìn về phía Tần Ninh bằng ánh mắt kinh ngạc. Sức lực quá mạnh. Lực thánh quyết bộc phát ra rất mạnh, mà mạnh hơn là hồn lực phóng ra của Tần Ninh. Đây hoàn toàn không phải. Sắc mặt Huyết Ninh Nhi lập tức trở nên khó coi. Khó trách đại ca ở cảnh giới hư thánh tầng 9 lại trực tiếp bị chấn động mà chết. Tần Ninh trước mặt này đã vượt ra ngoài sự hiểu biết của ả về cảnh giới hư thánh. Ninh Nhi, ta tới giúp ngươi. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Dứt lời, một bóng người trực tiếp đánh tới. Chấn Tường Sinh. Lúc này, hai nắm đấm của Chấn Tường Sinh đều xuất hiện, hai đạo quyền mang lập tới đánh tới chỗ Tần Ninh. Tần Ninh lùi lại một bước. Huyết Ninh Nhi không nói gì. Một mình ả đối phó với Tần Ninh, đúng là có gì đó không bình thường. Người này, căn bản không giống hư thánh tầng 4. Chấn Tường Sinh đã ở cảnh giới hư thánh tầng 10, đến giúp ả một tay, hai người liên thủ, cho dù không thể giết chết Tần Ninh trong thời gian ngắn nhưng cũng đủ để áp chế hắn. Ngay lúc này, Huyết Ninh Nhi lại ra chiêu lần nữa. Hai người liên thủ, áp chế Tần Ninh. Tần Ninh nhìn về phía Chấn Tường Sinh, cười lạnh lùng. Dương Long Quyền. Một quyền đánh ra, khí dương cương bùng nổ, giữa tiếng rồng ngâm, quyền phong trực tiếp áp bức Chấn Tường Sinh. Ngay lập tức, Chấn Tường Sinh thay đổi sắc mặt, hưa quyền ngăn cản. Nhưng một khắc sau, Chấn Tường Sinh đột nhiên phát hiện, chưởng này của Tần Ninh có uy lực không chỉ mạnh gấp mấy lần trước đó. Lúc này, Tần Ninh lại thoát khỏi Huyết Ninh Nhi, đánh đến trước mặt hắn ta. Sắc mặt Chấn Tường Sinh biến đổi mấy lần. Khốn kiếp. Dứt lời, Chấn Tường Sinh bước ra, tiếng sấm rền vang cả một vùng. Giữa lôi ấn cuồn cuộn, hư không đều bị chấn động mà rung lên. Tần Ninh bị đẩy lùi. Thánh nhân. Nhìn thấy cảnh này, Huyết Ninh Nhi sửng sốt. Chấn Tường Sinh lại không phải là hư thánh tầng 10 mà là thánh nhân. Người này che giấu thực lực của mình. Tại sao chứ? Huyết Linh Cung và Chấn Thiên Các hợp tác với nhau, đối phó Nguyên gia. Nhưng bây giờ, Chấn Tường Sinh lại che giấu thực lực. Trong chớp mắt, Huyết Ninh Nhi nghĩ đến rất nhiều điều. Nếu hai phe liên thủ diệt Nguyên gia, mà trong Chấn Thiên Các có một vị thánh nhân ẩn nấp rồi quay lại đối phó với Huyết Linh Cung. Chấn Tường Sinh, vì sao ngươi che giấu thực lực? Huyết Ninh Nhi quát lên, trách móc. Chỉ vì muốn cho Nguyên gia chút đả kích mà thôi, Ninh Nhi tiểu thư, ngươi đừng nghĩ nhiều. Ta nghĩ nhiều sao? Huyết Ninh Nhi cười lạnh hỏi, thật sao? Chấn Tường Sinh lại nói, tạm thời đừng bàn đến chuyện này, tên Tần Ninh kia không dễ đối phó đâu. Huyết Ninh Nhi lại hừ lạnh. Không bàn đến chuyện này. Chấn Thiên Các không có ý tốt. Ở bên kia, Nguyên Thanh Hạm nhìn thấy cảnh này, trong lòng sợ hãi. Chấn Tường Sinh lại là thánh nhân. Khó trách trước đó nàng ta đã thua hắn ta. Tần Ninh nhìn hai người trước mặt. Huyết Ninh Nhi. Chấn Tường Sinh. Hai người cũng nhìn hắn chằm chằm. Tần Ninh, ngươi chỉ có một con đường chết thôi, cần gì phải lội vào vũng nước đục này. Chấn Tường Sinh lạnh lùng nói. Đã cam kết với người ta, phải làm đến cùng mới được. Tần Ninh lại nhìn về phía Huyết Ninh Nhi, nghiêm túc nói, ta hỏi ngươi, ngươi bắt đồ nhi của ta, để cầu cho một vị cường giả địa thánh, người đó có biết không? Huyết Ninh Nhi nói, đương nhiên là biết, võ giả tinh mệnh, chính là Long Đại Nhân chỉ rõ rằng mình muốn. Đồ đệ của ngươi đã nằm trong danh sách rồi, cho dù hôm nay ngươi có thể chạy, Long Đại Nhân cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chạy. Tần Ninh cười nói, vì sao ta phải chạy? Đúng vậy, vì sao hắn phải chạy? Tần Ninh nhìn hai người kia, cười nhạt. Cho ta thăng cảnh giới trước đi. Dứt lời, khí thế trong cơ thể Tần Ninh biến đổi. Hồn hải 400.000 thước lột vỏ trở thành 500.000 thước. Cảnh giới hư thánh tầng 5. Ngay lúc này, khí thế toàn thân của hắn dần dần bay lên rồi ngưng tụ lại. Song hồn long phượng trấn giữ hai bên hồn hải, hồn rồng và hồn phượng che phủ 500.000 trước cảnh linh thức hải còn lại. Nhìn Tần Ninh lúc này không khác gì hư thánh tầng 10. Lại thử một quyền của ta. Kim Long quyền trực tiếp được đánh ra. Chấn Tường Sinh hừ lạnh, bước ra một bước, đánh một quyền về phía Tần Ninh. Ùm, hai quyền đụng nhau, tiếng nổ tung vang lên. Chấn Tường Sinh lùi lại, sắc mặt tái nhợt, cả người lảo đảo. Thấy vậy, Huyết Ninh Nhi ngây người trong chốc lát. Chuyện gì thế? Chấn Tường Sinh đang ở cảnh giới thánh nhân đó. Tần Ninh xoa nắm tay. Cảnh giới thánh nhân nhất hồn, đúng là khó đối phó. Nhưng mà, đánh một quyền không chết, đánh nhiều quyền, rồi cũng đánh chết được thôi. Chấn Tường Sinh tái xanh mặt. Bị Tần Ninh khinh thường như vậy, trong lòng hắn ta vô cùng tức giận. Chấn không quyết, phá không quyền. Chấn Tường Sinh bước ra một bước, một quyền như đánh rách không khí, nổ tung. Có tiếng ầm vang lên. Tần Ninh bùng nổ quyền phong. Kim Long quyền. Một quyền, kim quang lóe sáng, trong kim mang ấy như có ánh sáng vàng ngưng tụ, hóa thành từng chùm sáng lộng lẫy. Oanh. Tiếng nổ trầm thấp vang lên. Kim Long trực tiếp đánh nhát không quyền kia, lao thẳng tới chỗ Chấn Tường Sinh. Phục, máu tươi phun ra, sắc mặt Chấn Tường Sinh trở nên tái nhợt. Thánh Long quyền. Tần Ninh trực tiếp ép sát tới, quyền phong nháy mắt đã tới trước mặt Chấn Tường Sinh. Oanh. Cơ thể Chấn Tường Sinh cong như con tôm. Quyền kia mạnh mẽ đánh vào bụng. Sắc mặt Chấn Tường Sinh trắng như tờ giấy. Thánh nhân thì thế nào? Tần Ninh ghé vào tai hắn từ từ nói, thánh nhân, nằm đó chết trong tay ta, không thể nào tính toán được, sắc mặt Chấn Tường Sinh càng thêm tái nhợt. Bát Long Thánh Quyền. Vốn đã là quyền pháp hết sức bá đạo, Tần Ninh lại lựa chọn ra từ 100.000 loại thánh quyền đồng phẩm, há có thể yếu sao? Mặc dù hắn chỉ ở cảnh giới hư thánh tầng 5, nhưng song hồn long phượng bộc phát ra, có thể bao trùm một nửa biển linh thức còn lại chưa chuyển đổi. Chỉ một hồn lực, hắn không hề kém hơn hư thánh tầng 10. Sức mạnh bên trong quyền của Tần Ninh lần nữa bùng nổ. Bụng của Chấn Tường Sinh nổ tung, máu tươi chảy ra, đồng tử dần tan rã, ngã nhào xuống đất. Tường Sinh. Ở giữa không trung, sắc mặt Chấn Uyên Vân trắng bệch, như là cha mẹ chết. Tần Ninh. Tiếng quát này vô cùng tức giận. Nhưng Chấn Tường Sinh lại bị lăng loạn đạo nhân cuốn lấy, không thể thoát thân được. Tần Ninh liếc mắt nhìn Chấn Uyên Vân. Lăng loạn đạo nhân, ta mang ngươi bên cạnh, không phải để ngươi ngoài miệng thì nói giúp đỡ, lúc nên giúp đỡ lại không giúp. Câu nói ấy vừa dứt, lăng loạn đạo nhân thay đổi sắc mặt. Tuy Chấn Uyên Vân là cảnh giới thánh nhân tam hồn, nhưng lăng loạn đạo nhân cũng thế. Sức mạnh của lăng loạn đạo nhân thế nào, Tần Ninh biết rõ. Lúc giúp lăng loạn đạo nhân xua tan độc tố bên trong hồn hải, hắn phát hiện ông ta đã bắt đầu ngưng tụ được phách đầu tiên trong 7 phách rồi. Đây chính là dấu hiệu bước vào địa thánh. Ít nhất, bây giờ lăng loạn đạo nhân mạnh hơn Chấn Uyên Vân rất nhiều. Lăng loạn đạo nhân cười ha ha nói, ta biết rồi, ta biết rồi. Ngay lập tức, thế cục trong sân trở nên hỗn loạn. Chấn Nguyên Vân và ba vị thánh nhân khác trong Chấn Thiên Các bị lăng loạn đạo nhân, Dương Thanh Vân, Ly Tâm Lăng và Ly Tâm Linh Nguyệt cuốn lấy. Ly Tâm Lăng và Ly Tâm Linh Nguyệt thiếu kinh nghiệm chiến đấu, đối mặt với hai vị thánh nhân nhất hồn kia, đỡ bên trái tránh bên phải. Nhưng giữa các thánh nhân, cảnh giới chênh lệch không quá lớn, huynh muội hai người đối phó được. Mà bên kia, bốn vị thánh nhân Nguyên Mậu Phong, Nguyên Thừa Tại, Nguyên Di Tâm và Liễu Như Thị giao thủ hiểm ác với bốn vị thánh nhân Huyết Phương Đông. Những cao thủ hư thánh của Huyết Linh Cung và Chấn Thiên Các cũng rối rít trợ giúp. Mắt thấy con trai bỏ mình, Chấn Nguyên Vân hoàn toàn phát hỏa. Nhưng bị Lăng Loạn đạo nhân áp chế, ông ta căn bản không phát ra thực lực cường thịnh được. Chấn Hướng dẫn người chém chết Tần Ninh. Chấn Nguyên Vân gào lên. Những người hư thánh của Huyết Linh Cung và Chấn Thiên Các rõ ràng nhiều hơn Nguyên gia. Chấn Hướng dẫn bảy cao thủ cảnh giới hư thánh tầng 8, tầng 9, tầng 10 trực tiếp vây giết Tần Ninh. Huyết Ninh Nhi vội vàng lùi lại. Chuyện đã tới nước này, nếu không cẩn thận bị cuốn vào trong đó, ả có thể không có cách nào thoát thân. Tần Ninh có thể giết thánh nhân. Thực lực đã mạnh mẽ đến mức nào rồi chứ? Thấy mấy người kia đánh tới, Tần Ninh cũng không có hành động gì. Ở dưới thánh nhân, chỉ là con kiến mà thôi. Dứt lời, khí thế bá đạo trong cơ thể Tần Ninh bay ra. Bùng, tiếng nổ vang lên. Năng lượng vỡ ra, sức mạnh toàn thân Tần Ninh ngưng tụ lại. Từng đạo long ảnh lần nữa xuất hiện. Kim Long Quyền. Một quyền đánh ra, tiếng nổ vang lên. Lấy Tần Ninh làm trung tâm, từng luồng ánh sáng nhanh chóng khuếch tán. Tiếng rồng ngâm như xé không khí, tiếng tách tách vang lên. Sắc mặt Chấn Hướng trở nên tái nhợt, hắn ta lùi lại, hắn ta căn bản không phải là đối thủ. Hắn ta căn bản không làm gì được Tần Ninh. Chết đi. Một tiếng ầm vang lên. Mặt Chấn Hướng trắng bệch. Cơ thể hắn ta không ngừng lùi lại, toàn thân cao thấp, từng luồng năng lượng tỏa ra. Tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, sắc mặt mấy người xung quanh cũng trở nên ảm đạm. Chấn Hướng tiếp tục lùi lại, miệng phun máu tươi. Tần Ninh lần nữa đến gần, tùy tiện xách hắn ta lên. Hư thánh mà thôi. Rầm, cơ thể Chấn Hướng tan vỡ. Lúc này, đông đảo hư thánh đều xanh mặt. Tần Ninh đơn giản là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Cho dù bọn họ có muốn ngăn cản Tần Ninh, cũng không thể nào ngăn cản được. Một vị hư thánh tầng 5 lại không thua gì một vị thánh nhân. Không, thậm chí còn kinh khủng hơn cả thánh nhân. Những người xung quanh Tần Ninh. Mấy người vây quanh nhưng căn bản không dám đến gần hắn. Tới đây. Nhìn mấy người đó, Tần Ninh toét miệng cười. Nhưng mà, ai dám đến gần chứ? Ùng xa xa, một tiếng nổ lại vang lên. Thân thể nhỏ bé của Ly Tâm Linh Nguyệt lùi lại. Nhìn thấy cảnh ấy, Tần Ninh vụt người, không để ý tới những người khác, trực tiếp lao ra, đón lấy Ly Tâm Linh Nguyệt. Tần đại ca, Ly Tâm Linh Nguyệt đỏ mặt. Đừng gấp. Tần Ninh chậm rãi nói, mặc dù thực lực của ngươi đã là thánh nhân nhất hồn, nhưng quá ít kinh nghiệm chiến đấu, có thể kéo dài đến giờ đã giỏi lắm rồi. Tần Ninh cũng nhìn ra được. Tu vi của Ly Tâm Linh Nguyệt đủ để đối phó với đối thủ. Nhưng tâm tính và thực lực của cô bé lại chưa đủ. Tần Ninh bước ra một bước, năng lượng toàn thân tụ tập lại. Hắn nhìn những người phía trước, những vị thánh nhân của Chấn Thiên Các. Vưu Duệ, giết hắn đi. Chấn Uyên Vân quát lớn. Nghe vậy, sắc mặt Tần Ninh trở nên lạnh lão. Lăng Loạn đạo nhân, ta thấy ngươi không muốn khỏi bệnh rồi. Đối phó với Chấn Uyên Vân, Lăng Loạn đạo nhân vẫn có thể nói chen vào. Đạo sĩ ta biết rồi. Lăng Loạn đạo nhân cũng cảm giác được, Tần Ninh đã nổi giận. Ngươi không thể im miệng sao? Lăng Loạn đạo nhân quát lên. Chấn Nguyên Vân quát to hơn, rốt cuộc ngươi là ai? Đi theo Tần Ninh, có biết là sẽ chết không có chỗ chôn không? Lăng Loạn đạo nhân lười nói. Ngươi quan tâm ta là ai làm gì? Dứt lời, ông ta lập tức giết ra. Lần này, sát khí của Lăng Loạn đạo nhân cực mạnh, ông ta ra tay hung hăng hơn nhiều. Bên kia, thánh nhân Vưu Duệ của Chấn Thiên Các nhìn về phía Tần Ninh mang theo chút đề phòng. Tần Ninh vẫn giữ vẻ ôn hòa như cũ. Chấn Tường Sinh mới vào thánh nhân, nhất hồn không yên, người có thể giết hắn, nhưng ta là thánh nhân thực thụ vẫn giết như thường. Tần Ninh hừ một tiếng. Bát Long hợp nhất. Hắn vừa dứt lời. Mới vừa rồi, Chấn Tường Sinh cũng chết bởi chiêu này. Vưu Duệ không thể không cẩn thận tuyệt đối. Phong ngữ chú ấn. Một tiếng nói nhỏ, giữa hai tay Vưu Duệ, thánh lực hội tụ, từng đạo phong nhận ngưng tụ lại, hóa thành từng tia khí tức bá đạo. Khí tức bá đạo ấy dần dần tụ hội thành hình. Giữa hai tay Vưu Duệ xuất hiện một thanh đao gió. Đao gió chập chờn, sức mạnh lan tràn. Keng keng, trong khoảnh khắc, hai đạo đao gió giết về phía Tần Ninh. Tần Ninh lại bất động. Trong mắt hắn có ánh sáng chói lòa. Bát Long hợp nhất, long quang chói mắt. Bùm, trong phút chốc, Thánh Long chi ảnh hội tụ lại va chạm với đao gió. Tiếng va chạm sắc bén truyền ra. Thánh Long hư ảnh kia không ngừng áp chế đao gió. Cái gì thế? Vẻ mặt Vưu Duệ vô cùng hoảng sợ. Đây chính là đòn sát thủ của hắn ta. Cho dù Tần Ninh là hư thánh tầng 5, cưỡng ép tăng lên tới hư thánh tầng 10 thì cũng không phải là thánh nhân, cũng không thể sinh ra thánh nhân chi hồn, căn bản không thể mạnh hơn hắn ta được. Thế nhưng Tần Ninh lại làm được. Cái này căn bản không thể nào. Nộ. Tần Ninh khẽ quát, trong Thánh Long chi ảnh đột nhiên hiện ra một Thánh Long chi hồn. Cự Long gầm thét, há miệng nuốt Vưu Duệ vào. Cho dù Vưu Duệ có muốn phản kháng thì cũng không có sức để phản kháng. Miệng con rồng lớn kia giống như một vực sâu, bị kéo vào, muốn ra, cũng không thể nào ra được. Tiếng ung ục cuồn cuộn vang lên, thân thể Vưu Duệ tan vỡ bên trong thân thể Cự Long. Vị thánh nhân thứ hai bỏ mạng. Hơn nữa, đều chết dưới tay Tần Ninh. Lúc này, đâu chỉ có Chấn Uyên Vân và Huyết Phương Đông sợ hãi. Ngay cả Nguyên Mậu Phong cũng sợ ngây người. Ông ta vốn tưởng rằng bốn người bên cạnh Tần Ninh lăng loạn đạo nhân, Dương Thanh Vân, Ly Tâm Lăng và Ly Tâm Linh Nguyệt mới là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Nhưng bây giờ xem ra, mẹ nó, chính bản thân Tần Ninh mới là chỗ dựa lớn nhất. Nếu không tận mắt nhìn thấy, ai mà dám tin, một người cảnh giới hư thánh ngũ trọng như vậy lại gắng gượng giết được hai vị thánh nhân. Hơn nữa, thủ đoạn mà hắn sử dụng chính là thực lực của bản thân hắn, không có bất kỳ thứ gì khác. Nghĩ lại từ lúc nhìn thấy Tần Ninh đến giờ, người thanh niên này, trên mặt thường xuyên mang biểu cảm dửng dưng, tự tin. Đó không phải là giả bộ. Tần Ninh tự tin như vậy, lạnh nhạt như vậy. Giờ phút này, trong mắt hai người Chấn Uyên Vân và Huyết Phương Đông tràn đầy kinh ngạc. Năm vị thánh nhân của Huyết Linh Cung đều tập trung đến đây. Ba vị thánh nhân còn lại của Chấn Thiên Cung cũng cùng nhau hội tụ. Bốn người Nguyên Mậu Phong, Nguyên Thừa Tại, Nguyên Di Tâm và Liễu Như Thị cũng đứng ở một bên. Mà bốn người lăng loạn đạo nhân, Dương Thanh Vân, Ly Tâm Lăng và Ly Tâm Linh Nguyệt đều đứng phía sau Tần Ninh. Sự việc phát triển đến bước này, ai cũng không ngờ tới. Lúc này, sắc mặt của hai người Huyết Phương Đông và Chấn Vân Uyên vô cùng khó coi. Trước mắt, bên phía Chấn Uyên Vân chỉ còn lại ba vị thánh nhân. Giờ phút này, sắc mặt Chấn Uyên Vân vô cùng khó coi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có khi tất cả mọi người đều phải chết hết. Chấn Uyên Vân nhìn về Huyết Phương Đông bằng ánh mắt phức tạp. Huyết Phương Đông, ta bị ngươi hại thảm. Chấn Uyên Vân quá khẽ. Huyết Phương Đông không đồng ý nói, chuyện này sao có thể trách ta? Không trách ngươi thì trách ai? Bảo ngươi từ từ, ngươi lại sốt ruột như vậy, hiện tại thì phản tác dụng rồi, rơi vào tình thế khó cả đôi đường. Nghe được những lời này, Huyết Phương Đông im lặng không lên tiếng. Huyết Phương Đông nhìn về phía con gái của mình, ông ta truyền âm cho ả nói, hai vị sư huynh của con khi nào mới đến? Nhanh thôi. Huyết Phương Đông âm trầm nói, vốn tưởng rằng không cần giúp đỡ, nhưng mà không ngờ lại đụng phải phiền phức lớn như vậy, đáng chết. Tần Ninh. Rốt cuộc là từ nơi nào chui ra? Hiện tại, quả thật là mọi chuyện trở nên rất phiền phức. Nhưng mà cũng may, bọn họ đã có sự chuẩn bị trước. Lần này, Chấn Thiên Cung hao tổn rất lớn, mấy người ở Huyết Linh Cung chúng ta không được phép xuất hiện vấn đề. Vâng. Hai người phụ nữ âm thầm trao đổi. Mà ở bên kia, trong lòng Chấn Uyên Vân vô cùng phẫn nộ. Tổn thất hai vị thánh nhân, quả thực là còn lớn hơn tổn thất 20 vị hư thánh. Thật sự là đáng hận. Giờ phút này, tâm tình Nguyên Mậu Phong cực kỳ thoải mái. Tần công tử quả nhiên là anh tài cái thế, bội phục. Đối với điều này, Tần Ninh cũng không để ý, sự việc còn chưa kết thúc đâu. Tần Ninh thản nhiên nói, thánh nhân của Huyết Linh Cung, ta sẽ giết chết toàn bộ cho ngươi. Được. Nguyên Mậu Phong không ngờ tới, ngày đó, chẳng qua là Tần Ninh đưa ra một lời hứa hẹn, hôm nay nó lại là thứ có thần hiệu xoay chuyển cuộc chiến. Hai vị thánh nhân đã chết, đều là chết trên tay Tần Ninh, chỉ một điểm này đã đủ để khiến cho kẻ khác không thể nhìn thấu. Không thể không nói, biểu hiện của Tần Ninh nằm ngoài dự đoán của mọi người. Hắn chỉ mới là cảnh giới hư thánh tầng 5 mà thôi. Nếu như thành tựu của hắn đạt đến thánh nhân chân chính, chẳng phải là sẽ còn cường đại hơn cả cường giả địa thánh hay sao? Giờ phút này, Tần Ninh cũng không quan tâm những chuyện đó, hắn từng bước bước lên phía trước, nhìn thẳng về phía mấy vị thánh nhân của Huyết Linh Cung. Huyết Phương Đông, muốn từng người một lên đánh hay là cùng nhau lên chịu chết? Huyết Phương Đông giận tím mặt. Hừ, ngươi có thể giết chết được cảnh giới thánh nhân nhất hồn, nhưng có thể giết chết được cảnh giới thánh nhân tam hồn sao? Chênh lệch không lớn, hẳn là có thể. Ngươi, giờ phút này, Huyết Phương Đông cực kỳ tức giận. Không thể không nói, người thanh niên trước mắt này nhìn qua thì có vẻ ôn hòa, nhưng khi mở miệng luôn có thể khơi dậy lửa giận của người khác. Một khi đã như vậy, giết là được. Lúc này, Huyết Phương Đông ngang nhiên đón nhận. Ân, hiện tại, khí tức Tần Ninh bày ra vẫn là cảnh giới hư thánh tầng 10 như trước. Dưới sự phụ trợ của hồn rồng và hồn phượng, sức mạnh bộc phát ra vô cùng mạnh mẽ, khiến cho kẻ khác không thể nào tưởng tượng được. Nhưng mà điểm này, Tần Ninh cũng rất rõ ràng. Hồn rồng vô cùng tốt, hồn phượng cũng thế. Song hồn đầy đủ, chỉ cần sử dụng nó thì cũng không kém hơn thánh nhân tam hồn bao nhiêu. Giờ phút này, lực lượng toàn thân của Tần Ninh bùng nổ. Từng cổ năng lượng mạnh mẽ phóng thích ra bên ngoài, điều đó làm cho người ta có cảm giác vô cùng cường đại. Bát Long hợp nhất. Một đấm tung ra, Bát Long hội tụ, Long ảnh xuất hiện. Huyết Phương Đông thấy một màn như vậy thì vô cùng kinh hãi. Khó trách con trai ông ta lại chết trên tay Tần Ninh, mới chỉ là chiêu thức thứ nhất thôi đã khiến cho ông ta có cảm giác không gì sánh kịp. Đây sao có thể là thực lực bùng nổ của hư thánh? Đây là sức mạnh mà thánh nhân mới có được. Cùng lúc đó, bốn người lăng loạn đạo nhân, Dương Thanh Vân, Ly Tâm Lăng và Ly Tâm Linh Nguyệt đều dứt thẳng về phía bốn vị thánh nhân còn lại. Bốn người Nguyên Mậu Phong, Nguyên Thừa Tại, Nguyên Di Tâm và Liễu Như Thị thì vây dứt ba người Chấn Uyên Vân còn lại. Giờ phút này, Chấn Uyên Vân tức giận muốn học máu. Vô cùng nghẹn khuất. Tần Ninh dứt tới dứt lui, khiến cho ưu thế bên phe của ông ta trở nên vô dụng, chỉ còn lại toàn điểm yếu. Bây giờ nên làm gì mới tốt? Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ còn thảm hại hơn. Nhưng mà bây giờ, chỉ có thể kiên trì. Âm 10 vị thánh nhân đánh nhau, quả nhiên là rung chuyển đất trời. Mà giờ phút này, Huyết Phương Đông đối mặt với Tần Ninh, dường như là không hề chiếm được chút ưu thế nào, điều này khiến cho phần lớn các võ giả vô cùng kinh hãi. Gần như là không thể nào tưởng tượng được. Nhưng chuyện này lại cố tình xảy ra. Ta không muốn ở đây lãng phí thời gian với ngươi. Tần Ninh lạnh lùng nói, con gái của ngươi bắt đồ đệ của ta, tra tấn đồ đệ của ta, món nợ này, Huyết Linh cung các ngươi phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa, ta đã đồng ý cho Nguyên gia một lời hứa hẹn, đây cũng coi như là ta làm được. Huyết Phương Đông, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Giờ phút này, ánh mắt Tần Ninh tràn đầy lạnh lùng. Cửu Thiên Tinh Thần Quyết. Trong phút chốc, thánh lực trong cơ thể Tần Ninh tuôn ra cuồn cuộn. Từng cổ lực lượng bùng nổ, khí tức cường đại từng luồng phóng thích ra bên ngoài. Thánh lực hội tụ. Tương sinh vạn vật. Nhất tượng đạp thiên. Một từ vừa dứt. Trong phút chốc, sau lưng Tần Ninh ầm ầm xuất hiện hư ảnh cao trăm mét. Voi lớn. Voi hoang dã. Giờ phút này, mọi người có chút không rõ ràng. Nhưng mà cho dù có như thế nào, hư ảnh cao lớn kia mang theo khí thế cường đại, làm cho người ta có cảm giác vô cùng bá đạo. Một tiếng ầm vang lên. Trong cơ thể hai người, sức mạnh bùng nổ, hơi thở cường đại như một làn sóng thổi quét mọi thứ. Lúc này, Huyết Phương Đông cũng không chịu thua kém. Huyết Minh. Khẽ quát một tiếng, khí huyết trong cơ thể Huyết Phương Đông bùng nổ. Khí huyết cường thịnh bao quanh thân thể ông ta. Giờ phút này, khí huyết dung hợp cùng thánh lực, hóa thành một con mãnh hổ, thân thể cường tráng, khí thế tận trời. Voi lớn. Mãnh hổ. Ầm ầm chém giết lẫn nhau. Trong lúc khí thế của hai bên đều bùng nổ đã ngưng tụ thành một cổ từ trường cường đại. Huyết khí cùng tương lực va chạm. Mãnh hổ cắn xé voi lớn dẫm đạp mãnh hổ. Trong lúc chiến đấu, cả hai bên đều bộc phát khí tức cường thịnh. Quả thật là không thể nào tưởng tượng nổi. Thánh nhân. Phải nghiền ép hoàn toàn hư thánh và hóa thánh mới đúng. Điều này, đối với võ giả mà nói, vẫn luôn là như thế. Thánh nhân, có năng lực siêu phàm, ngưng tụ được tam hồn, hư thánh, có một từ hư trong đó, không phải là thánh nhân chân chính. Nhưng mà giờ phút này, Tần Ninh lại làm được điều đó. Hư thánh tầng 5, chống lại cảnh giới thánh nhân tam hồn. Một giây sau, một tiếng nổ vang truyền ra. Còi voi lớn dùng vòi cuốn bụng của con hổ lên rồi quăng ra xa. Một tiếng ầm truyền ra. Cái bóng con hổ giữ tán loạn. Lúc này con voi lớn trực tiếp đạp một chân xuống. Huyết Phương Đông biến sắc, kêu thảm một tiếng, cả người lùi lại. Ông ta muốn dùng thân thể thánh nhân của mình để đưa hai tay ra ngăn cản. Thế nhưng hai tay vừa mới chạm vào cú đá của con voi lớn kia đã bị nứt xương ra trong nháy mắt. Lúc này Tần Ninh vung bàn tay lên, con voi lớn lại đạp xuống một cú nữa. Cung chủ! Cung chủ! Sắc mặt mấy người còn lại đều trắng nhợt. Cha! Giờ phút này sắc mặt Huyết Ninh Nhi cũng biến đổi. Cha cô ta Huyết Phương Đông là núi dựa, là trụ cột của cô ta có thể an ổn tu hành trong Thương Long Điện, không thể thiếu được thánh thạch, thánh đan mà cha cô ta đưa cho, ngoài ra còn phải tạo quan hệ vân vân. Huyết Linh Cung là núi dựa của cô ta. Mà cô ta vươn lên cũng có thể mang đến chỗ tốt cho Huyết Linh Cung. Cha không thể chết được. sau cú đạp này chắc cũng đã xong rồi. Lúc này Tần Ninh lẩm bẩm nói. Ầm. Một tiếng nổ kịch liệt đột nhiên vang lên. Thế nhưng giờ phút này, Tần Ninh lại hơi nhíu mày lại. Hắn có thể cảm giác được Huyết Phương Đông không chết. Ra tay tàn nhẫn, không có chút nhân tính nào. Một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên. Trong tiếng quát lớn kia, hai bóng người dần dần xuất hiện. Lý Sư Huynh, Tần Sư Huynh. Nhìn thấy hai người kia xuất hiện, Huyết Ninh Nhi lại thở phào một hơi. Sư Huynh, người của Thương Long sao? Tần Ninh lẩm bẩm một tiếng. Ta muốn giết người, sao phải nhân từ? Cần gì phải nói đến nhân tính? Giờ phút này Tần Ninh lại cười nói. Còn nữa, các ngươi đủ tư cách nói nhân từ, nhân tính với ta sao? Lúc này con voi lớn lại xông ra lần nữa, thánh lực cuồn cuộn tuôn ra từ cơ thể to lớn. Lý Sư Huynh và Tần Sư Huynh kia cũng ra tay trong nháy mắt. Phong Thánh Liệt Bi Thủ, Đạt Ma Thiên Chưởng. Ầm ầm, trời đất biến sắc. Đúng là thú vị. Hai tên cảnh giới thánh nhân tam hồn. Thương Long Điện là bá chủ Bắc Vực Thanh Châu. Chỉ là dù vậy, đệ tử cảnh giới thánh nhân cũng không phải nói ra hiện là sẽ xuất hiện ngay được. Lúc này hai người Lý Nguyệt Phong và Tần Phương Tự cùng bước chân ra. Huyết Ninh Nhi vội vàng đón lấy cha mình. Giờ phút này, xương cốt hai tay của Huyết Phương Đông vỡ vụn, mềm quặt ở bên người, sắc mặt trắng bệch. Suýt nữa là chết rồi. Hơn nữa còn suýt chết trong tay một tên nhóc cảnh giới hư thánh tầng 5. Lý Sư Huynh, Tần Sư Huynh, kẻ này tuy là hư thánh tầng 5, thế nhưng thực lực rất kỳ quái, chiêu thức lại đặc biệt, hai vị Sư Huynh cẩn thận. Yên tâm đi. Lý Nguyệt Phong nhìn về phía Huyết Ninh Nhi, cười nói, Huyết Sư muội không cần lo lắng, ma đầu như thế nên giết. Ngông cuồng làm điều ác trong vùng đất vạn ma, ngươi cho rằng không ai trị được ngươi ư? Tần Ninh nghe vậy thì cạn lời. Ngươi cái nào một con mắt nhìn thấy ta quát tháo làm ác rồi. Vừa nói xong, Tần Ninh liền sải bước ra, khí thế trong cơ thể lại mạnh hơn mấy lần. Thấy cảnh này, hai người đều vô cùng cẩn thận. Nói thì dễ, thế nhưng Tần Ninh trước mắt lại mang đến cho người ta cảm giác không có dễ dàng như vậy. Dê! Hét lên một câu, hai người lao ra trong nháy mắt. Cả người Tần Ninh tiến vào trong cơ thể con voi lớn kia, sải bước ra, con voi lớn cũng bước ra một bước. Sức mạnh kinh khủng bá đạo mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ rõ ràng. Hai chúng ta đã tìm thấy thánh lực ẩn chứa trong con voi của ngươi rồi, cũng không khó để chống cự. Cho dù có vài chỗ khó chơi, thế nhưng sẽ không làm gì được hai người chúng ta, ngược lại ngươi sẽ bị hai người chúng ta giết chết. Tần Ninh nghe vậy thì cười nói, thật sao? Một con không đủ, vậy hai con thì sao? Vừa nói xong, Tần Ninh liền sải bước ra, thế mà bên cạnh con voi lớn lại ngưng tụ ra thêm một con voi thứ hai. Hai người Lý Nguyệt Phong và Tần Phương Tự đều biến sắc. Một cú không giẫm chết được hai người các ngươi, nếu toàn bộ tám cái chân đều giẫm thì sao? Vừa dứt lời, ánh mắt Tần Ninh lạnh lão. Lúc này hai con voi lớn đồng thời lao ra. Những tiếng ầm ầm vang lên, hai con voi lớn đi giữa không trung lại như giẫm lên đất bằng, lao thẳng về hướng Lý Nguyệt Phong và Tần Phương Tự. Ầm ầm. Hai tiếng rền vang đột nhiên vang lên. Lúc này cơ thể hai người lùi lại bình bịch. Tần Ninh lại tới gần thêm nữa. Hai người ra sức chống cự, thế nhưng sao có thể chống đỡ lại được. Máu me nổ tung, giờ phút này hai người không ngừng rên rỉ. Dừng tay. Tần Phương Tự gầm thét lên, ta chính là đệ tử của trưởng lão Thương Long Điện. Long Phi Khánh, ngươi dám đụng đến ta, chắc chắn sẽ phải chết. Cút. Giờ phút này Tần Ninh lạnh lùng quát lên một tiếng, con voi lớn liền nhấc chân lên giẫm nát cánh tay của Tần Phương Tự, bây giờ Tần Ninh giống như ma đầu nhìn từ trên cao xuống. Đệ tử của Long Phi Khánh. Ta giết các ngươi mà còn thèm để ý các ngươi là đệ tử của ai ư, dám cản ta, nhất định phải chết. Ầm. Tiếng nổ tung vang lên. Hai người máu thịt be bét, chết oan chết uổng. Giờ phút này, sắc mặt Huyết Ninh Nhi trắng nhợt. Chết. Hai vị sư huynh cảnh giới tam hồn mà cô ta đặc biệt mời đến để phòng bất trắc, thế mà đã chết tại đây. Mà lúc này Tần Ninh đứng giữa không trung lại khẽ giật mình. Vừa rồi lúc giết hai người Lý Nguyệt Phong và Tần Phương Tự, Phong Thần Châu đã lâu không có động tĩnh kia lại đột nhiên ngưng tụ ra hai viên Tịnh Ma Châu Đan. Phong Thần Châu chỉ ngưng tụ ra Tịnh Ma Châu Đan lúc giết người của ma tộc. Tần Ninh nhìn hai người đã chết kia thật kỹ. Đúng là con người. Thế mà cũng ngưng tụ ra Tịnh Ma Châu Đan. Thương Long Điện. Tần Ninh lẩm bẩm trong lòng. Xem ra nếu có thời gian thì phải đi một chuyến thật. Ở Đại Lục Vạn Thiên, ma tộc ẩn nấp trong địa tâm với ý đồ hủy diệt nhân tộc. Đi vào thế giới Cửu Thiên, Tần Ninh không tin thế giới Cửu Thiên không có ma tộc tồn tại. Chỉ là không nghĩ tới lại gặp được nhanh như vậy. Xem ra cha rời đi cũng không phải là không có đạo lý. chỉ sợ đám ma tộc uy hiếp ở thế giới bên ngoài kia thật sự mạnh đến mức ngay cả người có thực lực như cha cũng không thể đối phó được. Thánh nhân của huyết linh cung không cần thiết phải tồn tại. Giờ phút này Tần Ninh trực tiếp mở miệng. Sắc mặt huyết phương đông trắng bệch đến đáng sợ. Mà mấy vị thánh nhân còn sót lại cũng vô cùng hoảng sợ. Muốn trốn tránh. Thế nhưng lại không có chỗ nào để trốn tránh. Lúc này trong ánh mắt của huyết phương đông có vài phần hoảng sợ. Tần Ninh đột nhiên giáng lâm xuống. Bốn vị thánh nhân của huyết linh cung cũng trực tiếp lao thẳng về hướng Tần Ninh. Chỉ là bây giờ lấy cái gì để ngăn cản? Cảnh giới thánh nhân tam hồn còn mất mạng trong tay Tần Ninh. Bốn người bọn họ chỉ là cảnh giới thánh nhân nhất hồn, cảnh giới thánh nhân nhị hồn thôi. Trầm nổ tung thấp đột nhiên vang lên. Khí thế điên cuồng bộc phát ra. Voi lớn đạp xuống, mặt đất nổ tung. Giờ phút này, quả nhiên không ai có thể cản nổi Tần Ninh. Nguyên Mậu Phong vô cùng kinh ngạc. Đây chính là Tần Ninh. Hư thánh tầng 5. Thế này sao lại là hư thánh tầng 5 được? Đây quả thực giống một vị cường giả địa thánh. Thánh nhân trong tay hắn thật sự không tính là gì. Từng vị thánh nhân kêu lên thảm thiết, cả người nổ tung, chung quy vẫn không thể chống được cú đạp ngang ngược của coi voi của Tần Ninh. Giờ phút này sắc mặt huyết phương đông trắng bệch. Một bên khác, Chấn Nguyên Vân cũng hoàn toàn choáng váng. Tới lượt ngươi. Tần Ninh nhìn về phía huyết phương đông, quát khẽ một tiếng. Huyết Ninh Nhi sải bước ra, ngăn cản trước mặt cha mình. Ngươi không thể chết. Tần Ninh nhìn về phía Huyết Ninh Nhi, lại mỉm cười nói. Hắn đưa tay ra, Huyết Ninh Nhi không có lực phản kháng nào, bị Tần Ninh chộp vào trong tay, kéo đến bên người. Lúc này coi voi lớn kia giẫm một cú lên trên người Huyết Phương Đông. Tần Ninh, ngươi sẽ chết không yên lành. Huyết Ninh Nhi ác độc nói. Ta chết không yên lành. Tần Ninh lạnh lùng nói, lúc ngươi bắt đồ nhi của ta làm lô đỉnh sao không suy nghĩ đến tính mạng của đồ nhi ta. Ngươi đã từng nghĩ tới mình sẽ có kết cục như hôm nay chưa? Ngay từ đầu ta còn buồn bực, pháp thuật tà ác như thế, theo lý thuyết ở trong Thanh Châu, nếu không phải người vượt qua cấp bậc thánh nhân thì sẽ không có khả năng biết được, vậy mà một vị địa thánh của Thương Long Điện lại biết, cuối cùng bây giờ đã tìm được một chút manh mối rồi. Ngươi đang nói cái gì? Huyết Ninh Nhi lại quát lên. Ta đang nói cái gì, về sau ngươi sẽ biết. Tần Ninh không thèm để ý đến Huyết Ninh Nhi. Năm vị thánh nhân của Huyết Linh Cung đều mất mạng. Bây giờ chỉ còn lại Chấn Nguyên Vân và hai vị thánh nhân bên cạnh. Giờ phút này Nguyên Mậu Phong chỉ cảm thấy mình như đang nằm mơ. Nằm mơ cũng không nghĩ tới Tần Ninh lại mạnh mẽ như thế. Ban đầu ông ta còn nghi ngờ là Tần Ninh đối phó với Nguyên gia. May mà lúc ấy đã điều tra lại, loại bỏ hiềm nghi cho Tần Ninh. Nếu không trực tiếp đối xử với Tần Ninh như hung thủ giết người, chỉ sợ Nguyên gia không cần Huyết Linh Cung và Chấn Thiên Các ra tay đã hoàn toàn xong đời rồi. Cho tới nay, ông ta vẫn cho rằng sự tự tin lạnh nhạt của Tần Ninh là dựa vào bốn vị thánh nhân bên cạnh. Thế nhưng hôm nay mới biết được. Chỉ sợ bốn vị thánh nhân này cũng không tính là gì với Tần Ninh đi. Tần Ninh dựa vào chính mình đã đủ rồi. Giờ phút này, Chấn Nguyên Vân lại đổ mồ hôi đầm đìa. Chấn Nguyên Vân, tiếp theo chính là ngươi. Nguyên Mậu Phong hừ một tiếng, bắt tay với Huyết Linh Cung, muốn chiếm đoạt Nguyên gia ta, ác giả ác báo. Nguyên Mậu Phong, tiểu nhân đắc chí. Giờ phút này Chấn Nguyên Vân lại quát lớn. Cho dù ta. Hả? Chấn Nguyên Vân đang nói đến một nửa, lại đột nhiên dừng lại. Ha ha ha. Một giây sau, Chấn Nguyên Vân đột nhiên cười lên ha hả. Nguyên Mậu Phong, ngươi cho rằng ngươi đã thắng rồi sao? Chưa chắc đâu. Nghe thấy lời này, mọi người đều không hiểu. Bây giờ Chấn Nguyên Vân đã đến đường cùng rồi. Bên cạnh Tần Ninh có bốn vị thánh nhân, Nguyên gia có bốn vị thánh nhân, đã đủ để giết ba người bọn họ. Chỉ là lúc này Chấn Nguyên Vân lại đột nhiên trở nên tràn đầy tự tin. Vốn chỉ muốn đề phòng nên ta mới mời tới giúp đỡ, thật không ngờ Huyết Linh Cung cũng làm như thế, đáng tiếc người đến giúp Huyết Linh Cung quá kém. Trợ thủ của ta đủ để tiêu diệt toàn bộ các ngươi. Vừa dứt lời, ánh mắt của Chấn Nguyên Vân hiện ra vẻ chế nhạo. Hãn Thanh huynh, làm phiền. Lúc này Chấn Nguyên Vân chắp tay lên trên không trung. Ha ha, Nguyên Vân huynh khách khí. Lúc này một giọng nói vang lên trong hư không. Năm đó, Nguyên Vân huynh cứu được tại hạ một mạng, tại hạ lấy tu vi cả đời để thầy chắc chắn sẽ báo ơn, hôm nay chỉ đến báo ơn mà thôi. Một tiếng cười nhạt vang lên. Lúc này mấy bóng người xuất hiện giữa hư không. Cầm đầu là một người đàn ông trung niên mặc một bộ trường sam, dáng vẻ uyển chuyển, quanh người có từng khí tức như có như không. Vũ Hãn Thanh. Nhìn thấy người kia, Nguyên Mậu Phong lại biến sắc, thất thanh nói, người không ở Vũ Uyên mà nhúng tay vào chuyện của vùng đất vạn ma chúng ta làm gì? Vũ Hãn Thanh. Tộc trưởng nhà họ Vũ ở Vũ Uyên, bá chủ một vùng thực thụ. Nam vực Thanh Châu chia làm 7 vùng đất. Thanh Nguyên, Vũ Nguyên, Khổ Địa, Cực Địa, vùng đất Vạn Nguyên, vùng đất Vạn Ma, vùng đất Vạn Thánh. Mà Vũ Hãn Thanh chính là tộc trưởng nhà họ Vũ ở Vũ Nguyên. Nhà họ Vũ ở Vũ Nguyên chính là bá chủ hoàn toàn xứng đáng. Mà Vũ Hãn Thanh này, mấy năm trước lúc Nguyên Mậu Phong mới quen biết, người này đã là cảnh giới thánh nhân tam hồn rồi. Bây giờ, không thể xác định. Nghe thấy lời này, Vũ Hãn Thanh lại cười nói, ta đã nói rồi, ta đến để báo ơn. Người muốn giết ân nhân của ta, ta cũng không thể thờ ơ chứ. Nguyên tộc trưởng, tình thế lại thay đổi lần nữa. Giờ phút này Huyết Ninh Nhi cười lạnh nói, Vũ Hãn Thanh đã là cường giả địa thánh, Tần Ninh, ngươi nhất định phải chết. Ta vừa giết thánh nhân Huyết Linh Cung các ngươi, giết cha và anh ngươi, ngươi đúng là quan tâm đến mạng sống của ta đấy. Ngươi, Tần Ninh tiếp tục cười nói, yên tâm đi, chắc hẳn ta sẽ không chết được, nhưng nếu người này đã tới, vậy thì có thể sẽ chết đấy. Nghe thấy lời này, Huyết Ninh Nhi cười nhạo một tiếng. Cường giả địa thánh, cho dù Tần Ninh có giỏi bằng trời cũng không thể nào là đối thủ của cường giả địa thánh được. Giờ phút này Vũ Hãn Thanh nhìn về phía Nguyên Mậu Phong, lại tiếp tục nói, ta trùng hợp gặp được một người quen trên đường, nói là cũng muốn đến vùng đất Vạn Ma, thế là chúng ta liền đi cùng nhau. Người quen là ai? Nguyên Mậu Phong sa sầm mặt lại. Thanh Nguyên, Thanh Chiết Sa của nhà họ Thanh. Lúc này một bóng người xuất hiện giữa hư không. Thanh Chiết Sa, tộc trưởng nhà họ Thanh ở Thanh Nguyên, thế mà cũng tới. Giờ phút này, trong lòng Nguyên Mậu Phong vô cùng bồn chồn. Thanh Chiết Sa là ai? Đương nhiên ông ta biết. Thanh Nguyên là một trong 7 vùng đất sánh bằng Vũ Nguyên, nhà họ Thanh lại là thế lực bá chủ. Thanh Chiết Sa chính là tộc trưởng nhà họ Thanh. Thanh Chiết Sa, chẳng lẽ Chấn Nguyên Vân cũng đã từng cứu mạng ngươi sao? Nguyên Mậu Phong quá khẽ. Nguyên tộc trưởng chớ nên hiểu lầm. Nhìn Thanh Chiết Sa có vẻ rất gầy yếu, giọng nói cũng rất khàn. Ta tới nơi đây không phải vì cuộc chiến giữa các ngươi, mà là để tìm kiếm một người đưa về, thuận tiện. Nhìn xem là tên ngông cuồng nào trong vùng đất Vạn Ma này dám giết con cháu nhà họ Thanh ở Thanh Nguyên ta. Vừa nói xong, Thanh Chiết Sa lại nhìn thẳng về phía Tần Ninh. Tìm Tần Ninh. Nguyên Mậu Phong ngẩn ngơ. Tần Ninh có khúc mắc với nhà họ Thanh từ bao giờ vậy? Thanh Nguyên lại không hề gần vùng đất Vạn Ma. Tần Ninh đến từ thành Thanh Ma, sao có thể đắc tội nhà họ Thanh được? Tần Ninh đúng không? Thanh Chiết Sa nhìn về phía Tần Ninh, cười nói, con cháu nhà họ Thanh ta nghe lệnh đưa cô Bách Hương về, là ngươi giết đúng không? Hình như là có chuyện như thế. Tần Ninh cực kỳ thành thật nói. Giết con cháu nhà họ Thanh ta, thế mà còn thờ ơ xuất hiện trong vùng đất Vạn Ma này, ngươi đúng là không sợ chết. Nghe thấy lời này, Tần Ninh lại cười nói, ta nhớ ra rồi, những người kia muốn dẫn cô Bách Hương đi, còn muốn giết ta, ta liền giết bọn họ, hợp tình hợp lý, không có vấn đề gì chứ. Giờ phút này, mọi người đều ngẩn ngơ. Người ta muốn giết ngươi, ngươi lại giết người ta, đúng vậy, hợp tình hợp lý. Thế nhưng ngươi cũng phải xem mình đang nói với ai chứ. Thanh Chiết Sa đang ở ngay ở chỗ này. Ngươi nói như vậy, thật sự không sợ chết ư? Thanh Chiết Sa nghe vậy, quả nhiên lại càng thêm tức giận. Thanh huynh, có gì để nói với loại người ngông cuồng như thế chứ, cứ giết là được. Giờ phút này Vũ Hãn Thanh cũng cười nói, ta thực sự chưa bao giờ được nhìn thấy loại người ngông cuồng như thế này. Chẳng phải bây giờ đã thấy được sao? Tần Ninh lại cười nhạt một tiếng. Mọi chuyện đã đến một bước này, quả nhiên đã phát triển vượt qua dự đoán của tất cả mọi người. Lúc này hai thế lực lớn ở Thanh Uyên và Vũ Uyên cũng đều nhúng tay vào rồi. Giờ phút này Tiên Vô Tận và Huyền Chấn đứng trong đám người lại có vẻ mặt lạnh nhạt. Nói thật, bọn họ đã sớm nghĩ đến rồi. Từ khi Tần Ninh xuất hiện, cứ hễ xảy ra một cuộc chiến nào đó, bọn họ đều phải đề cao mức độ nguy hiểm hơn dự kiến. Vốn dĩ chỉ muốn giết thánh nhân, bây giờ lại xuất hiện thêm địa thánh, đây là chuyện không thể bình thường hơn được nữa. Bởi vì đây chính là Tần Ninh. Trông cậy mọi chuyện sẽ tiến triển theo kế hoạch, đúng là nằm mơ. Thanh Chiết Sa nhìn về phía Tần Ninh, ánh mắt lạnh lão. Nếu đã vậy, đúng là không có gì để nói cả. Hôm nay bản tọa đến là để đưa cô Bách Hương đi, Tần Ninh, ngươi còn muốn ngăn cản sao? Tần Ninh nghe vậy thì cười nói, muốn ngăn cản. Vậy hãy chịu chết đi. Giờ phút này, sát khí ngưng tụ trong cơ thể Thanh Chiết Sa. Tần Ninh lại không hề e ngại. Cường giả địa thánh sao? Vừa dứt lời, thánh ảnh hai con voi lớn bên cạnh Tần Ninh đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, xuất hiện con thứ ba, con thứ tư. Cho đến con thứ 10. Thánh ảnh 10 con voi lớn đứng xung quanh cơ thể Tần Ninh. Đệ tử nhà họ Thanh muốn giết ta, ta còn không so đo, các ngươi lại tìm tới cửa trước. Nếu như thế, vậy hôm nay sẽ giải quyết luôn cả các ngươi. Một câu nói rất thản nhiên, nhưng Thanh Chiết Sa nghe xong lại cảm thấy vô cùng chói tai. Ầm. Lúc này một tiếng nổ vang lên. Trên mặt đất phát ra từng tiếng nổ đùng đoàn. Giờ phút này Thanh Chiết Sa vung một tay ra, thánh lực trời đất vô cùng bá đạo hội tụ, hóa thành một cái móng hổ chụp vào người Tần Ninh. Ầm. Cái móng hổ kia chạm vào coi voi lớn trước người Tần Ninh thì nổ vang ầm ầm, đúng là không có cách nào tới gần Tần Ninh được. Một màn này khiến cho mọi người vô cùng sợ hãi. Quả thực là kinh khủng. Thế mà lại có thể ngăn cản được. Tần Ninh hư thánh tầng 5, rốt cuộc đã sử dụng thánh quyết gì mà lại có lực phòng ngự không thể tưởng tượng nổi như thế. Giờ phút này, mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Tiếp theo, nên làm thế nào đây? Tần Ninh nhìn về phía Thanh Chiết Sa bằng ánh mắt lạnh lẽo, nói. Một nam vực Thanh Châu nho nhỏ, thất đại địa đang muốn làm gì? Ai nấy đều hết mũi lên trời, muốn làm cái gì thì làm cái đó sao? Thanh Chiết Sa giận dữ. Thanh Nguyên Thánh Chưởng. Lúc này ông ta quát khẽ một tiếng. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên. Cự tượng chàng kích. 10 con voi lớn xông ra ầm ầm. Lúc này những tiếng nổ vang vang lên. Voi lớn phá tan chưởng kia, thánh lực xung kích giữa trời đất. Lúc này cả người Tần Ninh chậm rãi lùi về sau. Giờ phút này, trong ánh mắt của Thanh Chiết Sa có vài phần kinh ngạc. Tần Ninh có thể chém giết thánh nhân, thật sự không nghĩ đến lúc đối mặt với ông ta mà vẫn còn có thể mạnh mẽ đến vậy. Lúc này ánh mắt của Tần Ninh vô cùng lạnh lão. Còn tưởng rằng sẽ ngưng tụ một phách địa thánh chứ, không ngờ chỉ là hư thánh mà thôi, còn không được tính là địa thánh chân chính. Tần Ninh có một cảm giác vô vị tẻ nhạt, cười nói, chẳng thú vị chút nào. Thanh Chiết Sa giận dữ. Thiên địa huyền diệu, Thanh Nguyên Nguyệt Quyết, Hóa Nguyệt Trảm. Một lưỡi đao công như trăng lưỡi liềm trực tiếp chém ra. Tần Ninh đứng vững giữa 10 con voi lớn, thân hình lù lù bất động. Ngươi không được rồi. Tần Ninh chỉ một tay ra. Trong khoảnh khắc, 10 con voi lớn kia xông ra. Chúng liên tục dẫm chân xuống. Linh khí trăng lập tức tán loạn, những đôi chân kia đã đạp đến trước người Thanh Chiết Sa. Ầm ầm. Sắc mặt Thanh Chiết Sa trắng nhợt, cả người lùi về sau. Lúc này ông ta nhịn một ngụm máu tươi ở trong miệng, điều này khiến cho ánh mắt của Thanh Chiết Sa có mấy phần nhục nhã. Chuyện gì xảy ra vậy? Vũ Hãn Thanh, người đang xem náo nhiệt sao? Thanh Chiết Sa quá khẽ. Giờ phút này Vũ Hãn Thanh cũng đã mất đi vẻ lạnh nhạt trước đó. Lúc này nhìn Tần Ninh trước mắt cũng có vẻ không chỉ đơn giản như vậy. Võ Vương Quyền. Một quyền tung ra, bóng dáng voi lớn liền dừng lại, lúc này Thanh Chiết Sa mới có thời gian để thở ra một hơi. Giờ phút này, hai vị địa thánh đứng sóng vai nhau. Nhưng khi nhìn về phía Tần Ninh đã không còn vẻ lạnh nhạt trước đó nữa. Kẻ này thật là hư thánh tầng 5. Vũ Hãn Thanh không thể tin nổi. Đương nhiên là thật. Sắc mặt Thanh Chiết Sa vô cùng lạnh lão. Bọn họ có thể cảm nhận được khí tức hư thánh tầng 5 rất rõ ràng. Mà khí chất hư thánh tầng 10 Tần Ninh mang đến cho mọi người chắc chắn chỉ là hiệu quả đã tăng lên chứ không phải là bản thân hắn. Thế nhưng hư thánh tầng 10 lại có thể sử dụng được thánh quyết bá đạo, khiến cho cường giả địa thánh như ông ta không có cách nào đánh bại ư. Đúng như Tần Ninh nói, phách thứ nhất của ông ta vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ, cho nên không tính là địa thánh chân chính. Nhưng cho dù như thế thì ông ta cũng có thực lực mà cảnh giới thánh nhân không thể so sánh được. Nhưng khi đối đầu với Tần Ninh lại hoàn toàn không có tác dụng nào. Rốt cuộc tên khốn này làm được kiểu gì? Hai người chúng ta bắt tay giết chết kẻ này. Giờ phút này Vũ Hãn Thanh mở miệng nói, chúng ta hãy bắt tay giết kẻ này, để xem rốt cuộc tên nhóc này có gì kỳ lạ. Thanh Chiết Sa lập tức hiểu rõ. Thực lực của Tần Ninh tăng lên ngoài mức quy định, lại thêm việc sử dụng thánh quyết không tầm thường, chỉ nhìn hai điều này thôi đã thấy có chút thần kỳ rồi. Nếu như có thể giết Tần Ninh, vậy thì chắc chắn bọn họ sẽ có thu hoạch lớn. Giờ phút này, hai người đứng sóng vai với nhau, trong nháy mắt đã lao thẳng về hướng Tần Ninh. Hắn hét lên một câu, 10 con voi lớn tụ tập lại, phát ra tiếng voi mãnh liệt, sóng âm bắn vọt về hướng hai người Thanh Chiết Sa và Vũ Hãn Thanh. Âm thanh chói tai kia khiến sắc mặt của hai người đều hơi trắng bệch. Lúc này Tần Ninh lại không dừng lại. Hắn xông ra lần nữa, sức mạnh hội tụ lên trên người. Từng luồng khí tức bá đạo phóng thích ra. Cự tượng quyển thiên. Trong tiếng ầm vang, lúc này cái vòi của con voi lớn đột nhiên quật ra giống như một cái roi dài. Những tiếng ầm ầm vang lên. 10 cái vòi vung ra rối loạn phức tạp, giờ phút này hai người kia vội vàng đối phó. Tần Ninh lại tung ra một quyền. Bát Long hợp nhất. Tiếng rồng gầm vang lên, một quyền trực tiếp đánh về hướng Thanh Chiết Sa. Bây giờ Thanh Chiết Sa đang bận đối phó với những cái vòi dài của con voi lớn kia, không thể chú ý đến bên đây được, đến khi ông ta kịp phản ứng thì sắc mặt đã trắng nhợt, cả người lùi về sau.

một vị hư thánh giết chết địa thánh. Hai người kia cũng không phải là địa thánh thật sự, giết không có gì đáng phải khiếp sợ. Trở lại trong Ly Tâm phủ. Giờ phút này, cô Bách Hương đang nằm trên ghế xích đu trong đình viện, vẻ mặt bình thản, hai mắt nhắm lại. Tần Ninh cũng sai người lấy một cái ghế khác ra nằm xuống song song với cô Bách Hương, hưởng thụ sự yên lặng sau giờ trưa. Mấy người Dương Thanh Vân thì là thi nhau rời đi. Cô Bách Hương, trong khoảng thời gian này đúng là bận rộn, không ngờ vậy mà cô lại là thánh nhân, hơn nữa còn có vẻ trẻ hơn 2-3 tuổi. Tần Ninh cười nói. Không sai. Thánh nhân. Mỗi ngày cô Bách Hương đều nằm phơi nắng trong cái đình này, nhắm mắt không nói gì. Thế nhưng chỉ trong khoảng thời gian 2-3 tháng ngắn ngủi đã từ một vị hư thánh trở thành một vị thánh nhân. Cho dù là Tần Ninh cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa khuôn mặt của cô Bách Hương cũng đang trở nên trẻ tuổi hơn. Chẳng lẽ cô Bách Hương không có gì muốn nói sao? Tần Ninh tiếp tục cười nói. Không có. Cô Bách Hương lại lạnh nhạt mở miệng nói, mỗi người đều có bí mật của mình. Ngươi chỉ là một hóa thánh nho nhỏ phi thăng từ đại lục Vạn Thiên đến, vậy mà chỉ trong khoảng thời gian mấy tháng ngắn ngủi đã đến hư thánh, tiếp theo lại dùng cảnh giới hư thánh để giết thánh nhân, địa thánh. Chỉ sợ ngươi có nhiều bí mật hơn nhỉ? Tần Ninh cười nói, thế nhưng ta đã vì cô mà cản trở một vị địa thánh muốn đến bắt cô, đắc tội nhà họ Thanh ở Thanh Nguyên, chỉ sợ cũng đắc tội cả người sau lưng nhà họ Thanh ở Thanh Nguyên nữa, chẳng lẽ cô không thể cho ta một lời giải thích ư? Cô Bách Hương nghe vậy, vẻ mặt hơi động, mở hai mắt ra, quay đầu nhìn Tần Ninh một chút. Bốn mắt nhìn nhau. Hôm nay cô Bách Hương mặc một chiếc váy dài tơ lụa màu xanh nhạt, tuy đang nằm trên ghế xích đu nhưng vẫn có thể thấy được thần thái nhẹ nhàng, dáng người uyển chuyển. Biết nhiều sẽ không có chỗ tốt. Cô thấy ta giống người sợ phiền phức sao? Cô Bách Hương nghe vậy thì ngẩn người. Cô ta nhắm hai mắt lại, lẩm bẩm nói, tên của ta cũng không phải là cô Bách Hương, ta tên là Hiền Viên Hương Nhi. Hiền Viên Hương Nhi. Người của Hiên Viên Thánh Địa ở Đông Vực Thanh Châu. Tần Ninh bật thốt lên. Cô Bách Hương nghe thấy lời này thì ngẩn người nhìn về phía Tần Ninh. Tần Ninh không mảy may quan tâm, chỉ cười bảo, ta chỉ đoán mò mà thôi. Cô Bách Hương nghe vậy, gật đầu nói, đúng vậy, ta đến từ Thánh Địa Hiên Viên, tên thật là Hiên Viên Hương Nhi. Nghe thế, Tần Ninh mỉm cười. Địa vực Thanh Châu được thành năm vực lớn theo phương hướng. Nam vực Thanh Châu có địa hình phức tạp, do vậy võ giả cư trú ở đây cũng phức tạp, bởi thế, nơi đây được chia thành thất đại địa, gồm có Thanh Uyên, Vũ Uyên, Khổ Địa, Cực Địa, đất Cự Ma, đất Vạn Nguyên và vùng đất Vạn Thánh. Thanh Uyên có nhà họ Thanh. Vũ Uyên có nhà họ Vũ. Thái Cực Tông tọa lạc ở đất Vạn Nguyên. Ma Quang Tông thì ở vùng đất Vạn Thánh. Và vùng đất Vạn Ma là nơi hàng vạn yêu ma tụ họp, nơi đó vô cùng hỗn loạn. Ngoại trừ năm khu vực này, nơi thần bí nhất chính là hai nơi Khổ Địa và Cực Địa. Cô Bách Hương nhẹ giọng nói, hai nơi này tuy rất bí ẩn nhưng lại không có thế lực nào tồn tại ở đây, tuy có không ít võ giả, nhưng chủ yếu đều ở cảnh giới hư thánh, còn thánh nhân thì vô cùng hiếm gặp. Thế nhưng, mấy vực khác ở Thanh Châu lại giấu kín chuyện ở hai vùng đất này. Cô Bách Hương dừng lại một lát, rồi nói tiếp, Nam vực Thanh Châu đại khái được phân chia như vậy, còn Bắc vực Thanh Châu lại lấy Thương Long Điện làm chủ. Thiên Hạc Lâu xưng vương xưng bá ở Trung vực Thanh Châu, Đại Nhật Sơn làm chủ Tây vực Thanh Châu, còn Đông vực Thanh Châu chính là nơi ta đến, Thánh Địa Hiên Viên. Tần Ninh nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi không bất ngờ sao? Bất ngờ. Tò mò. Quả thật là hắn không có. Hắn đã thấy những thứ đó từ 8 vạn năm trước rồi, giờ cũng không khác gì lắm. Nếu nói đến điểm khác biệt thì nó cũng rất nhỏ bé. Ví dụ như, trước kia, ở vùng đất Vạn Thánh không có sự tồn tại của Ma Quang Tông, mà bây giờ thì Ma Quang Tông lại làm bá chủ ở đó. Còn những nơi khác lại không có gì thay đổi. Cô Bách Hương thấy thế cũng không mấy ngạc nhiên, cô ta tiếp lời, thánh nữ tiền nhiệm của Thánh Địa Hiên Viên đã qua đời, bây giờ vẫn còn chưa chọn ra thánh nữ mới, vốn dĩ chức vụ ấy là do ta kế thừa, nhưng trong thánh địa lại xuất hiện kẻ phản bội, khiến ta không thể không phá vỡ bí pháp của Thánh Địa Hiên Viên mà chính mình cực khổ tu luyện, để rồi phải tu luyện nó thêm một lần nữa, rồi đi đến đâu cũng phải che giấu tung tích của bản thân, thế nhưng, vị tiểu sư muội kia của ta vẫn không muốn buông tha ta. Tiểu sư muội lo lắng rồi sẽ có một ngày ta cướp lại vị trí thánh nữ ấy, nên vẫn luôn phái người tìm kiếm ta. Vốn dĩ, ta sẽ từ từ khôi phục đến cảnh giới hóa thánh, sống ung dung tự tại trong thành Thanh Ma, Thánh Địa Hiên Viên muốn tìm ta cũng chẳng phải là chuyện đơn giản. Nhưng ai biết được ngươi lại xuất hiện, người của nhà họ Thanh ở Thanh Uyên thế mà lại tìm đến nơi này. Nghe cô Bách Hương nói vậy, Tần Ninh bình thản nói, đây đâu liên quan gì đến ta. Ta biết là không liên quan đến ngươi, nó chỉ là trùng hợp mà thôi. Cô Bách Hương chậm rãi nói, ta đã từng nghĩ rằng, tặng Thánh Địa Hiên Viên cho sư muội tốt của mình cũng không sao, nhưng ai ngờ rằng sư muội vẫn luôn đề phòng ta. Tần Ninh cười nói, thánh quyết mà cô tu luyện hẳn là từ trẻ tuổi dần trở nên già nua, rồi lại từ già cỗi trở lại độ tuổi vốn có, nếu là ta thì ta cũng thèm muốn nó, phụ nữ đều thích đẹp. Cô Bách Hương nhìn vào Tần Ninh, trong ánh mắt thoáng qua một tia bất thiện. Do vậy, ta đành phải tranh giành một phen với sư muội rồi. Lấy cái gì để tranh chứ? Tần Ninh cười hỏi, trong thánh địa hiên viên chắc là phải có một hai tên cao nhân thiên thánh nhỉ? Nếu bọn họ ủng hộ sư muội của cô thì cô tranh giành kiểu gì? Cô Bách Hương đầy kinh ngạc nhìn về phía Tần Ninh. Người ngoài đều đồn đại rằng trong Đại Nhật Sơn, thánh địa hiên viên, Thiên Hạc Lâu và Thiên Long Điện đều có cao nhân thiên thánh tồn tại, nhưng chưa từng có ai gặp qua, sao ngươi lại chắc chắn như vậy? Tần Ninh mỉm cười. Cảnh giới thánh nhân tam hồn. Cảnh giới địa thánh thất phách. Cảnh giới thiên thánh thập phẩm. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì những võ giả tới cảnh giới địa thánh có thể dễ dàng sống hơn 10 vạn năm không phải sao? Rồi lại liên tục bế quan, tóm lại chắc là cũng có một hai người tới thiên thánh nhỉ? Cô Bách Hương lắc đầu. Cao nhân thiên thánh được xưng làm cao nhân là vì để đột phá thiên thánh quá đỗi là khó khăn, sư phụ ta chính vì muốn đột phá thiên thánh, nhưng kết quả lại thất bại, khiến cho ba hồn bảy phách tiêu tan, hóa thành tro bụi. Có rất nhiều địa thánh vì không chịu nổi sự mài mòn của thời gian mà lựa chọn mạnh mẽ đột phá, nhưng cái kết lại là đạo mất mà thân cũng tiêu tan. Tần Ninh gật đầu đồng ý, những lời này quả thật không sai. Trên con đường tu luyện võ đạo, có thể có rất nhiều thiên tài, tốc độ tiến bộ cảnh giới vô cùng nhanh chóng. Một vị thiên tài sớm đạt đến cảnh giới thánh nhân tam hồn, rồi bước vào địa thánh. Thế nhưng lại thất bại hết lần này đến lần khác, năm này qua năm khác, cho dù là có tuổi thọ hơn 10 vạn năm, thì khi ấy, bọn họ cũng sẽ đánh mất lòng tin vào bản thân mình, rồi niềm tin và ý chí dần dần bị mài mòn. Đây cũng chính là nguyên nhân mà một vài người bất chấp cả tính mạng tiến vào trong một vài cấm địa hung hiểm để tìm kiếm phương pháp đột phá. Nếu không thể đột phá thì có khác gì cái chết không? Sự ràng buộc, kìm hãm cảnh giới này rất dễ dàng khiến người ta phát điên. Vậy thì cô phải tranh thủ thời gian rồi. Tần Ninh đứng dậy, vươn vai rồi cười nói, tộc trưởng nhà họ Thanh ở Thanh Nguyên, Thanh Chí Sa, đã bị ta giết chết. E rằng thánh địa hiên viên đứng sau ông ta sẽ sớm tìm được cô thôi, vị sư muội kia của cô. Chắc là sẽ nhanh chóng tới kết liễu cô đấy. Cô Bách Hương. À, quên mất, phải là hiên viên Hương Nhi nhỉ, lần này xem như cô thiếu ta một ân huệ, nhớ trả lại cho ta. Nghe vậy, hiên viên Hương Nhi cũng mỉm cười, nói, ban đầu, ngươi giết người của nhà họ Thanh, Thanh Chí Sa chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ta, bắt ta là thật, giết ngươi cũng là thật, sao ngươi có thể nói ta? Khoảng thời gian này, công việc của võ giả Nguyên gia cũng trở nên bận rộn hơn. Thánh nhân trong Huyết Linh Cung và Chấn Thiên Các đều đã về chầu trời, nhưng hư thánh còn có rất nhiều, có một vài người đang ngoan cố chống lại, nếu muốn diệt cỏ tận gốc thì cũng chẳng phải là việc dễ dàng gì. Còn về phần Huyết Ninh Nhi, ả đã bị Tần Ninh nhốt lại, tạm thời bỏ mặc ở đó. Trong thành Nguyên gia, khoảng thời gian này, võ giả Nguyên gia vội đến mức chân không chạm đất. Nhưng mà, dù bận rộn đến mức nào đi nữa, Nguyên gia vẫn luôn phái người mỗi ngày chuẩn bị món ngon của lạ đưa tới phủ Ly Tâm. Hôm nay, trên bàn cơm, 8 người Tần Ninh, Dương Thanh Vân, Tiên Vô Tận, Huyền Chấn, Ly Tâm Lăng, Ly Tâm Linh Nguyệt, Hiền Viên Hương Nhi và Lý Huyên đều ngồi xuống. Ngoại trừ 8 người họ, còn có một người nữa. Đó chính là Huyết Ninh Nhi. Lúc này, khí huyết trong cơ thể Huyết Ninh Nhi đã bị Tần Ninh phong ấn, thoạt nhìn trông ả chẳng khác nào một cô gái bình thường. Ăn chút đi. Tần Ninh nhìn vào Huyết Ninh Nhi, rồi cười nói, nếu muốn giết ta thì phải ăn chút gì đó mới có sức giết ta chứ. Nghe vậy, sắc mặt đám người trên bàn ăn trở nên kỳ lạ. Tần công tử, sao lại không giết luôn người nọ? Ly Tâm Lăng nói, Huyết Ninh Nhi này chẳng phải là người dễ chọc. Tần Ninh đã giết chết phụ thân và huynh trưởng quả, có thể nói là gián tiếp hủy diệt Huyết Linh Cung. Nhưng Tần Ninh đã giữ Huyết Ninh Nhi lại bên cạnh, ả là một quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào. Tần Ninh cười nói, thông qua ả, ta có thể hiểu biết phần nào về Thương Long Điện. Thương Long Điện không hề đơn giản. Lý Nguyệt Phong và Tần Phương tự chết, ấy thế, Phong Thần Châu lại ngưng tụ ra hai viên Tịnh Ma Châu Đan, tuy hai kẻ này là nhân loại, nhưng lại có thể ngưng tụ ra Tịnh Ma Châu Đan. Chỉ dựa vào điểm này đã khiến Tần Ninh không thể không nghi ngờ hai kẻ này có dính dáng gì đó đến ma tộc. Người chống lưng cho Huyết Ninh Nhi, Long Tinh Tinh và trưởng lão Long Phi Khánh của Thương Long Điện kia. Thậm chí là cả Thương Long Điện. Tần Ninh không thể không hoài nghi bọn họ. Dù sao thì cũng nên bắt lại, khi nào muốn giết thì lại giết thôi. Tần Ninh cười nhạt nói. Sắc mặt mấy người còn lại trở nên kỳ quái. Làm trò như vậy trước mặt Huyết Ninh Nhi, Tần Ninh thật đúng là không thèm che giấu bản tính của mình. Sư tôn, bây giờ Nguyên gia cũng xem như là đã ổn định rồi, nếu như chúng ta tiếp tục ở lại trong thành Vạn Ma thì cũng không có việc gì làm. Dương Thanh Vân mở miệng nói, không biết kế tiếp sư tôn có tính toán gì không? Nghe được những lời này, Tần Ninh trầm ngâm giây lát rồi chậm rãi nói, vùng đất Vạn Thánh. Vùng đất Vạn Thánh. Ma Quan Tông. Nên diệt trừ. Nếu như buông tha, trong lòng Tần Ninh không thể nào an tâm. Dương Thanh Vân không nhịn được nói, vùng đất Vạn Thánh chúng ta cũng không quen thuộc, có cần chuẩn bị một chút hay không? Vừa đi vừa chuẩn bị là được rồi. Tần Ninh cười nói, một tháng sau, chúng ta xuất phát. Vâng. Dương Thanh Vân cũng không nhiều lời thêm. Tần Ninh đã có tính toán, hắn ta chỉ cần tuân theo là được. Ta có thể đi cùng các ngươi một đoạn đường không? Hiền viên Hương Nhi dò hỏi. Có người đẹp làm bạn, đương nhiên là tốt rồi. Ghét bỏ lão già xấu tính bọn họ. Vậy thì nhanh chóng giúp hai người bọn này tăng lên thực lực. Tới cảnh giới thánh nhân sẽ xuất hiện một lần lột xác, được thánh lực của đất trời rửa tội, khiến cho họ có cơ hội thành hình đổi dạng một lần. Tuy rằng không thể trở thành dáng vẻ trẻ hơn chục tuổi như Dương Thanh Vân, nhưng mà ít nhất sẽ không còn là lão già đầu tóc trắng xóa. Cô phải đi sao? Hiên viên Hương Nhi nhìn về phía Lý Huyên, nghiêm túc nói, Ly Tâm Lăng và Ly Tâm Linh Nguyệt đều ở trong thành Nguyên Gia, hai người bọn họ đều là cảnh giới thánh nhân, Nguyên Gia lại sợ hãi Tần Ninh, chắc chắn là sẽ không dám đối phó với bọn họ. Ngươi ở lại trong Ly Tâm Phủ, an tâm làm quản gia nhỏ, bên ngoài rất nguy hiểm, tự thân cô còn khó lo xong, không thể bảo vệ được ngươi. Lý Huyên nghe vậy vẻ mặt ảm đạm đi vài phần. Lúc này, Tần Ninh cũng cười nói, cũng không phải là chúng ta đi rồi không trở lại nữa, ngươi buồn bã cái gì? Hơn nữa, ngươi cũng chỉ lớn hơn Ly Tâm Lăng Nguyệt có vài tuổi, tương lai làm quản gia khiêm đầu bếp, rồi làm con rể của Ly Tâm Phủ luôn, như vậy chẳng phải là hoàng mỹ hay sao? Nghe được những lời này, sắc mặt của Ly Tâm Lăng trở nên kỳ quái. Muội muội của cậu ta vẫn còn là một đứa nhỏ, vậy mà Tần Ninh còn có thể lấy ra trêu đùa được. Bữa ăn kết thúc, mọi người đều tách ra. Tần Ninh trở về trong đình viện, rồi bắt đầu khoanh chân ngồi xuống. Cảnh giới hư thánh tầng 5. Theo cái nhìn của người bên ngoài, tốc độ tăng trưởng cảnh giới của hắn không chậm. Nhưng mà, hắn vẫn không thỏa mãn. Ở Đại Lục Vạn Thiên, hắn chính là cảnh giới thánh nhân, chỉ là khi phi thăng xảy ra vấn đề nên cảnh giới mới bị tụt xuống. Hiện tại, không phải là hắn tu hành cảnh giới mà là khôi phục. Giờ phút này, trong tay Tần Ninh xuất hiện hai viên Tịnh Ma Châu Đan. Tịnh Ma Châu Đan do hai vị võ giả cảnh giới thánh nhân tam hồn ngưng tụ thành. Hắn vẫn chưa đưa cho Tiên Vô Tận và Huyền Chấn, hiện tại, hai người này là cảnh giới hóa thánh, nếu như nuốt đan dược này, chỉ sợ là không thể nào chịu nổi. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui thì để lại cho mình dùng vẫn là hợp lý nhất. Hai viên Tịnh Ma Châu Đan tiến vào trong bụng. Một cổ lực lượng thuần khiết tản ra trong cơ thể. Từng cổ lực lượng chạy thẳng vào đầu. Giờ phút này, trong đầu Tần Ninh, biển linh thức có phạm vi trăm vạn mét, một nửa là hào quang mênh mông màu khói, một nửa là hào quang màu xanh thâm thẳm. Một nửa là biển linh thức, một nửa là hồn hải. Hai viên Tịnh Ma Châu Đan, hơn nữa còn là Tịnh Ma Châu Đan do thánh nhân tam hồn ngưng tụ, hiệu quả của nó hẳn là không phải bàn cãi nhỉ. Lúc này, nếu như cẩn thận quan sát trong đầu Tần Ninh thì có thể phát hiện, bên trong đó, ở khu vực lột xác thành hồn hải, có hào quang màu xanh lam thâm thẳm hội tụ, mà trong ánh sáng màu xanh ấy có thể nhìn thấy được một long ảnh và một phượng ảnh đang cố gắng thôi thúc hồn hải khuếch tán. Theo Tịnh Ma Châu Đan kia nhập vào cơ thể, tiến vào hồn hải, tốc độ thúc đẩy của nó cũng bắt đầu tăng lên. Hồn hải của Tần Ninh tiếp tục mở rộng. Chỉ trong chớp mắt, 10 ngày đã trôi qua. Trong 10 ngày qua, mỗi ngày Tần Ninh đều ở lì bên trong đình viện, không ngừng thúc đẩy hồn hải khuếch tán. Trước mắt, phạm vi của hồn hải đã lên đến 70 vạn mét. Cảnh giới hư thánh tầng 7. Giờ phút này, Tần Ninh mới nhẹ nhàng thở ra. Hai viên Tịnh Ma Châu Đan do thánh nhân ngưng tụ, thúc đẩy hắn tới hư thánh tầng 7, coi như cũng không tồi. Sư tôn Dương Thanh Vân tiến vào viện, nhìn về phía Tần Ninh rồi chắp tay nói, người của Nguyên Gia tới, nói là muốn cảm ơn Sư Tôn, mời Sư Tôn đến Nguyên Gia, lựa chọn vài món yêu thích gì đó. Tần Ninh cười nói, Nguyên Gia kia nói là muốn cho ta chọn vài món thuận tay. Không chỉ như vậy, Nguyên Mậu Phong cũng coi như là người biết đối nhân xử thế, ông ta đã cho người đưa tới 1.000 vạn thánh thạch. Cũng coi như là người có mắt nhìn. Tần Ninh cười ha ha nói, một khi đã như vậy, chúng ta cũng không thể không cho người ta mặt mũi, đi một chuyến. Vâng. Thầy trò hai người đi ra khỏi cổng viện. Đám người Ly Tâm Lăng, Ly Tâm Linh Nguyệt đều đang chờ đợi ở trước đình. Một hàng mấy người rời khỏi Ly Tam Phủ, hướng thẳng tới Nguyên Phủ. Đi đến bên ngoài Nguyên Phủ, đám người Nguyên Mậu Phong, Nguyên Thừa Tại, Nguyên Di Tâm cùng Liễu Như Thị đã đứng đợi từ lâu. Đổi lại là lúc trước, có thể mời bọn họ đến đã là không tồi. Nhưng mà bây giờ, toàn bộ những người có uy tín, danh dự của Nguyên gia đều xuất hiện để tiếp đón. Điều thứ nhất, thực lực của Tần Ninh, xứng đáng được đối đãi như thế. Điều thứ hai, Nguyên Mậu Phong muốn cho một số người của Nguyên gia nhớ kỹ Tần Ninh, đỡ cho sau này lại mù mắt chó đắc tội với Tần Ninh lúc nào không hay. Tần công tử, mời đi theo ta. Giờ phút này, Nguyên Mậu Phong cực kỳ khách khí. Một hàng người tiến vào trong Nguyên phủ, sau 7, 8 ngã rẽ, cuối cùng đi vào một tòa đình viện phía sau. Cửa lớn mở ra, trong đình viện, một cổ khí tức khác lạ phóng thích ra bên ngoài. Giờ phút này, đám người Ly Tâm Lăng, Dương Thanh Vân, Huyền Chấn đều sững sờ tại chỗ. Trong đình viện, bảo vật chồng chất. Không thấy thánh thạch. Nhưng thánh khí, thánh đan, thánh quyết, một số thứ thậm chí còn nhìn không ra là gì cũng được đặt trên mặt đất. Thấy cảnh tượng này, mọi người đều ngạc nhiên. Nhiều như vậy. Tài lực của Huyết Linh Cung và Chấn Thiên Các lại mạnh như thế. Lúc này, Nguyên Mậu Phong cũng khách khí khí nói, Chấn Thiên Các và Huyết Linh Cung cũng đã ở thành vạn ma 2, 3 vạn năm, những thứ tích lũy được quả thật là không ít. Ta đã sai người đặt toàn bộ ở đây, phía sau còn có 2 sân nữa, Tần công tử cần thứ gì thì cứ việc lấy, ngài lấy xong rồi Nguyên gia chúng ta mới cất vào trong kho. Tần Ninh mỉm cười nói, vậy ta đây không khách khí nữa. Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Tần Ninh nhìn về phía mấy người còn lại, cười nói, các ngươi cũng bắt đầu lựa chọn đi, đừng khách khí. Được thôi. Giờ phút này, mấy người họ đều tiến vào bên trong đình viện, quan sát kỹ. Nguyên Mậu Phong cẩn thận để cho những người khác đi ra ngoài, chỉ để lại vài người giúp đỡ và quan sát. Muốn lấy cái gì cũng được sao? Lúc này, Tiền Vô Tận khó có thể tin nói. Hai thế lực lớn này có thánh nhân đứng đầu, những năm gần đây, đồ vật tốt mà bọn họ thu thập được rất nhiều. Ngươi không nghe được lời Nguyên Mậu Phong nói sao? Tùy ý lấy, sợ cái gì? Không phải là có Tần Ninh ở đây sao? Được. Mấy người cẩn thận quan sát kỹ lưỡng từng chút một. Vì sợ nhặt phải hạt vừng, mất quả dưa hấu. Giờ phút này, mấy người đều nghiêm túc xem xét. Tần Ninh đi ở phía trước, Dương Thanh Vân bước theo sau, cũng không nhìn đến những thứ gì đó chất đống trong sân. Bọn họ đều hiểu rõ. Tự mình chọn cái rắm. Nhiều đồ vật này nọ như vậy, lại không thể mang đi tất cả, nếu như tự mình chọn thì chọn tới khi nào? Đi theo Tần Ninh mới là quyết định chính xác. Ánh mắt Tần Ninh rất cao. Những thứ hắn lựa chọn đều là thứ tốt. Bên trong một đống bảo bối này, nói không chừng Tần Ninh có thể tìm ra được vài món đồ tốt. Lúc này, bốn người đi ở phía trước có vẻ như rất kỳ lạ. Còn Ly Tâm Lăng mang theo muội muội Ly Tâm Linh Nguyệt nghiêm túc lựa chọn. Lý Huyên đi theo bên người Hiên Viên Hương Nhi, cũng cẩn thận lựa chọn. Người muốn loại gì? Tần Ninh trực tiếp mở miệng. Dương Thanh Vân nghe vậy liền nói, còn đã tới thánh nhân, tinh môn đã mở, tinh thần quyết truyền thừa là thương thuật. Tần Ninh gật gật đầu nói, một khi đã như vậy thì tu luyện thương thuật đi, nếu như bàn về kiếm thuật, sau này, người cũng không thể nào lên đến đỉnh cao. Tại đây, trong vòng 3 ngày, hắn đã có một vị đồ đệ, kiếm thuật của người kia thực sự nghịch thiên. Kiếm pháp của người đồ đệ kia làm cho hắn vô cùng kinh diễm. Thậm chí, Tần Ninh còn có cảm giác, người đó vì kiếm mà sinh ra. Dương Thanh Vân cường đại ở chỗ, hắn ta là một võ giả tinh mệnh, tinh môn mở ra, thông qua tinh thần trời đất, ngưng tụ nên tinh thần lực, đạt được tinh thần võ quyết. Thậm chí là tinh thần đan, tinh thần khí đều có thể thể xuất hiện bên trong tinh môn. Nếu như bây giờ xuất hiện thương quyết thì hẳn là Dương Thanh Vân thích hợp luyện thương nhất. Tần Ninh nhìn trái phải một vòng, cuối cùng chỉ về phía trước. Dương Thanh Vân đẩy những đồ vật khác sang một bên, quả nhiên là nhìn thấy một cây trường thương. Bề mặt của thương sẫm màu, bên ngoài ẩn ẩn có vân sáng di chuyển. Bên dưới thân của cây thương là 3 hình người nhỏ, vô cùng rõ ràng. Thương Nguyên Minh. Dương Thanh Minh thốt lên. Thánh khí tam phẩm, mặc dù không tính là tốt lắm, nhưng mà rất thích hợp với ngươi, về sau ngươi lên đến cảnh giới địa thánh, ta lại tìm cho ngươi cái khác. Vâng. Dương Thanh Vân thu lại thương Nguyên Minh, trong lòng kiên định. Đồ sư tôn cho, nhất định là tốt. Tần Ninh, còn của hai người chúng ta đâu, Tiền Vô Tận vội vàng nói. Bây giờ ông ta cảm thấy có chút tự ti. Trong khoảng thời gian này, ông ta lại tiến bộ. Đạt tới cảnh giới hóa thánh tầng 7. Nhưng mà Tần Ninh đã là hư thánh tầng 7. Chênh lệch quá lớn. Tần Ninh nói, đợi bọn họ tới cảnh giới hư thánh sẽ trợ giúp bọn họ một bước lên mây. Nhưng mà tới được cảnh giới hư thánh cũng không đơn giản như vậy. Hai người các ngươi, Tần Ninh thì thầm nói, tự mình tùy ý lựa chọn thánh khí nhất phẩm dùng thuận tay là được rồi. Nghe được những lời này, gương mặt già nua của Tiên Vô Tận đỏ lên, lôi kéo Tần Ninh nói, đừng, ta thấy ở đây cũng có không ít thánh khí tam phẩm, tìm cho chúng ta một cái đi. Tần Ninh nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn về phía hai người. Cũng tốt. Tần Ninh chậm rãi nói, một khi các ngươi đến cảnh giới hư thánh, có lẽ ta có thể giúp các ngươi lột xác hoàn toàn biển linh thức thành hồn hải, tiến vào cảnh giới thánh nhân. Vậy thì hai thứ này đi, Nói xong, thánh lực trên đầu ngón tay Tần Ninh khẽ nhúc nhích. Một cái ô, một cây gậy. Tiên Vô Tận, người dùng ô thiên vân này. Nghe được những lời này, hai người nhận lấy hai món thánh binh. Thích hợp, nhất định là thích hợp. Tiên Vô Tận vui mừng hớn hở nói. Tần Ninh chọn, chắc chắn là thích hợp. Giờ phút này, ở bên kia, Hiền Viên Hương Nhi cũng chọn được một thánh binh tam phẩm. Lụa hổ phách. Dài chừng một mét, Hiền Viên Hương Nhi quấn nó trên cánh tay, nhìn qua sẽ làm cho người ta nghĩ rằng đó là một loại trang sức. Lý Huyên cũng chọn một thanh đoản kiếm. Ly Tâm Lăng và Ly Tâm Linh Nguyệt lựa chọn trường kiếm, đều là thánh binh. Trên mặt mấy người đều mang theo nụ cười. Những thứ này có giá trị vô cùng xa xỉ. Thánh binh nhất phẩm có giá trị gần 1 vạn thánh thạch. Thánh binh nhị phẩm cũng có giá trị mấy vạn. Còn tam phẩm thì có giá trị mấy chục vạn. Hơn nữa, ở thành Vạn Ma, thậm chí là cả vùng đất Vạn Ma, đều rất khó nhìn thấy được. Lần này, nếu như không phải là Nguyên Gia phá tan Chấn Thiên Các và Huyết Linh Cung, lật tung hai nhà này lên, chỉ sợ là rất khó tìm được mấy thứ này. Sư Tôn, người không chọn sao? Dương Thanh Vân không nhịn được nói. Ta chọn, thật sự là Tần Ninh còn chưa nhìn thấy thứ làm cho hắn động tâm. Thật ra, hắn đang muốn chọn một thanh trường kiếm dùng thuận tay. Nhưng mà sau khi xem hết cả đình viện này, hắn vẫn chưa tìm được cái thích hợp. Tiên Vô Tận cười nói, nhất định là sư tôn nhà ngươi nhìn chướng mắt mấy thứ này, sư tôn của ngươi phải tìm kỹ các ngóc ngách, mấy thứ nhìn như vô dụng kia nói không chừng lại đều là bảo bối. Ngươi nói cũng có lý. Tần Ninh nghe xong cười nói. Tiên Vô Tận sửng sốt. Ta đang nói đùa mà. Lúc này, Tần Ninh vẫy vẫy tay, Nguyên Phong Mậu lập tức đi tới. Tần công tử, làm sao vậy? Ở đây có thứ gì đó nhìn như vô dụng không? Có thể là bị bụi bặm phủ kín, không nhìn ra được là gì ấy. Nghe được những lời này, Nguyên Mậu Phong nhất thời hiểu được ý của Tần Ninh. Có, không ít, đều ở bên này. Nói xong, Nguyên Mậu Phong dẫn Tần Ninh đi đến một góc của đình viện. Trong góc xếp một đống sắt thép vụn. Lung tung lộn xộn, nhìn giống như một bãi rác thải. Ánh mắt Tần Ninh đảo qua một vòng. Quả nhiên. Giờ phút này, hai mắt Tần Ninh sáng ngời, lôi từ trong đống phế tích kia ra vài món đồ này nọ. Thấy một màn như vậy, mọi người đều tập trung đến đây. Quả thật là có khả năng nhặt được thứ tốt từ trong đống rác sao? Nguyên Mậu Phong cười nói, đây đều là những thứ lục soát được trong Huyết Linh Cung và Chấn Thiên Các. Chúng ta không thể nhận ra được đó là thứ gì, cũng không ném đi, xem ra Tần công tử là người có con mắt tinh tường. Lúc này, trong lòng Nguyên Mậu Phong cũng tràn đầy tò mò. Rốt cuộc là Tần Ninh có thể chọn ra được thứ gì? Giờ phút này, Tần Ninh nhìn xuống dưới chân, gãy ra món đồ thứ nhất. Dài hơn 30cm, rộng tầm một gang bàn tay, trên bề mặt hình chữ nhật phủ kín rỉ sắt, nhìn qua thì giống như là một chiếc hòm, hoặc một miếng sắt. Đây là cái gì? Nguyên Mậu Phong không nhịn được hỏi. Thứ tốt. Tần Ninh mỉm cười ngồi xổm xuống, ngón tay được bao phủ bởi thánh lực, quét đi lớp rỉ sắt ở bên ngoài. Dần dần, dáng vẻ của miếng sắt thay đổi. Không phải là hình chữ nhật, chiều dài gần 30cm, độ rộng gần một gang bàn tay, sau đó còn xuất hiện một vị trí tay cầm. Thánh văn. Linh trận sư, dùng linh văn để vẽ linh trận. Huyền trận sư, dùng huyền văn để vẽ huyền trận. Nhưng thánh trận sư lại dùng thánh lực, cộng thêm linh thức và hồn lực để tạo ra thánh văn, ngưng tụ thành thánh trận. Vào giờ phút này, thứ mà Tần Ninh đang vẽ chính là thánh trận. Thánh trận sư được chia làm 9 cấp bậc. Cấp 1 dùng 100 đường thánh văn ngưng tụ thành thánh trận. Thánh trận sư cấp 2 có thể dùng 1.000 đường thánh văn làm cơ sở để vẽ trận pháp. Thánh trận sư cấp 3 thì có khả năng dùng 1 vạn đường thánh văn để vẽ trận pháp. Lúc này, những đường thánh văn xuất hiện ở trong lòng bàn tay của Tần Ninh ngày càng nhiều thêm. Cuối cùng, chúng ngưng tụ thành 1 vạn đường thánh văn, bao phủ lên trên thiết kiếm. Hai người Tiên Vô Tận và Huyền Chấn nhìn đến mức ngơ ngác. Tần Ninh âm thầm nghiên cứu thánh trận từ lúc nào vậy? Tiên Vô Tận dùng khuỷu tay huýt Dương Thanh Vân. Ông ta hạ giọng hỏi nhỏ, sư tôn của ngươi tu luyện thánh trận từ lúc nào vậy? Mặt Dương Thanh Vân cũng lộ rõ vẻ bất ngờ. Sư tôn là thánh trận sư cấp 3. Hắn ta cũng không biết, được chưa? Nếu là lúc trước, khi còn ở Đại Lục Vạn Thiên, hắn ta còn biết được rằng sự cường đại của sư tôn là nhờ vào những kinh nghiệm tích lũy từ kiếp trước. Nhưng mà bây giờ thì hắn ta thật sự không biết gì cả. Ít nhất là ở trong mắt hắn ta, sư tôn thật sự rất mạnh và cũng rất thần bí. Hơn nữa, có vẻ như Cốc Tân Nguyệt và Vân Sương Nhi đều đã biết hết rồi. Nhưng sư tôn chỉ nói sơ qua vài lần với hắn ta, hắn cũng không kể chi tiết lắm. Hình như là sau này, hắn ta có thể sẽ có thêm vài người sư đệ nữa, dù sao đi chăng nữa thì sư tôn vốn đã rất mạnh. Về phần Nguyên Mậu Phong, vào lúc này, toàn thân ông ta toát mồ hôi lạnh vì kinh sợ. Tần Ninh là thánh trận sư cấp 3. Trên đời này, ba loại người là thánh trận trận sư, thánh đan sư và thánh khí sư đều là những kẻ được muôn vạn người cung kính và ngưỡng mộ. Bọn họ luôn giữ một vị trí cao. Vậy mà Tần Ninh còn có thân phận như vậy, thật không thể lường trước được. Nhưng mà trước đây, bọn họ chưa từng nhìn thấy Tần Ninh sử dụng chiêu thức này. Vào lúc này, Hiền Viên Hương Nhi cũng hết sức tò mò. Dù sao đi chăng nữa thì nếu như muốn luyện chế được thánh đan thì nhất định phải khống chế được cường độ của đan hỏa. Hình như sức khống chế cường độ đan hỏa của Tần Ninh rất mạnh. Thánh đan sư rồi tới thánh trận sư, Tần Ninh không phải là thánh khí sư luôn nữa chứ. Đây thật sự là thực lực chân chính của một vị võ giả phi thăng từ đại lục vạn thiên lên sao? Lúc này, Tần Ninh cũng mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Nếu thực lực của hắn không bị hạn chế thì bây giờ, hắn đã có thể luyện chế ra được thánh khí cửu phẩm rồi. Đám người này bị làm cho kinh ngạc. Cũng chỉ vì một chuyện cỏn con như vậy mà thôi, dù hắn chỉ có cảnh giới hư thánh tầng 7 nhưng luyện chế ra thánh khí tam phẩm, vẽ được thánh trận cấp 3 cũng chỉ là việc cỏn con mà thôi. Mọi việc đã được hoàn thành. Ngay lập tức, thi kiếm ở trước người hắn dần thay đổi. Hình như là ở chuôi kiếm đang thay đổi hình dạng, đó đúng là chuôi kiếm thật. Nhưng mà thanh kiếm này trông có vẻ khá là độc đáo. Từ chuôi kiếm đến mũi kiếm dài khoảng một thước. Mũi kiếm rất rộng, rộng khoảng một bàn tay. Đám rỉ sắt ở trên thân kiếm đã bị Tần Ninh chà sạch, để lộ ra hình dạng thật sự của thân kiếm. Bóng loáng như sắt. Giống như là một tấm ván sắt lớn. Nhưng một đầu của tấm ván sắt bị làm thành chuôi kiếm và nó trở thành một thanh kiếm. Nếu nói một cách tương đối, nếu xét về mặt ngoại hình và gia công thì trông có vẻ hơi thô một chút. Vào lúc này, Tần Ninh thở ra một hơi, hắn nhấc thanh kiếm lên, thở hồng hộc. Có mệt không? Để ta làm cho. Vào lúc này, Tiền Vô Tận chạy tới lấy lòng hắn. Thấy Tần Ninh đã bận bịu hơn nửa ngày trời, đứa con rể này của mình cũng không biết chạy tới giúp hắn một tay. Ngươi làm hở? Tần Ninh dừng trong giây lát. Ta không làm được sao? Được. Tần Ninh cười khẽ, hắn đưa thanh kiếm cho Tiên Vô Tận. Tiên Vô Tận bật cười, dùng hai tay nhận lấy thanh kiếm. Ầm, ngay sau đó, một tiếng động vang lên. Thanh kiếm kia rớt thẳng xuống đất, trực tiếp đè lên hai bàn tay của Tiên Vô Tận, tiếng xương cốt gãy vụn phát ra, mặt Tiên Vô Tận nhăn lại, đỏ bừng. Nhạc phụ. Dương Thanh Vân vội vàng đi đỡ ông ta dậy. Hắn ta chính là thánh nhân. Cho dù thanh kiếm này có nặng trăm cân hay ngàn cân thì với hắn ta mà nói, chỉ cần dùng một tay là đã có thể nhấc lên được rồi. Nhưng mà thanh thiết kiếm này thật sự quá nặng. Hắn ta dùng hết sức vẫn không thể nào nâng nó dậy được. Vào lúc này, Tiên Vô Tận nâng hai bàn tay vừa bị gãy xương lên, dùng vẻ mặt u oán mà nhìn Tần Ninh. Ngươi nhất định phải chữa khỏi cho ta. Yên tâm đi. Tần Ninh cười bảo, tuy rằng thanh kiếm này trông có vẻ thô ráp nhưng mà vật liệu dùng để tạo ra nó không phải là vật tầm thường, đó chính là vạn quân thiết khoáng thạch. Vạn quân thiết khoáng thạch. Nguyên Mậu Phong vội vàng nói, ta nghe nói loại vạn quân thiết khoáng thạch này là rất nặng, kích thước bằng một ngón cái đã nặng tới 1.000 cân rồi. Thanh kiếm này được dùng vạn quân thiết khoáng thạch tạo thành sao? Nguyên Mậu Phong khó có thể tin nổi. Không thể nào. Tần Ninh gật đầu, cười bảo, đúng vậy, chỉ cần mài dũa thêm một chút nữa thì dùng nó để đánh chết thánh nhân cũng không phải là nói quá. Mọi người ngạc nhiên. Vào giờ phút này, Lý Huyên cũng cười gượng rồi nói, nhưng mà cũng phải nhấc lên nổi đã chứ, một vị thánh nhân như Dương Thanh Vân còn khó có thể nhấc nó lên nữa là. Muốn sử dụng được thanh kiếm này, ít nhất cũng phải là cường giả cảnh giới địa thánh nhỉ. Lúc bấy giờ, Tần Ninh chỉ cười cười rồi nhận lấy thanh kiếm, lúc này, thanh trọng kiếm vạn quân kia cũng chỉ như một thanh kiếm bình thường, bị Tần Ninh cầm trong tay mà thôi. Cái gì vậy, mọi người đều mắc chữ A mồm chữ O, thật là không thể tin nổi. Tần Ninh lại nói tiếp, muốn sử dụng được thanh kiếm này, không phải dựa vào sức mạnh mà phải dựa vào tâm lực. Tâm lực là gì? Mọi người lắc đầu. Bọn họ không hiểu. Thật sự không hiểu. Tần Ninh cũng không nói nhiều, hắn cười khẽ, vậy thì cứ gọi nó là trọng kiếm vạn quân đi. Sau này hãy tạo ra vỏ kiếm, những không gian bình thường cũng không thể chứa nổi nó nữa rồi. Tần Ninh để thanh kiếm cắm vào mặt đất, hắn không nói gì nữa. Thanh kiếm này có công dụng vô cùng kỳ diệu, chẳng qua là còn cần phải được mài dũa thêm. Nhưng nó rất phù hợp với yêu cầu của Tần Ninh. Bây giờ, mọi người xem như là được mở rộng tầm mắt, nhìn Tần Ninh lấy ra bốn cái gì đó có vẻ ngoài kỳ lạ, bọn họ thật sự cảm thấy rất tò mò. Thanh trọng kiếm vạn quân này có vẻ độc đáo lạ thường. Kế tiếp sẽ là cái gì đây? Quả thật là kiến thức của Tần Ninh nằm ở trên một tầm cao mới. Ngay sau đó, Tần Ninh ngồi xổm xuống, hắn cầm lấy tấm ván sắt thứ hai. Đúng vậy, vẫn là một tấm ván sắt. Nhưng mà tấm ván sắt này có hình lập phương, giống như một viên gạch, chiều dài và chiều rộng bằng nhau, đều bằng một bàn tay. đây là cái gì vậy? Huyền Chấn buộc miệng thốt lên. Ta cũng không biết nữa, nhưng mà ta có cảm giác là nó có linh tính. Có linh tính? Mọi người đều cực kỳ tò mò. Huyết Linh Cung và Chấn Thiên Các xưng bá nhiều năm, đương nhiên là cất chứa rất nhiều của cải, một số thứ là được người khác dâng tặng, hai thế lực cũng không biết đó là thứ gì, bèn đem cất hết vào nhà kho. Lúc này, lại bị Tần Ninh lôi ra. Nhưng mà lựa ra được 5 món này ở giữa một đống sắt vụn chứng tỏ là xác suất này cực kỳ thấp. Tần Ninh cầm trọng kiếm vạn quân, cắt khối sắt hình lập phương kia ra. Tiếng xoẹt xoẹt vang lên. Lúc này, khối sắt kia trở thành một quả trứng, nằm trong tay Tần Ninh. Một quả trứng bằng đá. Vào lúc này, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần quan sát nó. Tần Ninh đem quả trứng bằng đá kia rửa sạch sẽ, cuối cùng, từng đường hoa văn xuất hiện, bao phủ lấy quả trứng. Đây là thứ gì nữa vậy? Ngay lúc này, mọi người thật sự kinh hãi. Thế gian rộng lớn, không gì là không thể tồn tại trên cõi đời. Tần Ninh dần dần vạch trần những bí ẩn này. Những thứ này chưa chắc có bao nhiêu người quan tâm. Bây giờ, trên cổ Tần Ninh, Cửu Anh đang dần dần tỉnh lại từ sau cơn mê mang. Cái tên này phần lớn thời gian là hóa thành một dấu ấn, rồi ngủ say bên ngoài cơ thể Tần Ninh. Tần Ninh cười đùa, cái tên này, mũi thính thật đấy. Cửu Anh dang rộng đôi cánh, cười hì hì nói, cũng không hẳn, bộ tộc Cửu Anh của ta khứu giác thính lắm. Tần đại gia, cho ta được không? Lúc này, Cửu Anh đầy nịnh nọt nói. Cho ta đi mà, ta có thể giúp ngươi đập kẻ thù, sau này không cần ngươi phải động tay động chân đâu. Trong mắt những người ở đây, bộ dáng hiện tại của Cửu Anh chỉ có một từ có thể miêu tả. Hèn. Vô cùng hèn hạ. Tần Ninh thì thầm nói, ngươi nói ta giúp ngươi tu luyện, vậy thì không phải sau này bên cạnh sẽ có một vị cường giả vô địch cấp thánh đế hay sao? Chẳng phải là ta có thể tung hoành ngang dọc ở Hạ Tam Thiên này rồi à? Nghe vậy, Cửu Anh vội vàng tiếp lời, đưa cho anh của ngươi đi mà, sau này bên cạnh ngươi sẽ có thêm một con hung thú xưng bá khắp thế giới, vậy càng thêm oai phong đấy. Tần Ninh nhìn Cửu Anh, rồi cười nói, ngươi có đáng tin không đó? Yên tâm đi, tuyệt đối đáng tin, vả lại, dựa vào mối quan hệ ta rời khỏi ngươi thì ta chết, còn ngươi rời khỏi ta thì ngươi chỉ có đau lòng này, sao ta dám làm bậy chứ? Cửu Anh vừa thốt ra những lời đó, ai nấy ở đây đều có hơi buồn nôn. Nếu lời nói ấy là do một cô gái xinh đẹp nói ra, thì còn có vài phần vui tai vui mắt. Thế nhưng, nó lại thốt ra từ miệng của một con hung thú. Có hơi mắc ói rồi đấy. Ta sợ ngươi không hấp thụ được nó. Không sao đâu, ngươi coi thường dòng tộc Cửu Anh của ta quá rồi. Cửu Anh vỗ ngực, tự tin nói. Đành cho ngươi vậy. Khà khà. Cửu Anh há mồm nuốt chửng quả trứng bằng đá, cười hì hì nói, nó không có vị gì hết. Hay là để ta giúp ngươi nấu nó lên. Ráng được không? Hay là hầm nhỉ? Không cần đâu, làm vậy sẽ mất tác dụng mất. Một người một thú, ngươi nhìn ta một cái, ta đáp lại ngươi một lời. Lúc này, mọi người vẫn còn đang ngơ ngác trước cảnh ấy. Hai kẻ này đối đáp với nhau cả buổi, rốt cuộc nó là cái gì chứ? Dương Thanh Vân không nhịn được bèn hỏi, sư tôn, nó là cái gì thế? Chỉ là một quả trứng của thánh thú mà thôi. Tần Ninh ngồi xổm xuống, nghịch ngợm ba món đồ trên mặt đất, cười bảo, ta cứ tưởng nó là đang dược gì đó, ai ngờ rằng nó là một quả trứng. Đã chết sao? Vẫn sống. Tần Ninh bình thản nói, nếu như ta đoán không lầm, quả trứng này chắc là của thánh thú cấp 9 Long Viêm Hỏa Vân Mãn, dù sao Long Viêm Hỏa Vân Mãn cũng là thánh thú cấp 9, trứng của nó không dễ dàng đi đời nhà ma vậy được, loại thánh thú này. Giờ đây, cả đám đều ngẩn ngơ. Cái mẹ gì thế? Trứng của thánh thú cấp 9 hả? Cứ như vậy mà bị Cửu Anh nuốt chửng sao? Đúng là phí của dời mà. Thánh thú cấp 9 có nghĩa là gì? Trong Hạ Tam Thiên, cấp 9 là... Nôn ra mấy câu hoa hòe rồi nuốt luôn một vị cường giả đỉnh cấp trong tương lai, vậy mà được hả? Mau nhổ nó ra đi, cái đồ phá gia phá của này. Cửu Anh bị ba người tóm, cổ nó suýt nữa đứt luôn. Đừng nói là ba người bọn họ. Ngay lúc này, cả Hiên Viên Hương Nhi và Nguyên Mậu Phong đều muốn bóp chết Cửu Anh. Thánh thú cấp 9 đấy. Tuy đã nghe nói, nhưng chưa từng thấy đó. Nó là sự tồn tại vô cùng hiếm thấy trên thế gian này, thế mà lại bị nuốt chửng như vậy. Ba người giày vào Cửu Anh hồi lâu, thấy nó thật sự không nhổ ra được, cả ba vô cùng tức giận. Sư tôn, người làm bậy rồi. Lần đầu tiên cảm xúc của Dương Thanh Vân dao động lớn đến vậy, hắn ta không nhịn được bèn nói, người không cần thì có thể cho con mà. Hiện tại, Nguyên Mậu Phong cũng rất muốn khóc. Tần Ninh không cần thì cho ông ta cũng được mà, mấy món bảo bối trong này ông ta không cần, chỉ cần mỗi quả trứng kia thôi. Tần Ninh không mấy để tâm, nói, đưa cho ngươi, ngươi nuôi nó được không? Thức ăn của thánh thú cấp 9 tệ nhất cũng là máu thịt của thánh thú cấp 7, cấp 8, uống cũng phải uống thánh tương, nó còn chưa kịp trưởng thành, đã bị ngươi cho chết đói rồi. Tuy nói là thế, nhưng Dương Thanh Vân vẫn tiếc đứt ruột. Đừng buồn nữa, tự mình nuôi lớn sẽ có rất nhiều phiền phức, đợi sau này sư tôn sẽ bắt thánh thú cấp 9 làm thú cưỡi cho ngươi. Dạ vâng. Nghe Tần Ninh nói vậy, Hiền Viên Hương Nhi và Nguyên Mậu Phong đều hết hồn. Má ơi! Bọn họ có nghe nhầm không đấy? Bắt thánh thú cấp 9 làm thú cưỡi hả? Thật đúng là... Một người dám nói, một người dám trả lời. Lúc này, Cửu Anh nhe răng trợn mắt nói, xem cái dáng vẻ ăn hại của các ngươi kìa, đợi sau này cửu gia ta thành công, thánh thú cấp 9 là cái thá gì? Cửu Anh vừa nói xong, liền nhanh như chớp chui vào trong quần áo của Tần Ninh, hóa thành một dấu ấn, rồi an ổn hấp thụ quả trứng thánh thú kia. Đợi đến khi nó hấp thụ xong quả trứng kia, nó sẽ lột xác. Cái đám người bên ngoài này nông cạn quá đi mất. Đợi đến khi cửu gia thành công rồi, coi thử ai còn dám coi thường nó nữa. Một quả trứng của thánh thú cấp 9 đã khơi ra một trận phong ba không nhỏ. Bây giờ, ai nấy đều hãi thật rồi. Quá kinh khủng. Tần Ninh thuận miệng nói, ta cũng không ngờ tới, tuy trứng của thánh thú cấp 9 quả thật rất quý giá, nhưng giữ nó lại không có tác dụng gì lớn. Sư phụ, món đồ tiếp theo, người phải nói rõ cho chúng ta biết đấy. Tần Ninh mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Dương Thanh Vân rất đau đầu với sư tôn nhà mình. Sư tôn nhà mình cái gì cũng tốt, nhưng lại không quá để tâm đến báu vật, điểm này không ổn lắm. Năm xưa cũng vậy, sư tôn nhà mình thấy vương khí mà còn chẳng thèm quan tâm nữa. Thậm chí, sư tôn chỉ thích đồ do bản thân chế tạo ra, còn do những người khác chế tạo, có bao nhiêu ghét thì ghét bấy nhiêu. Lúc này, Tần Ninh lấy ra món thứ ba. Vỏ ngoài không phải sắt, nhưng thoạt nhìn trông như hộp sắt. Nó dài khoảng 2 mét, rộng cỡ khoảng nửa mét, dày tầm một bàn tay. Nhìn thoáng qua cứ ngỡ trong đó chứa cái gì. Tần Ninh cẩn thận quan sát hộp sắt, ánh mắt hắn sáng rực lên. Đồ xịn. Chỉ một câu này đã khiến mọi người đều vô cùng mong đợi. Trứng của thánh thú cấp 9 mà Tần Ninh còn chưa hưng phấn như vậy đâu. Tần Ninh bắt đầu ra tay. Bộ dáng ban đầu của nó dần dần hiện ra trước mặt mọi người. Đó là đàn cổ. Cả đám ngẩn người. Cây đàn cổ kia dài khoảng 2 mét, rộng cỡ nửa mét, dày tầm một bàn tay. Lúc này, nó đã được Tần Ninh lau chùi sạch sẽ, đặt trên đầu gối của mình. Tần Ninh không quan tâm gì cả, ngồi bệt xuống đất, 10 ngón tay nhẹ nhàng đặt lên cây đàn tranh kia. Lúc này, Tần Ninh si mê như say rượu. Còn tưởng là thứ gì xịn sò lắm, ai ngờ rằng chỉ là một cây đàn cổ thôi chứ. Thế nhưng, dường như bây giờ Tần Ninh vô cùng vui sướng. Hắn của năm xưa là nhân tài kiệt xuất, có được thiên phú đứng hàng đầu, tốc độ thăng cấp cảnh giới cũng đứng đầu. Hắn gánh vác niềm hy vọng của cả dòng tộc Mục gia, hơn nữa, lại được mọi người coi là người thừa kế thích hợp nhất của vô thượng thần đế. Kiếm thuật, thuật luyện đan, thuật luyện khí, thuật trận pháp. Mỗi thứ hắn đều phải học tập, có sư phụ tận tình chỉ dạy, có đại nương Mạnh Tử Mặc và thất nương Diệu Tiên Ngữ dạy dỗ và còn có sự dạy bảo của bà nội Diệp Vũ Thi. Thế nhưng, thứ hắn yêu thích nhất chính là âm luật. Ngũ nương Vương Tâm Nhã là đại sư âm luật. Hắn học tập âm luật dưới sự dạy dỗ của ngũ nương, lại có thiên phú hơn người. Bởi vì nó chính là thứ mà hắn thích nhất. Vậy nên giờ phút này, nhìn thấy cây đàn này, trong lòng Tần Ninh không khỏi kích động. Hắn vẫn nhớ như in. Sư phụ dạy hắn kiếm thuật, còn có Tam Nương cũng dạy hắn kiếm thuật, mẫu thân dạy hắn võ quyết, đại nương và Tam Nương dạy hắn thuật luyện đan, bà nội dạy hắn thuật trận pháp. Mỗi ngày hắn đầu khắc khổ học tập. Chỉ có những khi tới nơi này của ngũ nương học âm thuật là thoải mái nhất. Năm đó, ngũ nương được phong là thiên âm thần đế. Người đời sau gọi người là thiên âm thánh tổ, âm tổ. Trong chư thiên vạn giới, âm thuật của ngũ nương, không ai có thể theo kịp. Lúc Tần Ninh học âm thuật là khoảng thời gian thoải mái nhất. Đàn tốt. Tần Ninh thì thầm nói, dùng gân của thánh thú cấp 4 Bạch Ngọc Thanh Xà làm dây đàn, dùng răng nanh của thánh thú cấp 4 Liệt Nha Khuyển làm khung đàn. Dùng xương của thánh thú cấp 4 Thông Nguyên Cốt Ngạc làm giá đỡ đàn. Thánh thú cấp 4. Giờ phút này, ánh mắt của mấy người còn lại khẽ nhúc nhích. Đây là cây đàn cổ được tạo nên từ các bảo bối trên người thánh thú cấp 4 sao? Chỉ là giờ phút này, so với trứng của thánh thú cấp 9 vừa nãy, tuy rằng thứ này quý giá nhưng cũng không khiến cho mọi người cảm thấy chấn động. Vẫn là quả trứng kia tốt hơn. Tần Ninh tiếc nuối nói, chỉ tiếc là tay nghề của người tạo ra nó không quá tài giỏi, vốn dĩ có thể tạo ra được thánh khí tứ phẩm, nhưng cuối cùng lại chỉ là thánh khí tam phẩm. Nghe được những lời này, mọi người cũng âm thầm tán thưởng. Lúc này, ánh mắt Tần Ninh khẽ chuyển động, hai tay đánh lên dây đàn, hào quang màu nhạt từ từ tỏa ra. Vẫn Nhật Cốt Cầm. Cái tên này cũng coi như là chuẩn xác. Không nhiều lời, Tần Ninh giao đàn cổ cho Dương Thanh Vân, hắn ta cẩn thận nhận lấy đàn cổ, sợ xuất hiện tình huống khó xử như Tiên Vô Tận. Ba món đồ bỏ đi, lúc này lại trở thành bảo bối. Hai món cuối cùng thì sao? Trong lòng mấy người bọn họ đều vô cùng tò mò. Ngay sau đó, Tần Ninh cầm món đồ thứ tư lên. Nhìn qua thì món đồ thứ tư này có kích thước ước chừng bằng lòng bàn tay, có hình bầu dục, cũng không trơn nhẵn. Có phải là trứng hay không? Âm thanh của Cửu Anh ở trên cổ Tần Ninh vang lên. Lời này vừa nói ra, mấy người Huyền Chấn, Dương Thanh Vân đều như hổ rình mồi nhìn về phía Cửu Anh. Nếu như tiếp tục là trứng, tuyệt đối không thể nào đưa cho Cửu Anh ăn. Không thể để Tần Ninh tùy ý phung phí của trời. Lúc này, Tần Ninh vô cùng cẩn thận sửa sang lại lớn bên ngoài. Dần dần, một chiếc bình ngọc xuất hiện trong tay Tần Ninh. Nhẹ nhàng mở nắp bình ngọc ra, một mùi thương thẩm thấu đến tận tim gan tràn ngập khắp đình viện. Đan dược. Mọi người sửng sốt. Là đan dược. Tần Ninh lấy ra một viên nhét vào trong miệng, nuốt xuống bụng rồi lẩm bẩm nói, Thánh đan tam phẩm, Thanh Dương tụ hồn đan. Mấy người các ngươi, mỗi người uống một viên, Nguyên Mậu Phong, số còn lại ngươi đưa cho thánh nhân của Nguyên gia uống đi. À, đúng rồi, đưa cho Nguyên Thanh Hạ một viên, có lẽ rất nhanh thôi nàng ta có thể đạt tới thánh nhân. Nguyên Mậu Phong nghe được những lời này thì vô cùng kích động. Nếu như con gái của mình có thể tới được cảnh giới thánh nhân là có thể tiến vào Đại Nhật Sơn, tương lai sẽ có cơ hội trở thành cường giả địa thánh. Cảm ơn Tần công tử. Nguyên Mậu Phong chắp tay nói. Tần Ninh cũng không mấy để ý món đồ cuối cùng. Không biết là thứ gì. Mọi người lại tập trung vào Tần Ninh. Giờ phút này, Tần Ninh cầm lên món đồ cuối cùng mà mình chọn. Nhìn qua thì nó giống như một mảnh mái ngói bị vỡ. Cũng lớn tầm lòng bàn tay. Tần Ninh cầm trọng kiếm vạn quân trong tay, khắc gì đó lên trên mái ngói. Tất cả mọi người đều biết rõ sức nặng của trọng kiếm vạn quân, nhưng mà giờ phút này, khi khắc lên trên mái ngói lại không khiến cho mái ngói bị vỡ vụn. Tần Ninh vô cùng cẩn thận, dần dần, mái ngói thay đổi hình dạng, biến thành một mảnh xương. Hơn nữa, nhìn qua thì có vẻ giống như là xương cốt của thánh thú cường đại. Trên xương cốt kia còn điêu khắc những hoa văn phức tạp. Hửm. Thấy vậy, Tần Ninh cũng ngẩn người. Thứ này thoạt nhìn có chút quen mắt, nhưng mà trong lúc nhất thời, Tần Ninh lại không nghĩ ra. Văn tự cổ, Tần Ninh thì thầm nói, hơn nữa còn là văn tự cổ của bộ tộc thiểu số của con người để ta nghĩ kỹ xem. Tần Ninh cầm mảnh xương trong tay, nhíu mày nói. Dương Thanh Vân lại vô cùng kinh ngạc. Rất ít thứ mà Tần Ninh không biết. Xem ra mảnh xương này không tầm thường. Nhưng mà quan sát nửa ngày, Tần Ninh vẫn không thu hoạch được gì. Thôi thôi, để sau này chậm rãi nghiên cứu kỹ lưỡng. Tần Ninh đứng dậy, nhìn về phía mọi người nói, được rồi, giải tán đi, cảm ơn nguyên tộc trưởng. Sao có thể, là việc nên làm, Nguyên Mậu Phong vội vàng nói. Tần Ninh nhìn về phía Nguyên Mậu Phong nói, vài ngày sau, có lẽ ta sẽ rời khỏi thành Vạn Ma, đi đến Ma Quang Tông ở vùng đất Vạn Thánh, hai người Ly Tâm Lăng và Ly Tâm Linh Nguyệt, làm phiền Nguyên gia quan tâm chăm sóc nhiều hơn. Nguyên Mậu Phong nghiêm nghị nói, Nguyên gia còn thì Ly Tâm gia còn. Như vậy thì tốt rồi. Nguyên Mậu Phong lại nói, Tần công tử muốn đến vùng đất Vạn Thánh. Ừ, Nguyên Mậu Phong chắp tay cười nói, vùng đất Vạn Thánh ở phía tây nam vực Thanh Châu, còn vùng đất Vạn Ma ở phía đông nam vực Thanh Châu, gần với đông vực Thanh Châu. Con gái và phu nhân ta cũng muốn đi đến Đại Nhật Sơn, nếu Tần công tử không chê phiền thì bọn họ có thể tiễn Tần công tử một đoạn đường. Cũng được, ba ngày sau xuất phát. Được. Đại Nhật Sơn ở tây vực Thanh Châu, đi từ đông sang tây vừa vặn phải đi qua vùng đất Vạn Thánh, cùng một đường với Tần Ninh, Nguyên Mậu Phong yên tâm hơn nhiều. Mấy người nối đuôi nhau trở về Ly Tâm phủ. Ba ngày tiếp theo, Nguyên gia đưa tới những của ngon vật lạ, khiến cho mấy người bọn họ ăn uống thỏa mãn. Trong ba ngày, Tần Ninh cũng không dừng dặn dò Ly Tâm Lăng và Ly Tâm Linh Nguyệt mọi chuyện. Hắn không có ý định để cho hai huynh muội bọn họ đi theo. Đối với hai người họ, vùng đất Vạn Ma mới là nơi tốt nhất để trưởng thành. Gia tộc Ly Tâm, cho dù muốn trở nên cường đại hơn thì cũng cần có thời gian phát triển. Việc này, Tần Ninh không muốn can thiệp vào. Thời gian ba ngày thoáng chốc trôi qua. Tần đại ca chú ý giữ gìn sức khỏe. Hy vọng ngày sau gặp lại, hai huynh muội chúng ta có thể giúp đỡ được Tần đại ca. Tần Ninh gật gật đầu. Bốn người Dương Thanh Vân, Huyền Chấn, Tiên Vô Tận, Hiền Viên Hương Nhi theo Tần Ninh rời đi. Ba người Ly Tâm Lăng, Ly Tâm Linh Nguyệt, Lý Huyên ở lại. Chim dương cánh bay lên cao, dần dần biến thành một chấm đen, rồi biến mất trên bầu trời thành nguyên gia. Tần đại ca là người tốt. Ly Tâm Linh Nguyệt thì thầm nói. Lúc này, Ly Tâm Lăng mỉm cười, Linh Nguyệt, Tần Ninh đại ca không thuộc về nơi này. Lần sau nghe được tên tuổi của đại ca, chỉ sợ là đã nổi tiếng khắp Thanh Châu. Lời này của Ly Tâm Lăng là phát ra từ nội tâm.

địa vị siêu phàm. Tông chủ Kỷ Phác của Ma Quang Tông cũng là một người có hùng tâm tráng chí, có chút coi trọng với đứa con trai Kỷ Uyên, dốc lòng vun trồng. Thế nhưng nghe nói trước đó không lâu con trai ông ta đã chết một cách bí ẩn, Ma Quang Tông hoàn toàn xôn xao, thất đại địa đều vô cùng kinh ngạc. Liễu Như Thị nghiêm túc nói. Tần Ninh nghe vậy thì cười nói, ta giết đấy. Liễu Như Thị và Nguyên Thanh Hạm đều ngẩn ngơ. Được rồi, cảm ơn hai người, các ngươi vẫn cần tiếp tục đi về hướng Tây, tiến về Đại Nhật Sơn, sau này có duyên sẽ gặp lại. Tần Ninh vẫy vẫy tay. Bốn người Dương Thanh Vân, Tiên Vô Tận, Huyền Chấn và Hiên Viên Hương Nhi cũng lần lượt đi xuống. Nguyên Thanh Hạm nhìn về phía Tần Ninh, khua tay nói, có thời gian có thể đến Đại Nhật Sơn tìm ta. Dương Thanh Vân nhìn thoáng qua bốn phía, chỉ cảm thấy thế giới Hạ Tam Thiên này khác hẳn với Đại Lục Vạn Thiên. Thánh lực thiên địa chuyển động khiến cho hoa cỏ cây cối núi đá bên trong Hạ Tam Thiên đều trở nên càng thêm kiên cố. Nếu so sánh với Đại Lục Vạn Thiên, đúng là rất khác biệt. Hoàn toàn không ở cùng một cấp độ. Sư Tôn, lúc trước chúng ta tiến vào bên trong thế giới Cửu Thiên, nói như vậy về sau võ giả Đại Lục Vạn Thiên phi thăng cũng đều sẽ đến Thanh Châu ư? Cũng không phải. Tần Ninh chậm rãi nói, Đại Lục Vạn Thiên có 5 chỗ phi thăng, chỗ đến sau khi phi thăng cũng không giống nhau, nhưng nếu phi thăng từ núi Huyền Không thì đúng là sẽ đến Thanh Châu này. Chỉ là Thanh Châu có chu vi mấy chục vạn dặm, có hơn 10 tỷ người, mọi người sẽ phân tán ra khắp một nơi lớn như thế, về phần tới nơi nào thì ai cũng không biết. Chu vi mấy chục vạn dặm? Nghe thì có vẻ không lớn, thế nhưng nếu cẩn thận tính toán mới thấy nó rộng đến mức dùng từ bao la cũng không thể hình dung hết. Chỉ là một vùng Thanh Châu mà đã rộng lớn thế rồi, đúng là khó mà tưởng tượng ra toàn bộ Hạ Tam Thiên sẽ rộng như thế nào. Nhìn thấy Dương Thanh Vân có vẻ không hiểu, Tần Ninh tiếp tục nói, Thanh Châu lệ thuộc vào Thánh vực Thiên Hồng, mà Thánh vực Thiên Hồng chính là một đại thánh vực của Hạ Tam Thiên, toàn bộ Hạ Tam Thiên có tổng cộng 5 đại thánh vực, mà Thánh vực Thiên Hồng chính là nơi xếp thứ nhất, bên trong Thánh vực Thiên Hồng có 5 châu lớn, Thanh Châu là một trong 5 châu đó. Thánh vực Thiên Hồng, 5 châu lớn. Thế lực ở Thanh Châu hơi loạn một chút, những châu khác sẽ yên ổn hơn, ví dụ như là Cửu U Đài ở U Châu, nhà họ Yên ở Yến Châu, Diệp tộc ở Diệp Châu, Thánh quốc Đại Tề ở Tây Châu đều là những thế lực siêu cấp hùng bá một phương, trong đó toàn là những người cấp bậc thiên thánh siêu việt. Nghe được những lời này của Tần Ninh, Hiền Viên Hương Nhi vô cùng kinh ngạc. Dường như Tần Ninh rất quen thuộc với mấy chỗ này. Tiên Vô Tận và Huyền Chấn thì cực kỳ chấn động. Dương Thanh Vân cũng âm thầm ghi lại. Hình như ngươi hiểu rất rõ về Thánh vực Thiên Hồng. Hiền Viên Hương Nhi không nhịn được nói. Hiểu rõ trước kia thôi, rốt cuộc bây giờ thế nào thì ta cũng không biết chính xác. Tần Ninh lẩm bẩm, ví dụ như trong năm châu lớn thuộc Thánh vực Thiên Hồng hẳn là tồn tại một thế lực tên là Thánh Thú Tông, không biết còn vững chắc hay không. Nghe thấy lời này, Hiền Viên Hương Nhi lại biến sắc, trầm giọng nói, Tần công tử, nói cẩn thận. Hả? Hiền Viên Hương Nhi tiếp tục nói, mặc dù Hiên Viên Thánh Địa của ta không lớn mạnh bằng mấy bên mà Tần công tử nói tới, thế nhưng vẫn có hiểu biết về Thánh vực Thiên Hồng. Thánh Thú Tông trong lời ngươi nói đúng là không thuộc thế lực trong năm châu lớn, nhưng lại nằm ngoài thế lực trong năm châu này. Năm đó bên trong Hạ Tam Thiên xuất hiện một vị cường giả thánh đế vô địch, ai nấy đều tôn xưng là Ngự Thiên Thánh Tôn, am hiểu ngự thú, đã xưng bá Hạ Tam Thiên vạn năm. Mà sau khi người này sáng tạo ra Thánh Thú Tông, tin tức dần dần biến mất, nhưng cũng đã truyền thừa cho một vị võ giả vô cùng mạnh. Người này tên là Ông Hiến Chi, chính là tông chủ Thánh Thú Tông, hiện nay Thánh Thú Tông là nơi mà tất cả thế lực trong năm châu thuộc Thánh vực Thiên Hồng đều phải e ngại trong lòng. Tần Ninh mỉm cười. Ngự Thiên Thánh Tôn. Một cái tên xa xưa quen thuộc. Đời thứ hai của hắn chính là ở trong Hạ Tam Thiên này, mà Ngự Thiên Thánh Tôn đúng là tên húy của hắn. Tần Ninh liền cười nói, Hương Nhi cô nương hiểu rất rõ về Thánh vực Thiên Hồng nhỉ, chỉ là không biết Hương Nhi cô nương có biết tên húy của hai người cuồng võ thiên đế, Thành Vân Kiếm Đế không? Nghe thấy lời này, sắc mặt Hiên Viên Hương Nhi hơi biến đổi. Ta có nghe nói qua về cuồng võ thiên đế và Thanh Vân Kiếm Đế, nhưng hình như cũng không phải là người của Thánh vực Thiên Hồng, nghe nói cũng là nhân vật nổi tiếng chấn động muôn đời trong Hạ Tam Thiên này. Sở dĩ ta biết Ngự Thiên Thánh Tôn chính là bởi vì người này đến từ Thánh vực Thiên Hồng, nghe đồn có không ít người đều biết người này. Cường giả một đời à? Tần Ninh không nói thêm gì nữa. Đời thứ ba là cuồng võ thiên đế. Đời thứ tư là Thanh Vân Kiếm Đế. Ba đời đó đều ở trong Hạ Tam Thiên. Chỉ là Hạ Tam Thiên chính là một phần tử trong thế giới Cửu Thiên, đó là một nơi vô cùng rộng lớn, ba đời ở đây mất ba vạn năm, mà nơi ở của hắn cũng không hoàn toàn giống nhau. Dù sao hiểu biết của Hiên Viên Hương Nhi cũng có hạn, không biết tên húy của cuồng võ thiên đế và Thanh Vân Kiếm Đế cũng là bình thường. Trong chín đời chín kiếp đó, Tần Ninh vẫn luôn giữ vững nguyên tắc cả đời chỉ có một đồ đệ. Cho nên hắn có ba đồ đệ trong Hạ Tam Thiên này. Thời gian đã trôi qua vài vạn năm, không biết bây giờ ba đồ đệ kia như thế nào. Ông Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo. Ba người này, ai nấy cũng đều có thiên phú bẩm sinh, ta tài nghệ tuyệt vời như Dương Thanh Vân. Tần Ninh cũng có chút chờ mong gặp được ba người, sư đồ gặp lại không biết sẽ là cảnh tượng như thế nào đây. Nghĩ đến đây, Tần Ninh hiểu ý cười một tiếng. Sư tôn người cười cái gì vậy? Giờ phút này Dương Thanh Vân lại ngẩn người. Sư tôn cười. Gian xảo quá. Không có gì, đi thôi. Tần Ninh đứng chắp tay, cười nói, đi tìm vị trí của Ma Quang Tông trong vùng đất Vạn Thánh, sau đó chúng ta sẽ đến tận nơi. Nghe thấy lời này, Dương Thanh Vân lại ngẩn người. Đến tận nơi? Chỉ có mấy người bọn họ. Cứ như vậy mà định đi báo thù ư, chắc chắn phải giết Ma Quang Tông. Tần Kinh Mặc chết vì Ma Quang Tông, kỹ pháp kia cũng đã dung hợp một hồn của Tần Kinh Mặc, hóa thành dáng vẻ của Tần Kinh Mặc, chỉ một điểm này thôi đã khiến trong lòng Tần Ninh vô cùng giận dữ, tuyệt đối là một mối hận ngập trời. Kỷ Nguyên bỏ mình, kỹ pháp cũng tuyệt đối không chạy thoát. Chỉ là không biết Vấn Tiên Sinh sau lưng kỹ pháp rốt cuộc là ai. Không chỉ là Tần Ninh, Dương Thanh Vân cũng đều cảm thấy hình như có người nào đó ở nơi sâu xa muốn đối phó với sư tôn. Người nói cũng đúng, nếu cứ trực tiếp đến đó có vẻ không tốt lắm. Tần Ninh cười nói, nếu như thế, mọi người chỉnh đốn lại trước đi, đợi ta tranh thủ đột phá đến thánh nhân trong khoảng thời gian này rồi nói sau. Hắn vừa nói xong, bốn người đều yên tĩnh. Trong lòng Dương Thanh Vân không nhịn được muốn mắng chửi người, thế nhưng lại không dám mắng Tần Ninh, trong đầu đột nhiên xuất hiện một người. Thạch Cảm Đương. Dương Thanh Vân lập tức mắng Thạch Cảm Đương một trận. Cho dù là đồ đệ của Tần Ninh, hắn ta cũng khó có thể tiếp nhận được. Cái gì gọi là đột phá đến thánh nhân trước rồi nói sau? Người nghe xem đây mà là tiếng người sao? Có đôi khi sư tôn rất thích ăn đòn. Trong lòng Hiên Viên Hương Nhi cũng vô cùng cạn lời. Thực lực bản thân cô ta không thấp, chẳng qua là tu hành thành quyết trong Hiên Viên Thánh Địa mới khiến thực lực giảm xuống, khuôn mặt biến thành bộ dáng 30-40 tuổi, dù vậy phong thái vẫn còn như cũ. Mà bây giờ khuôn mặt dần dần khôi phục, thực lực cũng nhanh chóng tăng trưởng. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, so sánh với Tần Ninh, căn bản không phải một cấp bậc. Tên này lại không chậm trễ chút nào. Một tháng đi. Tần Ninh duỗi lưng ra, chậm rãi nói, trong khoảng thời gian một tháng ta sẽ đến cảnh giới thánh nhân, luôn dừng ở cảnh giới hư thánh rồi dựa vào các ngươi lại không đáng tin cậy, chẳng bằng để ta tự làm cho tiện. Nghe đến đây, Dương Thanh Vân vội vàng nói, lăng loạn đạo nhân đâu rồi? Cũng đã đến nơi rồi, ta bảo ông ta xuất phát trước, điều tra thêm về Ma Quang Tông. Tần Ninh nhìn về phía trước, nói, nơi này cũng không tệ, rất thích hợp để ta đột phá. Dương Thanh Vân không nói nhiều nữa. Sư tôn nói cái gì thì chính là cái đó đi. Mấy ngày tiếp theo, năm người đều ở trong núi rừng. Mỗi ngày Tần Ninh đều vô cùng bận rộn. Hình như đang chuẩn bị dựng thánh trận gì đó. Mấy người dốt đặt cán mai về thánh trận, cũng không có ai dám hỏi. Cứ chuẩn bị đến ngày thứ bảy, Tần Ninh mới hoàn toàn thở ra nhẹ nhàng. Tụ linh trận đơn giản phối hợp với trận pháp che giấu khí tức cũng gần đủ rồi. Hiên Viên Hương Nhi không nhịn được nói, tụ linh trận thì ta có thể hiểu được, thế nhưng che giấu khí tức. Làm gì? Tần Ninh cười nói, có tác dụng lớn. Lời này không sai, đúng là có tác dụng lớn. Tần Ninh không nói thêm gì nữa. Được rồi, các ngươi cứ làm chuyện của các ngươi đi, không cần quan tâm đến ta. Thanh Vân, ngươi cũng nên bắt đầu ngưng tụ hồn thứ hai. Huyền Chấn, Tiên Vô Tận, hai người các ngươi cũng tranh thủ thời gian đến cảnh giới hư thánh đi, ta tự có biện pháp giúp đỡ các ngươi đột phá cảnh giới thánh nhân. Ba người nghe vậy thì mỗi người đều chọn ra một nơi bắt đầu tu hành. Hiên Viên Hương Nhi lại tìm một chỗ đầy đủ ánh nắng, đặt ghế nằm ra bình yên thanh thản phơi nắng. Cô ta cũng muốn nhìn xem rốt cuộc Tần Ninh muốn làm gì. Riêng chuyện muốn đột phá đã vô cùng khó tin rồi. Bây giờ Tần Ninh lại làm nhiều trò như vậy càng khiến cô ta vô cùng hiếu kỳ. Giờ phút này, Tần Ninh bình yên ngồi xếp bằng bên trong tụ linh trận. Giờ khắc này, Tần Ninh định biến biển linh thức 30 vạn mét của mình hoàn toàn lột xác thành hồn hải, dẫn ra nhất hồn. Bên trong tụ linh trận, thánh lực thiên địa hội tụ. Tần Ninh ổn định lại tâm trí. Sức mạnh lần lượt được phóng ra, tâm thần của Tần Ninh càng thêm trong suốt. Hắn lúc trước đã ngưng tụ tam hồn, chẳng qua là bị sức mạnh thiên địa ngăn cản, ngã xuống cảnh giới hóa thánh. Khoảng thời gian gần đây, hắn một mực yên tĩnh tu hành. Hiện nay, hồn hải ngưng tụ 70 vạn mét, cuối cùng cũng có thể coi như là bao trùm hồn hải hoàn toàn, bắt đầu ngưng tụ tam hồn. Giờ khắc này, Tần Ninh phóng thích sức mạnh trong cơ thể. Từng luồng khí tức được thả ra, hai bên trái phải hắn dần dần có một rồng và một phượng xuất hiện, dương cánh bay cao. Rồng phượng vần quanh. Hồn hải bên trong cơ thể Tần Ninh lúc này cuồn cuộn lên như là sóng nước, phóng ra ngoài. Từng luồng linh thức bị hồn hải càn quét. Biển linh thức màu xanh lúc này dần dần hóa thành hồn hải. Từng ngày trôi qua. Biển linh thức trong cơ thể Tần Ninh dần dần bị hồn hải bao trùm. Hồn hải trăm vạn mét. Hư thánh tầng 10. mượn sức lực lớn mạnh của Long Hồn cùng Phượng Hồn, hồn hải viên mãn. Chỉ là lần này, Tần Ninh cũng không chỉ có dự định đạt đến hư thánh tầng 10. Giờ khắc này, bên trong hồn hải, Tần Ninh đưa ý niệm đi vào, nhìn bốn phía, bên trong vùng sáng màu xanh u tĩnh là một không gian yên ắng. Tần Ninh chỉ điểm, Long Hồn lúc này xuất hiện, bay lượn khắp thiên địa trong hồn hải. Lại chỉ một điểm nữa, Phượng Hồn lao vùng vụt lên không trung của hồn hải. Giờ khắc này, hồn hải dao động động không thôi. Thiên địa gào thét, sức mạnh bành trướng. Hồn hải nảy sinh ra không ít dị tượng. Mà giờ khắc này, bên trong thánh trận, tiếng rồng ngâm phượng hót xung quanh thân thể Tần Ninh vang lên bên tai không dứt, như muốn phá thánh trận, phá thiên địa mà ra. Tiếng ầm ầm vang lên, khí tức che lấp đại trận kia tựa hồ cũng sắp không chịu nổi. Mà giờ khắc này, Hiền Viên Hương Nhi đang nằm trên ghế đu cũng bắt đầu run rẩy. Không chỉ như vậy, ngày tiếp theo, mặt đất trong phạm vi trăm dặm xung quanh cũng run rẩy theo. Dương Thanh Vân, Tiền Vô Tận cùng Huyền Chấn nào còn tâm trí mà tu hành nữa. Ba người nhao nhao đi ra, nhìn về chỗ Tần Ninh. Đây mà là đột phá à, là làm ầm mới đúng. Đột phá thánh nhân mà có động tĩnh lớn vậy sao? Đúng thế. Tiền Vô Tận cùng Huyền Chấn tiếp lời nhau phàn nàn. Hiên Viên Hương Nhi giờ phút này cũng đứng dậy, nhìn về phía thánh trận kia. Bóng dáng Tần Ninh đã không còn rõ ràng. Chỉ là thánh trận kia đang ngưng tụ vô số luồng sáng, phản phất như rồng phượng hội tụ, làm người sợ hãi. Khí tức lần lượt khuếch tán ra, bộc phát một cách mạnh mẽ. Khí tức khủng bố như vậy đúng là không giống đột phá thánh nhân gì cả. Hiên Viên Hương Nhi giờ phút này cũng cảm thấy buồn bực. Tần Ninh này quá thần bí. Cũng không biết cô ta đã gán hai từ thần bí này cho Tần Ninh bao nhiêu lần rồi. Bên trong hồn hải, Long Hồn cùng Phượng Hồn tự hồ muốn khuấy động thiên địa, khiến cho hồn hải bình tĩnh bị càn quét như sóng trào. Mà trong lúc càn quét đi, hồn hải của Tần Ninh dần dần xuất hiện biến đổi. Một hồn cầu bắt đầu xuất hiện. Tần Ninh nhìn hồn cầu kia, mỉm cười. Ngay sau đó, hồn cầu thứ hai xuất hiện. Lại sau đó, hồn cầu thứ ba hiện ra. Tam hồn cầu lơ lửng trên hồn hải của Tần Ninh. Dần dần, Long Hồn cùng Phượng Hồn như đang du ngoạn, bay tới gần ba hồn cầu. Hai hồn lực mạnh mẽ lúc này không ngừng ngưng tụ, tụ tập, cuốn lấy ba hồn cầu kia dần dần, từ trong hồn cầu kia có thể phát hiện từng luồng hồn quang đang tụ tập. Cuối cùng, hồn quang kia xuất hiện bóng dáng Tần Ninh. Mà giờ khắc này, bên trong hồn hải, ba hồn cầu phân tán ra ba vị trí, ngưng tụ ra một bóng người. Tần Ninh. Hồn thể tuyệt đối, ngưng tụ từ tam hồn mà ra. Giờ khắc này mới thật sự là Tần Ninh. Hắn đang quan sát hồn hải bên trong bản thân mình. Tam hồn tụ hiện. Tần Ninh nắm tay. Song hồn Long Phượng lúc này một trái một phải rơi xuống hồn thể. Trong một khắc ấy, song hồn Long Phượng hóa thành một bộ quần áo đắp vào thân thể Tần Ninh. Ngực là rồng. Vạt áo là phượng. Giờ khắc này, thiên địa bên ngoài lấy Tần Ninh làm trung tâm, mặt đất nứt ra từng khúc, một khí thế mênh mông như muốn xông phá trời đất, dẫn động hư không rung rẩy. Tần Ninh bước ra, thân thể lúc này bộc phát ra từng luồng khí tức kinh khủng. Thân thể của hắn bay lên. Tam hồn tụ hiện. Thánh nhân tam hồn. Đỉnh cấp thánh nhân. Hơn nữa, không chỉ có thế. Tam hồn mà Tần Ninh tạo ra là hồn của chính hắn. Song hồn Long Phượng cũng là hồn của chính hắn, thế nhưng về cơ bản thì không giống. Giờ phút này tam hồn tụ tập, lại thêm song hồn Long Phượng tăng thêm uy lực, như vậy cũng đủ khiến cho Tần Ninh có thể chèn ép võ giả cùng cảnh giới. Hiên Viên Hương Nhi, Tiên Vô Tận, Huyền Chấn và Dương Thanh Vân lúc này hoàn toàn sững sờ. Đây, mấy người giờ phút này là thật sự câm như hến. Không biết phải nói gì. Dương Thanh Vân, sư phụ ngươi. Hiên Viên Hương Nhi muốn hỏi gì đó, thế nhưng là lời đến khóe miệng lại phát hiện chính mình cũng không biết nên hỏi cái gì. Cái quái gì vậy? Không phải đã nói là muốn đạt cảnh giới thánh nhân sao? Cái này mà là đạt cảnh giới thánh nhân, đây là trực tiếp đi qua cảnh giới thánh nhân ấy chứ. Tam hồn tụ hiện, sau đó chính là con đường ngưng tụ thất phách của Tần Ninh, chạy đến địa thánh. Đột phá cảnh giới còn có thể theo kiểu này, à chí ít đây là lần đầu tiên Hiên Viên Hương Nhi nhìn thấy. Huyền Chấn, Tiên Vô Tận, Dương Thanh Vân mặc dù kinh ngạc, thế nhưng là còn có thể lý giải. Tần Ninh tuy nói trực tiếp nhảy lên thánh nhân. Nhưng dù sao ban đầu ở Đại Lục Vạn Thiên thì Tần Ninh chính là thánh nhân. Chẳng qua vì bảo vệ mấy người trong lúc phi thăng nên mới bị trọng thương. Dần dần, sức mạnh quẩn quanh thiên địa mới tán đi. Tần Ninh bước ra. Khí thế hoàn toàn bị thu lại. Chỉ là dù vậy, đến thánh nhân, siêu phàm thoát tục, Tần Ninh của lúc này nhìn vẫn hết sức khác biệt. Nếu muốn nói khác biệt chỗ nào, thì chính là cảm giác càng thêm mờ ảo xuất trần. mặc dù vẫn theo kiểu vân đạm phong khinh, nhưng lại có thêm chút tiên khí. Hơn nữa, bản thân Tần Ninh tuy không phải kiểu tuấn mỹ bức người, kinh hải thế tục, nhưng vẫn đẹp trai như cũ. Giờ khắc này, khí chất của hắn nổi bần bật, càng có thêm mấy phần khí tức sâu xa. Nói không hết được nhưng cảm giác rất rõ ràng. Điều duy nhất Hiên Viên Hương Nhi cảm giác được là sức hấp dẫn. Trước giờ, nàng ta coi chuyện nam nữ chỉ là một điều bình thường. Thế nhưng giờ phút này, khi nhìn Tần Ninh, nàng ta như vô hình bị hấp dẫn. Giờ khắc này, ánh mắt Tần Ninh mang theo một tia thanh tịnh. Được rồi. Hắn nhẹ nhàng thở ra, nhìn mấy người rồi cười nói, chắc cũng phải một tháng rồi chứ hả? Vẫn chưa tới ạ. Dương Thanh Vân sững sờ nói. Cho tới giờ khắc này, Dương Thanh Vân mới có một loại cảm giác. Giả. Tất cả đều là giả. Hắn ta gặp phải đại nạn, sư tôn giúp hắn ta vững chắc đến thánh nhân nhất hồn. Thế nhưng là Tần Ninh. Đến thánh nhân tam hồn dễ như trở bàn tay. Năm đó sư tôn thế đã nói hắn ta là tuyệt thế thiên kiêu, nhưng tuyệt thế thiên kiêu mà so với Tần Ninh thì có vẻ lại chẳng là cái quái gì to tát cả. Các ngươi nhìn ta làm gì? Tần Ninh nhìn mấy người, khẽ cười nói, chuẩn bị lên đường đi. Sư tôn không có gì muốn nói sao? Dương Thanh Vân nhịn không được mà hỏi. Tần Ninh sững sờ, lập tức nói, ta phải nói cái gì cơ? Hư thánh thất trọng trực tiếp ngưng tụ tam hồn đến thánh nhân đỉnh cấp, người phải nói gì đi chứ? Dương Thanh Vân truy hỏi. À, Tần Ninh bình tĩnh nói, lúc dung hợp xác U Vương thì ta đã là thánh nhân tam hồn rồi, tam hồn thật ra đã tụ hiện, chẳng qua là bị quy tắc áp chế nên mới đè tam hồn xuống. Lần này không tính là ngưng tụ lại tam hồn mà chỉ có thể nói là dẫn ra tam hồn, không phải rất bình thường sao? Dương Thanh Vân há to miệng. Thế nhưng đáy lòng vẫn không phục. Là thật sự khó mà chịu phục. Thiên tài cái gì, trước mặt sư tôn đều là tầm thường hết. Giờ khắc này, Dương Thanh Vân chỉ thấy nản chí. Tần Ninh vỗ vai Dương Thanh Vân, an ủi, xem ngươi kìa, vội cái gì? Sư tôn không bằng đồ nhi thì sao xứng là sư tôn chứ hả? Tần Ninh nhìn bốn phía, từ từ nói, thôi, chuẩn bị lên đường đi Ma Quang Tông nào. Giờ khắc này, Tiên Vô Tận cùng Huyền Chấn và Hiên Viên Hương Nhi mới phản ứng lại kịp. Tần Ninh nói, muốn chuẩn bị để đi Ma Quang Tông. Giờ xem ra là chuẩn bị xong rồi đấy. Tần Ninh ở cảnh giới thánh nhân tam hồn có thể bộc phát ra thực lực cỡ nào đây? Mấy người bọn họ cũng hết sức hiếu kỳ. Năm người lên đường, lần này cũng không sốt ruột, đi về phía Vạn Nguyên Đại Địa. Thanh Châu này có diện tích đến mấy chục vạn dặm. Thất đại địa đều có phong cảnh, cảnh sắc của riêng mình. Thí dụ như khổ địa và cực địa cũng không có tông môn nào mạnh mẽ tồn tại, nhưng nghe nói lại có cường giả ẩn mình, bình thường cũng hiếm thấy. Còn có cả Thanh Gia Thanh Uyên và Vũ Gia Vũ Uyên nữa. Cùng với Thái Cực Tông của đất Vạn Nguyên, mà Quang Tông của vùng đất Vạn Thánh. Tóm lại, trong thất đại địa thì thánh nhân có thực lực mạnh mẽ nhất. Mà đi ra khỏi Nam Vực, Bắc Vực, Trung Vực, Đông Vực và Tây Vực của Thanh Châu thì lại khác. Liên tiếp mấy ngày trời, năm người lại chẳng nhìn thấy người nào. Thẳng đến ngày hôm đó, năm người đến trước một tòa thành trì. Xung quanh thành trì là tường thành cao ngất. Nhìn qua thì có vẻ là một tòa thành nhỏ chứa được mấy chục vạn người. Năm người vào thành, dừng chân ở một khách điếm. Mấy ngày nay không thấy bóng người, ta còn tưởng rằng vùng đất Vạn Thánh không có ai cơ đấy. Huyền Chấn ngồi xuống, nhìn không được mà phàn nàn. Mấy vạn dặm xung quanh đây đều là địa vực của vùng đất Vạn Thánh, phạm vi lớn như vậy, trừ phi thấy thành trì thôn xóm thì không thấy bóng người là rất bình thường mà. Tiên Vô Tận cười kha kha, cũng may gặp được tòa thành này, nghỉ chân một chút. Thuận tiện cũng tìm hiểu xem Ma Quang Tông ở chỗ nào. Lúc này, Tiểu Nhị tiến lên đây. Tiên Vô Tận cười ha hả nói, Tiểu Nhị, chúng ta từ nơi khác mà đến, muốn hỏi một chút, Ma Quang Tông ở đâu vậy? Ma Quang Tông. Nghe được ba chữ này, Tiểu Nhị lập tức cười nịnh đáp, mấy vị khách nhân, Ma Quang Tông là bá chủ của vùng đất Vạn Thánh chúng ta, mấy vị đến đó làm gì thế? Tiên Vô Tận lẳng lặng nhét mấy viên thánh thạch cho Tiểu Nhị, cười nói, công tử nhà ta muốn xin vào Ma Quang Tông, tu đạo thành thánh. Nghe đến lời này, Tiểu Nhị lập tức hiểu ra, bèn cười đáp, Ma Quang Tông ở vị trí trung tâm của vùng đất Vạn Thánh, nằm giữa dãy núi Vạn Thánh, mấy vị muốn đi thì nên mua một con thánh thú phi hành, đại khái cần 10 ngày là đến được nơi. Có bản đồ không? Trong thành có bán, nhưng cũng khá đơn giản, mấy vị cần thì ta có thể mua giúp, 20 thánh thạch thôi. Tiên Vô Tận vung ra 20 viên thánh thạch, cũng không nói thêm gì. Tiểu Nhị kia nhận thánh thạch, vẻ mặt tươi cười. Một tờ bản đồ cũng chỉ có giá tầm 5 viên thánh thạch. Hắn ta bán trung gian là lời được 15 viên, không vui sao được. Tiên Vô Tận cũng không thèm để ý, bản thân đỡ phải chạy đi chạy lại là tốt rồi. Còn thánh thạch? Tần Ninh còn có hơn 200 vạn thánh thạch kia kìa, so đo chút tiền nhỏ làm gì? Hơn nữa, Tần Ninh tu hành lại không cần thánh thạch, bình thường cũng đều cho bọn họ dùng. Về điểm này, Tần Ninh cực kỳ tốt. Đối với Tần Ninh, thánh thạch, thánh khí, thánh đan cũng không tính là cái gì to lớn lắm. Những vật này, bao giờ muốn thì đi kiếm, lúc không cần thì cũng chẳng dùng, hắn tu hành đâu có cần thiết mấy đồ này. Tần Ninh không cần thì cũng tiện cho mấy người bọn họ. Thời gian này, ông ta và Huyền Chấn tiến bộ khá nhanh, cũng là bởi vì có nhiều thánh thạch. Mấy người dùng cơm trong đại sảnh của khách điếm. Tần Ninh vẫn kiệm lời như trước. Trên đường đi cũng chỉ có hai người Huyền Chấn cùng Tiên Vô Tận líu ríu trò chuyện không ngừng. Cũng chỉ là mấy vấn đề gặp phải khi tu hành. Làm sao để đạt thành tựu hư thánh? Giờ phút này, Tần Ninh vẫn im lặng không nói. Chỉ là, mấy người đều là cảm giác Tần Ninh như đang tu hành. Trong suốt chuyến đi, Tần Ninh đều như thế. Hai tay thỉnh thoảng lộ ra một miếng bùa, mà khí tức bên trong miếng bùa này cũng cực kỳ khủng bố. Không chỉ như vậy, thỉnh thoảng, thánh lực bên trong cơ thể Tần Ninh cũng sẽ bộc phát ra khí tức cực kỳ nóng. Tóm lại một câu, kỳ quái bậc nhất. Nhưng không thể không nói, bọn họ cũng không thể theo kịp được kiểu tu hành này của hắn. Tu hành cũng cần nghiên cứu kết hợp giữa khổ với nhàn, nếu không hao tổn quá nhiều tâm sức thì sẽ coi như sôi hỏng bỏng không. Sư tôn, đi Ma Quang Tông không cần kế hoạch gì sao? Dương Thanh Vân thấp giọng nói, Ma Quang Tông chính là bá chủ của vùng đất Vạn Thánh, không khéo lại che giấu thứ gì đó thì sao? Kế hoạch làm gì? Tần Ninh lại bình tĩnh đáp, tìm Kỷ Phác, ép hỏi Kỷ Phác xem Vấn Tiên Sinh ở đằng sau là người phương nào, ép hỏi không ra thì giết. Sau đó lại tìm Vấn Tiên Sinh kia. Chuyện này cần kế hoạch sao? Dương Thanh Vân sững sờ. Ừ nhỉ, có đạo lý. Sư tôn xưa nay đã làm việc như vậy rồi. Trực tiếp tới cửa giết, giết cho sợ rồi hỏi. Đơn giản, trực diện. Nhưng những người khác mà làm như thế thì đã sớm mất mạng. Hiên Viên Hương Nhi uống chén nước, từ từ nói, trong Ma Quang Tông, Kỷ Phác thực lực mạnh mẽ, nghe nói đang đột phá ràng buộc thánh nhân, nếu kẻ này đến địa thánh rồi thì e là cũng phiền phức. Hơn nữa, chớ xem thường Nam Vực Thanh Châu, tuy nói Nam Vực chia làm thất đại địa, nhưng không bằng mấy vực khác, nhưng Nam Vực này cũng phức tạp lắm. Hiên Viên Hương Nhi đến từ Hiên Viên Thánh Địa, nằm ở Đông Vực Thanh Châu, cho nên tương đối hiểu về tin tức bên trong Thanh Châu. Nếu như Tần Ninh lỗ mãng đi vào Ma Quang Tông làm loạn, e là sẽ dẫn đến hậu quả rất đáng sợ. Ăn cơm trước đã. Mấy người dùng cơm. Không bao lâu, Tiểu Nhị đưa bản đồ đến. Vùng đất Vạn Thánh. Vị trí Ma Quang Tông được đánh dấu rất rõ ràng. Ngoài ra còn có một vài thế lực khác ở vùng đất Vạn Thánh cũng được đánh dấu vị trí. Xuất phát nào. Ăn cơm xong, Tần Ninh đứng dậy, cười nói, đi Ma Quang Tông. Dương Thanh Vân, Huyền Chấn, Tiên Vô Tận và Hiên Viên Hương Nhi cũng lần lượt đứng dậy. Năm người cùng đi ra ngoài thành. Sư phụ, nếu chúng ta chỉ đi bộ thôi thì thật đúng là phải mất nửa tháng đấy. Dương Thanh Vân cười nói, cũng không phải do ba thánh nhân chúng ta chậm, mà là hai hóa thánh quá chậm. Tiên Vô Tận cùng Huyền Chấn xấu hổ đỏ mặt. Dương Thanh Vân thật không biết xấu hổ. Vậy thì dùng thú cưỡi thôi. Vân vân, vậy gọi Cửu Anh ra ạ. Dương Thanh Vân cười nói. Cửu Anh từ lần nuốt một quả trứng thánh thú cửu giai liền biến mất vô tung vô ảnh, Dương Thanh Vân vẫn nhớ kỹ. Nó thì không được. Tần Ninh nhìn phía trước, nói, chờ một chút, lát nữa sẽ có người tới đón chúng ta. Có người tới đón. Dương Thanh Vân cũng nhìn về phía trước. Ai vậy? Ước chừng một ngày trôi qua, trên bầu trời bỗng vang lên tiếng chim ưng thét cào. Tần công tử. Một bóng người từ trên trời giáng xuống. Chính là Lăng Loạn Đạo Nhân. Lăng Loạn Đạo Nhân nhìn Tần Ninh, khách khí chắp tay. Bắt Tần công tử đợi lâu rồi, mấy ngày nay ta phải điều tra một chút tin tức, cho nên lỡ chút thời gian. Sao rồi? Tần Ninh giờ phút này đi về phía Phi Ưng, hỏi Lăng Loạn Đạo Nhân. Tần công tử, không cần tới Ma Quang Tông nữa, chúng ta đi thẳng đến cực địa đi. Lăng Loạn Đạo Nhân cười nói, những ngày qua có một chuyện lớn xảy ra. Bên trong cực địa xuất hiện một khu di tích. Nói là di tích thì cũng không đúng lắm. Cực địa là khu vực thần bí nhất trong thất đại địa của Nam Vực Thanh Châu. Nghe nói năm đó Nam Vực Thanh Châu là mạnh nhất, sinh ra rất nhiều cao nhân thiên thánh. Thế nhưng chẳng biết tại sao mà lại chết rất nhiều, cuối cùng khiến cho cực địa trở thành một khu vực không người hỏi thăm. Nhưng ngay tại vài ngày trước, cực địa xuất hiện một chút biến cố. Biến cố? Giờ phút này, mấy người đều vĩnh tai lắng nghe. Hết chương 3993. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.